Mặt đường thượng tức khắc một mảnh im ắng, hình như là người nào đều không có, đã tiến vào đêm dài thời khắc giống nhau chỉ còn lại có một đám khất cái cùng đang ở đối lập các nàng ba cái. Vân Thanh sắc mặt có chút khẽ biến, sắc mặt nhìn như là tái nhợt, trên thực tế mang theo một chút kiên định, một bàn tay hơi hơi động. Tô Mộc Lam rõ ràng thấy phía sau đang đứng Đường Hạo Hiên, vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, chẳng qua là bởi vì lúc này bọn họ trên tay có con tin, ném chuột sợ vỡ đồ, không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không phải sợ thương tổn Vân Thanh, liền trước mắt này đó rõ ràng trên tay không nhiều ít công phu, chỉ là lấy người đông thế mạnh là chủ khất cái nơi nào lấy đến bọn họ mấy cái. Một đám nho nhỏ dã khất cái đều dám làm thành dáng vẻ này, nếu là không biết, còn tưởng rằng ngươi chờ là quan phủ ra tới, vừa lên phố tới toàn bộ trên đường người đều đối ngươi chờ, mặt mang sợ hãi. Đường Hạo Hiên lạnh một khuôn mặt thấp giọng nói, trầm thấp thanh âm mang theo một chút châm trọng, hình như là ở trong tối dụ giống nhau. Không thấy muốn đem người vây lên, không thể làm cho bọn họ có chạy đằng trời khất cái nhóm nhịn không được cười, các ngươi này đó người xứ khác chính là không hiểu bản địa quy củ, nơi này trừ bỏ huyện Thái gia, chúng ta Thanh Long Bang lớn nhất. Các ngươi không phải cái bang sao? Như thế nào lại đổi làm Thanh Long Bang xưng hô? Tô Mộc Lam nhịn không được ai để dò hỏi, nay tới tới lui lui khất cái tạo thành một bang phái kêu cái bang, như thế nào nhiều ra một cái Thanh Long Bang danh hiệu? Trong đó một vị tương đối tuổi trẻ tiểu khất cái đứng ra tới, khinh thường nhìn trước mắt nữ tử này, ngay sau đó nghe nói bên trong là Phó Hoa Dung Nguyệt Miêu Dung Nhan đầu quả tim khẽ nhúc nhích, nghe nói ngươi lớn lên đẹp, chúng ta gọi là Thanh Long Bang, cái bang lại là chỗ nào phương xưng hô? Xem ở ngươi lớn lên đẹp phần tử thượng, ta liền không trách cứ ngươi lúc này đây. Tô Mộc Lam nhịn không được cười nhạt cười, đảo cũng chưa nói cái gì, xem tình huống này chính là đêm qua hoặc là hôm nay buổi sáng liền vẫn luôn quan sát đến. Hơn nữa vẫn là có bị mà đến, này thịt là đoạt tiền bao lúc sau có thể hay không phát sinh cái gì, đó là một chuyện khác. Hiện giờ liền tính toán ỷ vào người nhiều, bất quá muốn bọn họ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, kia quả thực buồn cười. Ngày hôm qua các ngươi này người xứ khác tới, chúng ta liền cấp chú ý thượng. Nguyên bản chỉ nghĩ kêu các ngươi dạy ra điểm bạc, không nghĩ tới các ngươi cũng dám đánh chúng ta người. Kia hơi chút lớn tuổi chút lao khất cái nói, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, ánh mắt xẹt qua Vân Thanh, mang theo một chút dâm tà. Trong lòng có lời một chút, nháy mắt thay đổi chủ ý, liền này tiểu nha hoàn đều như thế, bộ dạng xuất chúng. Ở thêm hôm nay buổi sáng nghe nói kia kinh hồng một mặt, liền biết này mang đấu lạp nữ tử, rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Nay tiểu nương tử lớn lên nhưng thật ra không tồi. Nếu vị kia công tử nhưng đem hai vị này tiểu nương tử lưu lại, ta chợt nhưng đem công tử bông ra. Nếu công tử không đem hai vị này tiểu nương tử lưu lại, như vậy chúng ta liền đem công tử cùng nhau đưa đến kia địa phương, làm nào đó có đặc thù đam mê người cùng nhau hưởng thụ hưởng thụ. Này lao khất cái nói, vừa ra tới mọi người cười ha ha. Ta xin khuyên công tử vẫn là nghe nhà ta lão đường chủ nói chuyện, nhà ta lão đường chủ cũng là vì công tử hảo. Nếu công tử không phải một chân đá văng ra ta kia tiểu huynh đệ, làm ta kia tiểu huynh đệ hiện giờ còn thay một chút nội thương, ta chờ cũng không đến mức như thế, đúng không? Những cái đó một cái lại một cái khất cái, hai mặt nhìn nhau đối xem một cái. Này trấn nhỏ chính là chúng ta địa phương, trừ bỏ huyện Thái gia ở ngoài không ai quản được ta, còn hy vọng vị công tử này, nhiều hơn thức thời. Chính là, nương tử không có còn có thể lại cưới một cái, nếu là mệnh không có, liền không biết công tử ngươi nhưng còn có cơ hội cưới không? Này một cái lại một cái dơ bẩn lời nói. Đường Hạo Hiên nháy mắt âm trầm một khuôn mặt, hung tợn nhìn mọi người. Trong tay nắm quạt xếp, nhịn không được phát ra chi chi tiếng vang. Ngươi chờ chớ có khinh người quá đáng. Đường Hạo Hiên nhịn không được nói, một đôi mắt hung hăng mà xem qua người chung quanh, này những điêu dân, chẳng lẽ là trong núi vô lá hổ, con khỉ xương đại vương. Ai ra nha, này tiểu bạch kiểm sinh khí. Tiểu nương tử, mau trước lại đây đi. Lúc trước ngươi tướng công sắc thật có thể đem ta đồng bạn một chân đá bay. Hiện giờ chúng ta có 2030 nhiều hào người, này vạn nhất đem ngươi trượng phu đánh ra cái vấn đề tới, kia đã có thể thật sự thực xin lỗi nương tử ngài. Bên cạnh tiểu khất cái ồn ào nói đến, xem kia làm mặt quỷ bộ dáng, như là an định rồi các nàng giống nhau. Tô Mộc Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá lâu ngày, liền nhìn kia bị bắt cóc Vân Thanh, cho nàng chớp chớp mắt. Tô Mộc Lam nháy mắt tiến lòng, dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy Đường Hạo Hiên tay, kế tiếp sự tình, ngươi chỉ lo đem bọn họ từng bước đả đảo. Này đó cá nhân nói chuyện thật sự là quá không xuôi tai, không đem ta chờ đặt ở trong mắt nghe thực sự lệnh nhân tâm phiền. Đường Hạo Hiên vừa nghe liền biết nàng trong lòng đã có chủ ý, tuấn lãng lạnh nhạt khuôn mặt hơi hơi gợi lên một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó trong tay quạt xếp xoát một chút liền mở ra, đây là một bước tốt nhất quạt xếp, bên trên sở họa đều là từ thủy mặc đan thanh phát họa giang sơn đồ. Con tin còn ở ta trên tay, chẳng lẽ ngươi này nữ tử như thế tàn nhẫn độc ác, liền bên người nô tỳ cũng không để ý. kia bắt cóc Vân Thanh khất cái nghe thế nói chuyện thanh nhíu mày, hung tận nói, một khi đã như vậy, chớ có trách ta đao hạ vô tình, đến lúc đó xuống địa phủ muốn tìm nói liền tìm ngươi cái này chủ tử. Trung quanh không khí nháy mắt biến, không đợi kia khất cái trực tiếp đem lưới dao một hoa, vẫn luôn bị hắn bắt cóc trụ Vân Thanh, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trong tay xuất hiện một cái đen thui đồ vật, hướng hắn trên tay như vậy một phóng, ngay sau đó một ấn. Ca. Điện côn bị mở ra thanh âm. A a a. Khất cái kêu thảm thiết thanh âm. Len keng. Lưỡi dao rơi trên mặt đất thanh âm. Từ từ. Nồng đậm mùi thịt nhanh chóng phiêu tán, ở đây người liền nhìn hắn như là phát bệnh giống nhau, nhanh chóng run rẩy, ngay sau đó cả người giống như than cốc giống nhau phát ra một cổ nồng đậm mùi hương. Chọc đến người liên tục nuốt nước miếng, Vân Thanh thấy sau khi thành công nhanh chóng rời đi, chạy tới chủ tử bên người, mặt mang đắc ý, vẫn là tiểu thư hiểu biết nô tỳ tâm tư, chỉ hận không thể đem người này đoạn tử tuyệt tôn. Lần trước kia ác độc sa phu, nô tỳ nghĩ vẫn là tức giận, hiện giờ nhìn đến này quy tôn tử ngã xuống đất, thật sự là mừng rỡ nô tỳ muốn cười. Nhanh lên nâng lên cổ làm ta nhìn xem ngươi có hay không bị thương, lần sau chúng ta trực tiếp lấy cái gậy gỗ đi chọc hắn, ngàn vạn không cần gần chút nữa. Tô Mộc Lam nhìn kỹ xem phần cổ bóng loáng, không có một tia chảy ra, trong lòng hoan khẩu khí. Con hảo không có bị thương, nói cách khác kia đảo cũng không biết đã từng dùng để đã làm cái gì, vạn nhất cảm nhiễm thượng ngôn ván, thời đại này nhưng không hảo trị liệu. Mà cùng lúc đó nhanh chóng đem quạt xếp mở ra đường Hạo Hiên, nhìn đến kia khất cái thảm trạng, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Thỉnh tiếp theo ở chung quanh khất cái còn ở ngây người thời điểm, nhanh chóng đem trong tay quạt xếp đi trượt qua đi, đầu ngón tay nhẹ điểm, một cái lại một cái khất cái tại đây đem quạt xếp dưới bị gõ vựng. Vốn là tập võ, huống chi niên thiếu thời điểm, càng là đã bái võ lâm đại sư luyện tập khinh công, đừng nói, 30 cá nhân chỉ cần không đánh thượng 100 cái cho hắn, thời gian nhất định vẫn là có thể thu thập xong. Những cái đó không bị thu thập khất cái từng bước lui ra phía sau, lúc này không có bất luận cái gì một cái khất cái có lá gan đi đối mặt, cái kia tay cầm đen thui đổ vật nữ tử. Sợ chính là tiếp theo cái đi vào huynh đệ vết xe đổ khất cái, kia một đám mặt mang sợ hãi nhìn đường Hạo Hiên. Nguyên bản tụ tập ở bên nhau người nhanh chóng tàng ra, bốn phương tám hướng, như là thai vạ đến nơi chim chóc khắp nơi phi tán. Sớm tại lần đó dùng điện côn lúc sau, Tô Mộc Lam liền chuyên môn dùng tích phân ở trên mạng đổi một cái loại nhỏ điện côn, cùng loại với đèn tin hình dạng, chỉ cần vừa mở ra nhẹ nhàng đặt ở người thân thể thượng, lại ấn chốt mở, liền có thể toát ra tư tư tiếng vang. Vì tránh cho này một đường ngoài ý muốn, Tô Mộc Lam liền đem kia loại nhỏ cùng loại với đèn tin điện côn đã sớm chuyển giao cho Vân Thanh. Hơn nữa làm nàng tùy thời tùy chỗ mang ở trên người, ở khẩn cấp thời điểm tốt nhất có thể phương tiện bắt được. Này rốt cuộc là địa phương nào? Một cái nho nhỏ huyện thành, còn có khất cái làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, kéo bè kéo cánh, quả thực buồn cười đến cực điểm. Tô Mộc Lam thấy dư lại người đều ngã xuống đất, từ bên cạnh cầm một cái cây gậy trúc, một đám chọc qua đi. Ta đảo muốn nhìn là bản địa huyện lệnh, đến tột cùng là như thế nào quản thúc buồn huyện, thế nhưng đã xảy ra này chờ sự tình còn không tiến hành xử lý. Nghe kia lao khất cái cách nói, cái này huyện lệnh lớn nhất, theo sau liền đến này lao khất cái, quả thực chính là buồn cười đến cực điểm. Đường Hạo Hiên ẩn hàm lửa giận, nhìn này đầy đất người, trong lòng lửa giận giống như là núi lửa giống nhau. Địa phương giải quyết xong mọi người lúc sau, lại dần dần khôi phục dòng người, có chút người trước thăm dò ra tới nhìn xem này tình hình, ngay sau đó xem thế nhưng bị giải quyết, mặt mang khiếp sợ, theo sau lập tức thu thập đồ vật tiếp tục ra tới bày quán. Còn có người đi tới nhìn này đầy đất thi thể nhịn không được thét chói tai. Ngay sau đó nhanh chóng phái viên qua đi tìm quan binh lại đây. Các ngươi này đó quê người tới người còn không mau đi, hiện giờ thắng được nhất thời, không thắng được một đời. Có cái thượng tuổi lão phụ nhân, nhìn bọn họ còn dừng lại tại chỗ cau mày nhịn không được nói. Cái gì thắng được nhất thời không thắng được một đời, chẳng lẽ này đó quan tài còn sẽ che chở này đó trộm túi tiền khất cái. Vân Thanh phá lệ bất mãn nói. Này những khất cái trên người dơ hề hề, thế nhưng còn trộm túi tiền lúc sau không nhận sai liền tính, còn đem nàng bắt cóc lên. Tô Mộc Lam đến là không có đối những lời này sinh ra nghi ngờ, mà là về phía trước đi rồi một bước, sắc mặt nhu hòa, ôn thanh tế ngữ mà dò hỏi, không biết vị này thím có không nói cho chúng ta biết này đó quê người tới người, nơi này khất cái chẳng lẽ còn cùng quan binh cấu kết lên. Ta cũng không dám nói cấu kết hai chữ, các ngươi hiện tại sấn quan binh không có tới, mau rời đi nơi này đi. Này đó một đám khất cái chính là du côn lưu manh, nhưng phàm là muốn ở trên phố khai sạp làm buôn bán, đều phải cấp này khất cái giao chút tiền. Định là các ngươi quá phú quý, làm cho bọn họ đỏ mắt lên. Kia thím nói đến, ngay sau đó lại chỉ vào bên cạnh đường Hạo Hiên, vị công tử này trên người sở xuyên cùng nơi này người đều có điều bất đồng, càng đừng nói bên hông một quải chính là nhìn như giá cả liên thành ngọc bội, này vừa thấy chính là nhà giàu công tử. Đây là công tử nhà ta nhà mình tiền bạc, chẳng qua là cái bị phú dưỡng lớn lên nam tử, muốn như thế nào sẽ bị này khất cái cấp theo dõi. Tô Mục Lam nghiêng nhìn thoáng qua Đường Hạo Hiên, nhìn hắn lạnh một khuôn mặt mặc không lên tiếng, ngay sau đó cười nói đến. Trên người xuyên này giúp hoa lệ lại là gấm, lại là ngọc bội, trên đầu còn mang theo bạc quan, chắc không được sẽ bị theo dõi. Trong mắt người ngoài chính là một cái bên ngoài thế gia công tử, một cái lạc đơn đại dê béo. Nhưng những cái đó khất cái không nghĩ tới này đại dê béo võ công cao cường, một cái có thể quét ngang 20-30 cái, quả thực sắp đến được với lấy một địch trăm. Chúng ta này khất cái đã sớm kết thành cái loại này ban phái, huống chi còn có này huyện lệnh bảo hộ, các ngươi này đó người xứ khác vẫn là nhanh lên rời đi, đỡ phải chờ một chút vị kia thím còn chưa nói xong lời nói, ngay sau đó liền thu hồi thanh, mắt nhìn thẳng nhìn chính mình sạp đồ vật, một chút cũng không dám loạn phiêu. Bên cạnh truyền đến dồn dập tiếng bước chân, một đống ăn mặc quan phục quan binh trong tay nắm kiếm, nhanh chóng đổi tới. Nhìn nơi này khất cái đều ngã trên mặt đất đang nhìn Đường Hạo Hiên, trong tay cầm quạt xếp, mặt trên còn nhiễm một chút vết máu, lập tức vươn tay trúng kiếm, chỉ vào nói, phương nào tặc tử. Cũng dám ở bổn huyện làm sằng làm bậy, quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhanh lên đem hắn chào hạ, mang đi gặp huyện lệnh đại nhân. Không cần chư vị lo lắng, ta chờ tự nhiên sẽ theo đi gặp huyện lệnh đại nhân. Tô Mục Lam xoay người lại, đôi tay hành lễ. Này huyện nha cùng bên địa phương so sánh với, kia kêu tráng lệ huy hoàng. Từ bên cạnh một cái lại một cái bộ khoái cùng với bên trên huyện lệnh, kia hai to mặt lớn bộ dáng, liền có thể biết nơi này nước luộc không tồi. Đường hạ người nào, cũng dám ở rõ như ban ngày dưới làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình, hơn 20 điều mạng người liền đánh mất ở chư vị trong tay, ngươi chờ cũng biết tội. Kia hai to mặt lớn huyện lệnh vỗ vỗ kinh đường mục, khôn khéo ánh mắt nhìn đến kia một thân dùng tiền tài đôi triệt ra tới khí chất, trong lòng mang theo một chút nghi hoặc. Ngay sau đó muốn xem lên lớp nữ tử. Liền đấu lạp đều không trích càng là phát hỏa, không đem bản quan đặt ở trong mắt, thế nhưng còn dám lên lớp mang đấu lạp, Đường hạ người, mau mau đem đấu lạp tháo xuống. Tô Mục Lam giấu ở đấu lạp phía trên mặt mày hơi trọn, ngay sau đó biết nghe lời phải mà đem đấu lạp cấp gỡ xuống, nùng mặc diễm màu mặt mày bày ra, như là một đóa sáng quắc nở rộ mẫu đơn, tức khắc kinh diễm đứng ở một bên vây xem mọi người. Đông đảo ánh mắt tụ ở nàng trên người, ngồi ở đường thượng huyện lệnh nhìn đến này chờ dung nhan ngay sau đó tâm sinh không ổn cảm giác. Tô Mục Lam như mực sắc sợi tóc nhẹ nhàng rơi rụng, môi đỏ hé mở, nói là không biết huyện lệnh đại nhân từ chỗ nào biết được kia vài vị khất cái đều bỏ mình tin tức, như thế nào chúng ta này đó ở người chung quanh cũng không biết, nhưng cái đó khất cái đều đã chết mất đâu. Nho nhỏ dân nữ còn dám nghi ngờ bản quan cũng là ngươi chờ có thể nghi ngờ. Vốn là tại đây trấn nhỏ làm tạo phúc huyện lệnh, nghe được lời này cũng không màng không được mỹ mạo không mỹ mạo, cũng chưa từng nhìn thấy nhà ai quan lớn đạt quý bên trong nữ tử ra tới vứt đầu lộ mặt. Đây là huyện nội không bán hai giá, chẳng lẽ ta chờ ba tánh muốn hiểu biết một cái cụ thể sự thật huyện lệnh đều không cho một cơ hội. Đường Hạo Hiên một khuôn mặt phá lệ hắc, đặc biệt là nhìn thấy này huyện lệnh lúc sau, ánh mắt quả thực như lưới dao. Chương 74 xử lý. Bực này tiểu địa phương huyện lệnh, không nói đến mặt khác phương hướng, đương nhiên nói này khai đường xét duyệt lưu trình chính là có vấn đề. Đường Hạo Hiên ánh mắt hung tợn trừng mắt kia huyện lệnh, một trương tuấn tiêu dung nhan càng thêm lãnh, như là hàm băng xương. Chỉ cần tưởng tượng đến này trận chung phát sinh sự tình, trong lòng lửa giận liền ức chế không được. Làm càn. Nho nhỏ bình dân ba cánh dám ở bản quan trước mặt nói lời này. Đầu tiên là bên đường ẩu đả bình thường ba cánh, lại trước hiện giờ lại dám ở bản quan trước mặt làm ra này chờ hành động, chớ có cho là nhà ngươi ở bên ngoài, bản quan liền đánh không được ngươi. Huyện lệnh vốn định nói ra thế, nhưng nghĩ nghĩ chính mình, cũng không biết trước mắt người này ra thế đến tột cùng như thế nào, ngay sau đó liền thay đổi cái tử. Đường Hạo Hiên âm trầm một khuôn mặt, nhìn bên cạnh ngồi ở một bên như là chế giễu, nhìn trên đài người Tô Mục Lam, lại nghĩ ngày đó sở thảo luận kia một phen lời nói, ngay sau đó một khuôn mặt càng thêm hắc. Phía trước khuyên can mãi cũng không có xuất hiện quá này chờ sự tình, hiện giờ mới ra tới không mấy ngày liền gặp loại chuyện này, càng đừng nói này dọc theo đường đi chứng kiến lưu dân ba cánh, kia một đám cực kỳ bi thảm, quần áo tả tơi. Hiện giờ lại nhìn đến này nho nhỏ hiện người thành. Thế nhưng còn có hiện tại cũng che chở những cái đó cùng ác bá không có gì khác nhau khất cái, hiện giờ cướp bóc cái túi tiền, còn phải ngoan ngoan đưa lên bạc đi. Suy nghĩ đến hắn trước khi đến, có bao nhiêu bá tánh đã chịu này hiến thái gia hãm hại, kia sắc mặt càng thêm lãnh. Đường Hạo Hiên thấp giọng hừ lạnh nói, một cái nho nhỏ huyện lệnh, dám khẩu xuất cùng ngôn, bổn vương nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy có huyện lệnh dám làm này hành động. Dõng dạc còn che chở ác nhân, trong mắt quả thực mục vô vương pháp, đáng giận đến cực điểm. Nhìn ngồi ở bên trên huyện Thái Gia, vẻ mặt không thể tin được, nghe lời này ngay sau đó cánh môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Ngay sau đó cường trang, chấn định duy trì, một cổ uy nghiêm, lớn tiếng trách cứ nói, ngươi này không biết từ đâu ra người dám giả mạo vương gia. Người tới mau đem người này bắt lại, trên người không có bằng chứng, dám giả mạo vương gia, đây là kiểu gì gan chó, bản quan nhất định phải hảo hảo khởi bẩm hoàng thượng, đem người này bẩm thây vạn đoạn. Bên ngoài những cái đó vây xem người nghe được lời này nghị luận sôi nổi, có không ít người khe khẽ nói nhỏ. Không phải nói là cái quê người tới công tử ca sao. Hiện giờ lại tự xưng là vương gia, trận này tuồng tiếp theo một hồi tuồng, này huyện Thái gia còn quản mặc kệ được. Mấy năm nay những cái đó khất cái ở toàn bộ huyện thành bên trong tác vai tác phúc, ta nhị cô kia ra cửa hàng đều bởi vì này khất cái bị làm tiền xảo trá nhiều hồi. Người kia tính cái gì? Chúng ta này tuyến hắn cũng chỉ muốn thu bạc, kia nhưng gọi là một cái mặc kệ sự. Trước đó vài ngày ta gặp được kia khất cái còn phải tiểu tâm cẩn thận, nếu là cho điểm tiền đến tính, sợ hắn muốn đem ta đánh một đốn. Đường Hạo Hiên nghe được bên ngoài nghị luận sôi nổi thanh âm, trong mắt càng là xẹt qua một mặt chán ghét, nhìn này trên đài huyện Thái gia tác oai tác phúc bộ dáng, lạnh một khuôn mặt. Một cái nho nhỏ thất phẩm quan, còn dám ở bổn vương trước mặt thét to, người tới cho bổn vương đem này huyện Thái gia quan đến lao chung đi. Lời này âm rơi xuống, chung quanh liền từ chỗ tối đi ra mấy cái vẫn luôn đi theo ám vệ, ngay sau đó trong đó một cái dẫn đầu ám vệ vươn bên hông kim bài. Huyện Thái gia nhưng hảo hảo nhận một nhận, liền hiện giờ đứng ở ngươi trước mặt chỗ ngồi, chính là đương kim bệ hạ đệ đệ, này thiên hạ tề vương. Đi đầu ám vệ thấp giọng hét nói, ngay sau đó căng chặt mặt quay đầu tới, những việc này đã toàn bộ nói cho chi phủ đại nhân, hiện giờ chi phủ đại nhân đang ở ra roi thúc ngựa hướng bản địa đuổi. Đường Hạo Hiên không có khả năng đem chính mình nguy hiểm bỏ mặc, nơi này dọc theo đường đi vẫn là có ám vệ đi theo tả hữu, này đó trốn tránh ở chỗ sâu trong ám vệ, chỉ có ở yêu cầu thời điểm mới ra đến. Tô Mục Lam mắt lạnh nhìn một màn này nhanh chóng giải quyết. Ngay sau đó nhìn bên ngoài còn ở vây xem diễn, thậm chí không ít người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu là chư vị đã chịu cái gì bị khuất, đại nhưng cùng vương gia nói, mấy năm nay huyện Thái gia tại đây tiểu huyện thành cũng không biết làm cái gì, thế nhưng còn làm khất cái làm nổi lên cái thanh long bang, này vạn nhất thượng truyền thiên mệnh, kia cũng là chém đầu tội. Tô Mục Lam nhàn nhạt nói ra nhìn bị bắt giữ lên huyện Thái gia, sắc mặt một tức lại một tức biến bạch. Nhìn đến dáng vẻ này, tâm địa càng thêm lãnh lạnh. Này đó khất cái hôm nay là gặp phải các nàng này đó người xứ khác nếu là cái mềm quả hồng, hảo nhất kia dây tiếp theo chẳng phải là phải bị nuốt xương cốt đều không dư thừa. Đứng ở bên cạnh đường Hạo Hiên, cũng nghĩ đến này phúc cảnh tượng, oán hận đá một chân, kia quỳ trên mặt đất huyện Thái gia, may mắn là khi dễ đến bổn vương trên đầu, nếu là bên người bị ngươi khi dễ thành dáng vẻ này, chẳng phải là, ở bên ngoài báo tin đều báo không được. Quỳ trên mặt đất huyện Thái gia kêu thảm thiết một tiếng, đau đến trên mặt đất lăn lộn. Lại không dám lớn tiếng chửi rủa, chẳng qua kia trong mắt lộ ra tới âm độc là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới. Cô nương nói rất đúng. Cái gì cô nương a, vừa thấy chính là Vương Phi Điện Hạ. Không sai không sai, diện mạo như thế kiểu diễm, chi thư đặc lý, kia không phải Vương Phi là cái gì. Thề Vương Phi Điện Hạ. Ta một ở bên ngoài nhìn đến trận này tuồng các ba cánh, kia kêu kêu một cái sung sướng. Này tham quan từ trước đến nay chỉ đối những cái đó cho hắn dâng lên vàng bạc tài bảo người cấp sắc mặt tốt. Mặt khác những cái đó cái gì cũng chưa cấp người kia kêu một cái ác ngôn tương đái. Này những huyện thành bá tánh giàu có một chút, nhân gia cùng huyện Thái gia trong nhà mặt có điểm gấp mắt, kia coi như là quá đến tốt không có gấp mắt, một đám đều là bị này khất cái cấp khi dễ. Bên ngoài những cái đó thanh long bang mặt ngoài là cùng huyện Thái gia hợp tác, sau lưng ai không biết, đó chính là hiện tại cũng dưỡng một đám ác bá chuyên môn lại đây tàn hại toàn bộ huyện thành bá tánh. Không biết có bao nhiêu nữ tử bởi vì chọc phải những cái đó khất cái. Chuyên môn bị đưa vào đến kia thanh lâu sở quán bên trong. Bẩm báo huyện Thái gia nơi đó, huyện Thái gia còn một bộ phá lệ khó xử bộ dáng, nói cái gì những người này thế lực quá lớn hắn cũng quản không được. Trên thực tế sau lưng thu kia tiền bạc thời điểm, thu đến mỏi tay nông nỗi, đối loại chuyện này kia chẳng phải chính là thả lỏng xử lý, trào lại đây trách cứ hai câu, nhanh chóng thả ra đi. Làm người đi đem những cái đó khất cái từng bước trào trở về, những cái đó khất cái nhưng đều không chết. Hiện giờ đại khái không biết ở địa phương nào tiến hành dưỡng thương đi. Đường Hạo Hiên đối với bên cạnh ám vệ phân phó nói, sắc mặt uy nghiêm, nhìn nhóm người này quỳ rạp xuống đất bọn nha dịch. Mấy ngày nay ta ở bên ngoài nghe được không ít tiếng gió, bất quá bổn vương nghe được nhất nghiêm trọng chính là huyện Thái gia liên hợp khất cái làm ra như vậy đại một việc. Một cái nho nhỏ địa phương huyện Thái gia đều có thể làm ra này chờ sự tình tới, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Không biết các ngươi này đó lại có huyện Thái gia. Hoặc là làm cho huyện Thái gia dung túng làm nhiều ít tác sự. Đường Hạo Hiên đi ở kia từng bước nha dịch trước mặt, nhìn kia một đám sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy nha dịch. Cho bổn vương cha cha bọn họ những người này rốt cuộc làm sự tình gì, một kiện đều cho ta điều tra rõ, chờ chi phủ tới lúc sau, đêm này đó chứng cứ phạm tội đều cho ta cấp chi phủ, bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn chi phủ là như thế nào xử lý chuyện này. Đường Hạo Hiên đối với bên cạnh ám vệ phân phó, sắc mặt lạnh lùng nhìn trên mặt đất nha dịch. Quỳ trên mặt đất nha dịch nghe được lời này trong lòng càng thêm sợ hãi, ngay sau đó tay có chút run rẩy, từ bên hông nhanh chóng lấy ra một cây đao. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem này chó má vương ra cấp chém. Đem nơi này người toàn bộ giết chết liền hảo, đến lúc đó nơi nào sẽ có kinh thành người lại đây đưa bọn họ chóc nã quý án. Chạy trốn xa chạy cao bay, chạy đến một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, chẳng sợ chạy đến biên cảnh. Ôm ý nghĩ như vậy, tên kia nha dịch trực tiếp từ bên hông chịu khởi, kia cây đại đao thẳng tắp chém đi xuống. Đứng ở bên cạnh nhìn một mạt ngân quang, tựa như ánh trăng giống nhau xẹt qua trước mắt, còn không có tới kịp phản ứng, này hết thể đều đã kết thúc. Đường Hạo Hiên tay mắt lanh lẹ dùng quạt xếp đem kia cây đại đao nhanh chóng cấp hoác khai, ngay sau đó vươn chân hung hăng vừa dẫm, đem người này đặng đi ra ngoài. Sắt! Nhanh lên đem láo ra cứu ra đi. Nhanh lên đem những người này đều sát sạch sẽ, còn không phải là kinh thành chung một cái vương gia, ta chờ hai mươi mấy hảo người như thế nào giết không được bọn họ. Các huynh đệ đều cho ta hướng. Bên cạnh kia một đám nha dịch nhanh chóng đứng lên, múa may trong tay đại đao, trường hợp tức khắc một mảnh hỗn loạn. Tô Mộc Lam nhìn thấy có mấy người hung hăng nhằm phía bên ngoài, ngay sau đó cấp bên cạnh Vân Thanh làm cái ánh mắt. Theo sau mau tay nhanh mắt dùng trong tay điện côn từng bước đả kích qua đi, một phen đại đao xẹt qua nàng trước mắt, một mặt ngân quang chợt lóe rồi biến mất, đối mặt bộ dáng này cảnh tượng. Tô Mộc Lam banh một khuôn mặt, ngay sau đó đầu ngón tay hơi đổi, kia điện côn chạy đến tối cao phủ, điện lưu tư tư tư ở người nọ trên người phát ra tiếng vang. Bất quá một chốc một lát một cái lại một cái người ngã trên mặt đất. Những cái đó ở bên ngoài thét chói tai nhanh chóng thoát đi ba cánh, lại yên lặng đã trở lại. Đường Hạo Hiên phục hồi tinh thần lại nhìn Tô Mộc Lam, trực tiếp trong tay một cái lại một cái áp lực liền như vậy ngã xuống kia điện côn bên trong, cả người than cốc cảm giác. Dùng trong tay quạt xếp nhẹ nhàng chạm vào một cái than cốc bên ngoài, còn có thể cảm giác được kia nồng đậm mùi thịt đang không ngừng phát ra. Này dọc theo đường đi những cái đó phòng thân kỹ xảo không bạch học, hiện giờ nhưng thật ra một cái có thể đánh 10 cái. Người trên tay điện côn đảo cũng là dùng tốt. Đường Hạo Hiên nhìn nguyên bản vẫn là kiểu kiểu nữ người, hiện giờ một trương mặt lạnh ngay sau đó một mảnh nha dịch ngã trên mặt đất nhịn không được cảm khái. Đảo cũng đã không có lúc trước kia giống nhau âm trầm sắc mặt, mặt mày giãn ra còn mang theo vài phần ý cười, mắt lẽ nhìn bên cạnh huyện Thái Gia. Vừa mới vị này huyện Thái Gia nhìn đến một đao rút ra thời điểm, thật đúng là đầy cõi lòng chờ mong, liền chờ những cái đó nha dịch cứu chính mình. Nhưng ngay sau đó nhìn đến trường hợp một mảnh xoay ngược lại, tức khắc hắc một khuôn mặt quỳ trên mặt đất mặc không lên tiếng. Đem những người này đều phóng tới trong nhà lao mặt, hảo hảo bó lên, bổn vương nhìn một cái, này huyện Thái Gia có thể hay không tại đây huyện thành chỉ tay phiên thiên. Đường Hạo Hiên vẫy vây tay khiến cho người vội vàng dẫn đi, nhìn lúc này ngồi ở bên cạnh Tô Mộc Lam, ánh mắt kia một mặt băng tuyết tăng dã, tức khắc lại khôi phục kia phoi ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Tô Mộc Lam ở một bên nhướng mày, nhìn một màn này, nhịn không được cười khẽ, ở chính mình trước mặt thật không có này phiên uy phong. Một lại đây nhanh chóng thay đổi một người giống nhau. Hôm nay thế nhưng vì này đó một cái lại một chuyện, phiền toái hiện tại cái dạng này. Không từng nghĩ đến, vốn là tới nơi này bổ mấy vài thứ, cư nhiên gặp gỡ chuyện này, này mua đồ vật, cũng không mua được nhiều ít. Đường Hạo Hiên nhịn không được mang theo vài phần xin lỗi, nhìn trước mắt ngồi ở chỗ kia nữ tử khuôn mặt tinh xảo, nhìn phía hắn thời điểm trong mắt mang cười. Chuyện này nói đến nói đi cũng không thể quay đến ngươi trên người, bất quá chính là kiện nho nhỏ sự tình. Nếu là đem chuyện này toàn bộ an vạ ngươi trên người, sao có thể? Sắc trời đảo cũng còn có thể, không ngại vương ra lại cùng thiếp thân đi bên ngoài nhìn xem. Tô Mộc Lam nhưng thật ra không có nửa phần ảo não, dù sao là xem thành một bộ tuồng. Đi ở trên đường, bên cạnh như cũng là rực rỡ muôn màu thực phẩm, lui tới người đi đường, nhìn đến này một đôi người xứ khác đảo cũng không có đi tham dự hôm nay những cái đó huyện đường, không hiểu được hôm nay đã xảy ra kiểu gì đại sự. Tự nhiên mà vậy đối này vừa thấy liền không phải người địa phương, đầu vài phần ánh mắt lúc sau, liền nhanh chóng các làm các. Lúc trước thiếp thân dò hỏi công tử sự tình, không biết công tử còn nhớ rõ. Tô Mộc Lam vốn định nói vương ra nhưng tại đây trước công chúng, nếu bị cái nào người có tâm cấp nghe qua, liền sợ lại phát sinh sự tình gì. Lúc này nàng đã đem đấu lạp hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang theo trở về, kia tinh xảo vô song dung nhan tiếp tục che lấp ở đấu lạp dưới. Đường Hạo Hiên đi ở này trên đường tay trái tay phải đều dẫn theo đồ vật. Nghe bên cạnh người trong lòng nói chuyện nhịn không được nghĩ, suy nghĩ liền về tới trong cung. Lúc ấy ngươi nói kia phiên lời nói thời điểm, ta nội tâm còn thập phần tức giận, rốt cuộc lại nói như thế nào, huynh trưởng địa vị đều là không giống người thường. Lúc này hắn nhưng thật ra không kiêng rẻ, nhẹ nhàng cười. Kia trầm thấp tiếng cười mang theo vài phần êm hay, như là cười ở nhân tâm thượng, giống nhau lệnh người nhĩ tiêm hơi ngứa. Nay huyện thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nay còn không có qua đi bao lâu sự tình, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đường cái, đi ngang qua là lúc, còn có thể nghe được không ít người đang ở nghị luận sôi nổi. Không phải mọi người đều nghe nói sao? Chúng ta cái kia huyện lệnh đại lao ra nha, bị bắt lại. Ai ra nha huy, việc này cũng không thể loạn giảng, vạn nhất bị huyện lệnh biết đến lời nói, chúng ta những người này toàn bộ bị hắn quát tiếp theo tầng ra tới. Lời này ta cũng không dám nói bậy, rốt cuộc lại nói như thế nào đều là cái quan lao ra, ta lại nào có nảy lá gan. Cái này là ta tam cô, nhị biểu ca hôm nay trở về thời điểm cũng nói, các ngươi cũng không biết, kia một đám diêu võ dương oai nha dịch cũng bị trảo đi vào. Các ngươi cũng không biết những cái đó khất cái toàn bộ đều bị trảo đi vào, đây chính là thiên đại tin tức tốt nha. Tô Mục Lam đi ngang qua bên cạnh, nghe thế nhóm người đều ở sôi nổi tán dương. Cũng không biết là cái nào quan viên riêng tới đem huyện lệnh bắt, còn cấp chúng ta này chấn nhỏ, những cái đó ác bá quét dọn. Cũng không phải là sao, này thật đúng là cái thiên đại người tốt. Lớn như vậy chuyện tốt, ta nhất định phải trở về hảo hảo cùng nhà ta kêu bà nương giảng một giảng. Tô Mục Lam trong tay cầm vài món đồ vật, đem rơi xuống một lọn tóc câu đến như sau, ngươi hôm nay làm việc này, này chấn trên rất nhiều bà cánh, nhưng đều thập phần tán thưởng. Đường Hạo Hiên nhĩ tiêm mừng đỏ, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, vô cùng đơn giản. Đối với ngươi tới nói chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, nhưng là đối với nơi đây bá tánh tới nói, như vậy chính là có thể cho bọn họ an ổn sinh hoạt. Tô Mục Lam nghiêng đầu nhìn kia ửng đỏ bên hai, đầu lưỡi hơi trên đỉnh ngạc, đến là bắt đầu thẹn thùng. Chương 75 vứt bỏ. Biết được chi phủ đại nhân tới tin tức, Tô Mục Lam trước tiên nhanh chóng làm bên cạnh Đường Hạo Hiên đi gặp khách, đến nỗi nàng vị này đã từng sủng phi, tự nhiên là muốn thu liễm mũi nhọn. Rốt cuộc này dọc theo đường đi vẫn là không nên làm ra quá lớn dao động, vạn nhất là làm trong kinh thành mỗ vị lòng dạ hẹp hòi đế vương biết được, lại không biết sẽ cho bọn họ này dọc theo đường đi dùng ra cái gì thủ đoạn. Thế nào? Sự tình đều xử lý tốt sao? Tô Mục Lam nhẹ nhấp một ngụm trong tay trà, ngước mắt nhìn cách đó không xa người, hàm chứa ý cười nhẹ giọng dò hỏi. Nhìn Đường Hạo Hiên lúc này một bộ sắc mặt hơi mang âm trầm, trong đó tất nhiên đã xảy ra cái gì không như ý địa phương. Cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, làm vị này vương gia hiện giờ đều một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Tô Mục Lam trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng trên mặt lại một chút không hiện, còn một bộ phá lệ ổn định bộ dáng, làm người vừa thấy liền phá lệ an tâm. Có chuyện gì tự nhiên muốn chính hắn nói ra, chính mình đi dò hỏi nói hoặc nhiều hoặc ít có chút hạ giá, sớm đã nắm giữ trong đó mấu chốt. Tô Mục Lam cười khanh khách nhìn Đường Hạo Hiên. Đường Hạo Hiên hít một hơi thật sâu, ngăn chặn trong lòng lửa giận. Miễn cưỡng khỏe môi mang cười nhìn trước mắt người, những cái đó quán sẽ di hạ phạm thượng người, hiện giờ nhìn thấy bổn vương tới, tự nhiên là ngoan ngoãn, chẳng qua không nghĩ tới chính là, kia sư phó cùng kia huyện lệnh chi gian thế nhưng còn có gấp mắt. Nói đến này thời điểm, Đường Hạo Hiên khỏe môi tươi cười lập tức banh không được lánh khốc đến cực điểm nói, bổn vương phía trước liền cảm thấy có vài phần kỳ quái, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên này kỳ quái chỗ liền ở chỗ này huyện lệnh một cái nho nhỏ quan viên lại sao có thể giấu được bên trên người. Quan lại bao che cho nhau, đây là triều đình, đây là quan trường. Hùng chi vương gia tuy rằng có thể khẳng định, đế vương là không hiểu được việc này. Nhưng là vương gia thấy thế nào khẳng định là thiên hạ dữ dội mở mang, có một số việc đế vương không hiểu được. Hoặc là có một cái khác khả năng hoàng thượng chính là biết, chẳng qua bởi vì nào đó nguyên nhân, không thể không dung túng. Tô Mục Lam tế tư chậm luất mà đem ý nghĩ của chính mình giảng thuật ra tới, nói chuyện thời điểm khỏe mắt còn mang theo ý cười, nhìn trước mắt nam tử, nhịn không được nhẹ giọng nói. Ngươi còn trẻ, nguyên bản còn trầm mê ở ảo não bên trong Đường Hạo Hiên, vừa nghe đến lời này, sắc mặt tức khắc khẽ biến, từ hồng biến thành hắc. Bổn vương hiện giờ, đều nhiều ít tuổi. Đừng tưởng rằng ngươi lúc trước gả cho Hoàng Huynh, hiện giờ ở bối phận thượng cùng bổn vương phía trước từng có tiết đề chênh lệch, liền có thể nói bổn vương còn trẻ, bổn vương cùng ngươi là cùng số tuổi người. Vô luận cái nào nam tử đều không muốn nghe đến, này xem thấp người nói, Đường Hạo Hiên mang theo vài phần uy hiếp nói. Đối mặt này vài phần uy hiếp. Tô Mục Lam lại phảng phất giống như là nhìn đến một cái mới vừa trường nha tiểu miêu vươn móng vuốt giống nhau nhẹ giọng cười nói, thiếp thân lại làm sao dám xem thường vương gia. Kia còn không phải bởi vì gần nhất sự tình gặp được nhiều, đối mặt vương gia gặp việc này, tự nhiên mà vậy là muốn nói một vài. Cô nương đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, đợi lát nữa chúng ta liền có thể khởi hành xuất phát. Vân Thanh từ bên ngoài chạy tiến vào, cười nói đến. Trên má còn có một chút mồ hôi, lúc này bên ngoài gió thu lạnh run. Qua mùa đông các loại dụng cụ đều đã trang hảo, ước chừng trang hai đại xe. Hiện giờ này ba người, cái nào người đều sẽ không chế xe ngựa, muốn đuổi ở bắt đầu mùa đông phía trước, nhanh chóng tới Tô ra nơi địa phương, chỉ có như vậy mới sẽ không bị phong tuyết ngăn cản. ngươi bên kia sự tình xử lý thế nào? Nếu không có vấn đề nói, đợi lát nữa chúng ta liền khởi hành. Tô Mục Lam nghe được tin tức tốt, đem ánh mắt chuyển tới đứng ở một bên, còn ở sinh hờn dỗi Đường Hạo Hiên trên người. Nếu ngươi đều biết ta bên người có ám vệ, không bằng này dọc theo đường đi liền dùng bọn họ tới đuổi xe ngựa. Ta bên người này đó ám vệ vũ lực đều còn hành, tuy rằng có đôi khi đầu óc không quá đủ dùng, nhưng là đối với mặt khác đó là hoàn toàn không có vấn đề. Đường Hạo Hiên biên nói còn biên cho chính mình ám vệ, bôi lên một tầng hắc. Tuấn Lãng phi phàm dung nhan mang theo cổ tiểu hài tử khí, một đôi giống như thiên chân vô tả con trẻ con ngươi, hoàn toàn không bởi vì hôm nay sở tao ngộ sự tình nhiễm huyết tinh. Cũng mặc kệ chung quanh những cái đó ám vệ, có nghe hay không nhìn thấy, liền như vậy trần trụi nói ra, một chút đều không sợ hãi bọn họ phản bội. Tránh ở âm ú chỗ ám vệ, nghe được lời này đều nhịn không được, cảm giác được đau đầu. Tất nhiên là lúc trước Tô Mục Lam ở vương gia bên thai nói gì đó, bằng không này vài lần nhìn thấy vương gia thời điểm, vương gia luôn là hắc một khuôn mặt. Tô Mục Lam cười nhạt cười, như là đậu tiểu cẩu giống nhau nói, lúc trước bổn cô nương nói những lời này đó, vương gia thế nhưng còn đặt ở trong lòng, hiện giờ đối chính mình ám vệ đều là dáng vẻ này, cũng không sợ những cái đó ám vệ tạo phản. Phía trước ở xe ngựa nói chuyện phiếm thời điểm, Tô Mục Lam nghĩ tới trước kia xem những cái đó cổ đại ngôn tình tiểu thuyết, vương gia bên người tổng hội có mấy cái tuấn lãng phi phàm ám vệ. Hiện giờ rốt cuộc từ hoàng cung ra tới, tự nhiên mà vậy liền đối này đó cái gọi là tuấn lãng phi phàm ám vệ dâng lên tò mò cảm, rốt cuộc là như thế nào tuấn lãng dung nhan. Cũng không màng hai người lúc này này hái mộ giai đoạn, gọn gàng dứt khoát dò hỏi, ngay sau đó, kia vương gia sắc mặt đường trường liền thay đổi cái sắc, nửa câu lời nói đều không hé răng. Miễn bàn bọn họ, huống chi ta những cái đó ám vệ ngươi đều gặp qua, nào có một cái so được với bổn vương dung nhan tuấn lãng. Đường Hạo Hiên nói chuyện thời điểm một bên khen chính mình, ngay sau đó xem Biên Nhiễm một mặt nhợt nhạt nhợt đồng, tựa như nhất sán lạn hoa hướng dương. Đường Hạo Hiên đối với người ngoài từ trước đến nay tính cách thẹn thùng, càng đừng nói này đó nữ tử thông thường đều là lấy một bộ ôn nhuận tư thái đi đối mặt. Lúc này mới dẫn tới hắn ở toàn bộ kinh thành phá lệ đã chịu hoan nghênh, đối với những cái đó một đám dầu mỡ nam nhân tới nói, có thân phận có địa vị còn có bộ dạng tài hoa tề vương. Kết quả thực chính là kinh thành các quý nữ như một lựa chọn. Được đến tề vương, vậy tương đương với được đến toàn bộ vương phủ, còn tương đương với được đến toàn bộ kinh thành danh môn các quý nữ sở hữu hâm mộ ghen tị hận. Bực này giữ mình trong sạch vương gia bên người không có cùng phòng không có nha hoàn, nếu không phải đồng dạng không có, những người đó đều phải hoài nghi vị này vương gia không chừng có cái gì đặc thù đam mê. Vừa nghe đến này nói chuyện, tránh ở chỗ tối ám vệ, rốt cuộc biết vì cái gì mấy ngày qua vương gia luôn là một bộ âm trầm bộ dáng đối mặt bọn họ. Hận không thể đối bọn họ thiên đao vạn quả. Nguyên lai đều là đầu sỏ gây tội, ở bên thai hắn thổi bên gối phong. Tô Mục Lam nhìn đến hắn dáng vẻ này càng là nhịn không được muốn cười, nhưng tổng không thể lập tức liền đem người chọc cho chạy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đứng đắn nói, nói đứng đắn sự, nếu không có gì sự tình nói, chúng ta hiện giờ liền có thể trực tiếp rời đi. Đường Hạo Hiên miễn cưỡng ổn định trụ nỗi lòng, làm bên thai kia một mạt hồng lùi bước, bình tĩnh lại lúc sau, lại khôi phục trước mặt ngoại nhân kia phoi ôn nhuận vương ra bộ dáng. Sở hữu sự tình đều đã chuyển giao cấp chi phủ, nghe nói hai nhà có ân cần quan hệ, bất quá chuyện sau đó ta sẽ một tầng đăng báo, bổn vương liền không tin còn có người có thể ngăn được bổn vương muốn làm sự tình, hoặc là có người dám đại nghịch bất đạo, ở nửa đường tiệt bổn vương tin. Đường Hạo Hiên trên mặt hàm chứa băng, thấp giọng nói, kia sắc bén ánh mắt lập lòe, giống như tránh ở chỗ tối lang vương, chuẩn bị một kích phải giết. Đại tuyết bay tán loạn, một mảnh lại một mảnh bông tuyết như là băng tinh giống nhau ở giữa không trung giãn ra chính mình thân hình. Đại tuyết bao trùm trước mắt chứng kiến đến hết thảy, sở hữu hết thảy đều bị trận này mở mịt đại tuyết bao trùm, mục chứng kiến chỗ, toàn vì tuyết trắng. Trừ bỏ vó ngựa lộc cộc thanh âm, chỉ có bánh xe lăn lộn ở trên mặt tuyết thanh âm, cùng với đụng tới cục đá phát ra tiếng vang. Thanh thúy tiếng vang, tại đây phiến tịch liêu vô cùng địa phương bên trong, có vẻ phá lệ sáng ngời. Rét lạnh bao phủ nơi này khu, ngồi ở trên xe ngựa Tô Mục Lam, tránh ở trong xe ngựa vén rèm lên, ở bên cạnh đều có thể nhìn đến một ít đông chết người. Thân thể kia đều đông cứng, cả người đều ham ở tuyết địa bên trong, chỉ có lộ ra tới chân, miễn cưỡng có thể nhìn ra được đó là một người. Nay một đường lại đây cũng không biết nhìn đến nhiều ít người chết, kia một cái lại một cái lưu dân, đông chết tại đây không người quản. Kế tiếp nhật tử càng vì rét lạnh, lúc trước chúng ta đi ngang qua địa phương còn có thể nhìn đến có người ở ven đường hành tẩu, muốn đi đến một cái ấm áp địa phương. Tô Mục Lam nói đến này thời điểm sắc mặt hơi cương, nghĩ lại tới lúc ấy nhìn thấy cảnh tượng. Đầy trời tuyết bay là tả tơi xuống, như là tơ liếu giống nhau một mảnh lại một mảnh, vươn tay hơi chút dừng lại liền có thể bắt được bông tuyết. Ở thu tay lại liền có thể nhìn đến trong tay bông tuyết hòa tan thành thủy ở trên tay, lưu lại một mảnh ướt át dấu vết. Một tảng lớn lưu dân ố áp áp đi phía trước đi, trên mặt mang theo tang thương, không ít nhân thân áo trên sam lam lũ, ngón tay ngón chân đều bị đông lạnh đến đỏ lên, có ngón tay trực tiếp đoạn xuống dưới. Tô Mục Lam thấy như vậy một màn không đành lòng, nhưng đối tượng bọn họ đôi mắt một đám chết lặng lại vô thần. Như là phía trước không có hy vọng, lập tức đi phía trước đi, không biết chính mình trung điểm ở phương nào, chỉ nghĩ ven đường 43. Bên kia chiến sự muốn bắt đầu rồi sao? Tô Mục Lam trong tay vớt một cái tự chế đơn giản túi trường nóng, cảm thụ được kia ấm áp hơi thở, từ túi trường nóng lan tràn đến tứ chi, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ lặng lặng hỏi. Mấy ngày này, những cái đó du mục dân tộc không ngừng ở ngoài tường biên quấy rầy, Hoàng huynh nhiều lần phái binh đi đưa bọn họ cưỡng chế di rời, nhưng cuối cùng được đến kết quả chính là bọn họ không ngừng tưởng tùy thời đánh vào bên trong thành. Đường Hạo Hiên nhìn đến trước mắt nữ tử dáng vẻ này, trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, chỉ có thể đơn giản hóa mà đem cụ thể sự vật nói ra. Mùa đông, một cái nhất không thích hợp đánh giặc thời tiết, những cái đó một cái lại một cái du mục dân tộc, đến tột cùng vì sao cố tình chọn lựa ở ngay lúc này. Tô Mục Lam phá lệ khó hiểu do hỏi, trong khoảng thời gian này vô luận là ngựa vẫn là địa phương khác đều không rất thích hợp, vì sao những người đó cố tình muốn chọn lựa ở cái này thời tiết. Đường Hạo Hiên sắc mặt hơi có chút khó coi, thở dài thấp giọng nói, những cái đó một cái lại một cái dây bò, trước đó không lâu thời gian bên trong, đều bị Hoàng Huynh phái người qua đi hạ dược độc chết, liền tưởng chờ quan ngoại biên những người đó, tự sinh tự diệt nhưng không từng nghĩ đến. Không từng nghĩ đến những cái đó du mục dân tộc đoàn kết lên, muốn phản công. Đối với bọn họ tới nói loại này thời tiết phá lệ tàn khốc, bất lợi với hành quân tác chiến, đối với ta chờ tới nói đồng dạng như thế, nếu chuyện tới trước mắt, còn không bằng buông tay một bác. Tô Mục Lam sắc mặt phá lệ lãnh, so bên ngoài này đẩy trời tuyết địa còn muốn lãnh. Ánh mắt nhìn bên ngoài một khối lại một khối ngã xuống thi thể, nhìn này đẩy trời tuyết địa nghĩ đến lúc này thân ở bên ngoài người nhà. Tô ra. Tô Mục Lam khẽ nhếch khai miệng, lặng lẽ nói hai chữ, nỗi lòng có chút không yên. Hoàng huynh bổn ý cũng không phải vì ba tánh chịu này chắc trở, có ai biết những cái đó du mục dân tộc như thế đáng giận, một đám thế nhưng trộm lướt qua đường biên tạo thành đội ngũ, tàn sát ba tánh bắt cướp bọn họ. Đường Hạo Hiên nói tới đây thời điểm, sắc mặt âm trầm như là nhiễm một tầng thật dày mặc. Tô Mục Lam cười nhạt cười, nhàn nhạt nói, đem nhân ra bức thành bộ dáng này, trách không được những cái đó một cái lại một cái du mục dân tộc chạy đến bên trong tới, huống chi trừ cái này ra những cái đó các tướng sĩ thế nhưng không hề xoay tay lại chi lực. Đường Hạo Hiên nói đến này thời điểm, sắc mặt đều có chút hối hận, bổn vương rời khỏi sau, liền có trên triều đình nhân xâm cùng trong quân sự vụ, ai ngờ bọn họ tướng quân hướng mỗ lấy tư dùng, dẫn tới những cái đó các tướng sĩ, một đám cũng chưa cơm ăn. Tô Mục Lam nghe được lời này nhướng mày, có chút không dám tin tưởng, tuy rằng biết vương gia tâm hệ thiên hạ ba cánh, nhưng là tổng không đến mức lưu lạc đến không có cơm ăn loại này điển kinh, lại nói như thế nào tướng quân tưởng mưu cùng tư dùng, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho một ít lương thực. Gạo chung trộn lẫn cục đá, một nửa mễ, một nửa đá vụn. Đường Hạo Hiên xả môi cười, giảng đến mấy ngày qua nghe được sự tình, cả trái tim tiêm nhịn không được phát lạnh, loại sự tình này làm được như thế nông nỗi. Những cái đó một đám bị buộc đến tuyệt lộ du mục dân tộc, thật sự rất có khả năng sẽ công phá hơn nữa sát tiến vào. Một nửa mễ trộn lẫn một nửa đá vụn, những người này thật đúng là lớn mật, loại chuyện này đều làm được ra tới, đến tột cùng là như thế nào quảng. Tô Mục Lam nghe thế chuyện nhịn không được kinh ngạc nói. Nàng biết cắt xén quân lương loại chuyện này ở đâu chiều nào đại đều sẽ có điều phát sinh, chẳng qua xem là như thế nào cái cắt xén biện pháp. Nếu là ở vì đánh giặc thời điểm cắt xén quân lương, những cái đó người nhiều lắm ăn cái lửng dạ vẫn là có thể tồn tại đi xuống, nhưng hiện giờ đánh giặc thời điểm còn đem người lương thực cấp cắt xén. Không đơn giản là cái này, triều đại tự khai quốc tới nay đều có một cái lệ thường, đó chính là chết đi các tướng sĩ đều sẽ có nhất định tiền bạc phát cho bọn hắn trong nhà. Đường Hạo Hiên nhịn không được dùng tay che lại mắt. Thanh âm mang theo vài phần khàn khàn nói, mấy ngày trước ta phái người đi xem xét, những cái đó cắt xén quân lương người đem này bộ phận tiền cung cấp cắt xén, thậm chí còn gióng giạc nói đến, đều chết người, hà tất cho bọn hắn người nhà đưa bạc. Những việc này bệ hạ đều mặc kệ. Tô Mục Lam nghe đến đó nhịn không được nói, nàng sát sát thật thật là tưởng lật đổ cái này vương triều thống trị, kia thuần túy đều là bởi vì Đường Hoàng Minh người này. Chính là ở một mức độ nào đó tới nói. Đường Hoàng Minh cái này đế vương tương đối mà nói xem như tương đối khai sáng, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, có thể áp xuống một đám lao thần. Trừ bỏ tính cách tàn nhẫn cùng với giết người thấy huyết, hận không thể ở thượng vị thời điểm đem toàn bộ triều đình trong ngoài đều dùng máu tươi bao trùm ở ngoài, cái này hoàng đế ở xử lý chính vụ thượng so lúc trước cái kia trầm mê với hậu cung hoàng đế khá hơn nhiều. Hoàng huynh. Hoàng huynh bởi vì, muốn củng cố những cái đó thế tộc, đem bọn họ đều cấp từ bỏ. Đường Hoàng Minh nói đến mấy chữ này thời điểm. Trong mắt cũng mang theo vài phần mê mang. Có xa mới có đến, nhưng này vứt bỏ, là từng điều sinh mệnh. Chương 76 ái muội. Đại tuyết phong thành, trong thiên địa xa vời đông tuyết tùy ý rơi rụng, lông ngỗng lớn nhỏ đông tuyết một mảnh lại một mảnh bay xuống tại đây phiến không trung. Bởi vì khắp nơi đại tuyết, lại thêm chi nào đó đặc thù nguyên nhân, bất quá may mắn chính là, Tô Mục Lam không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở phong thành phía trước liền vào được. Thời tiết này phá lệ rét lạnh, tiểu thư đừng ở bên ngoài đứng, nhanh lên tiến khách điếm biên. Vân Thanh vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến nhà mình tiểu thư, còn ở một bên ánh mắt nhìn, khắp nơi vội vàng nói. Lúc này một mảnh lại một mảnh bông tuyết rào rạt mà bay xuống, đứng ở tại chỗ bất quá bao lâu, trên người liền bao trùm một tầng hơi mỏng bông tuyết. Tô Mục Lam đem trong tay nắm kia một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng nghiền nát, vốn là phá lệ yếu ớt bông tuyết, nơi tay tác dụng lực hạ thêm chi, kia nóng cháy vô cùng độ ấm, nháy mắt hòa tan vì một bãi thủy. Nay liên tới, Tô Mục Lam đến khách điếm đem đồ vật đều phóng hào lúc sau, đơn giản rửa mặt một chút, liền cầm thả hồi lâu lệnh bài. Nay lệnh bài mặt trên hoa văn tương đương với là đặc thù đánh dấu, tay không ngừng cọ sát trong tay lệnh bài, thần sắc mang theo vài phần suy nghĩ. Cũng không biết lúc này người nhà đến tụt cùng ở chỗ nào. Toàn bộ Vân Châu Thành dữ dội quảng đại. Càng đừng nói như thế quảng đại Vân Châu Thành, ly bên này gần phá lệ gần, phụ cận còn có không ít thôn xóm, thôn trang cũng không biết những người đó đến tụt cùng đi nơi nào. Thiên Bạc Phơ, núi sông mở mang, đã sớm khôi phục thân phận kia toàn gia cũng không biết hiện giờ vẫn là lưu tại này Vân Châu Thành bên trong, vẫn là sớm đã rời đi lao tới địa phương khác. Vân Thanh đẩy cửa ra tiến vào liền nhìn tiểu thư tràn đầy sầu lo ngồi ở chỗ kia, trong lòng liền cũng biết lúc này tiểu thư băn khoăn. Công tử riêng kêu nô tỳ, kêu tiểu thư qua đi một chuyến, này dọc theo đường đi nhưng đem công tử đều cấp nghẹn hỏng rồi, cũng chưa như thế nào hạ quá xe ngựa. Vân Thanh cười khanh khách nói. Tô Mục Lam đem trong tay lệnh bài thu hồi, phóng tới một bên, ngươi nhưng thật ra lúc nào cũng hướng về công tử, này dọc theo đường đi ngươi luôn là ngồi ở xe ngựa bên trong, đến cũng là nhàn hỏng rồi đi. Nha đầu này gần nhất một hai câu lời nói đều dẫn theo đường Hạo Hiên, lúc này mới vừa xuống xe ngựa không bao lâu lại lần nữa nói. Hận không thể thêm hai người hung hăng mà liền ở bên nhau. Tô Mục Lam vừa nghĩ ánh mắt biên hiện lên một tia bất đắc dĩ, đã nhiều ngày nhưng thật ra đem nàng cấp buồn hỏng rồi đi. Nô tỳ đi theo tiểu thư bên người lại sao có thể nhàn được. Này dọc theo đường đi đại tuyết bay tán loạn, nô tỳ nhưng thật ra sợ hãi, này trắng xóa một mảnh đem tiểu thư cấp buồn hỏng rồi. Vân Thanh phá lệ lo lắng nói, kia trong ánh mắt nhiễm vài phần suy nghĩ. Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, tiểu thư nhà ngươi đối với ngươi ý tưởng kia kêu cái rõ ràng. Mấy ngày này đều không có, hảo hảo xem thư đi, vừa vặn phía dưới đang có cái thư phòng, ngươi có thể đi vào mua mấy quyển thư. Tô Mục Lam thuận miệng nói đến, ngay sau đó nhìn trước mắt người khẽ thở dài một tiếng, tâm ý của ngươi, ta biết được đến tột cùng là như thế nào một chuyện, vậy ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn bận tâm chính mình. Ở Vân Thanh nhiều lần cách nói dưới, thừa dịp lúc này sắc trời còn lượng, Tô Mục Lam rốt cuộc cùng đường Hoàng Minh cộng đồng đến từ Vân Châu Thành, tìm tòi đến tột cùng. Đơn giản tới nói chính là một nam một nữ đi dạo phố, bên cạnh còn không có bóng đèn. Tô Mục Lam thập phần vừa lòng nhìn chung quanh cảnh sắc, này Vân Châu Thành ở bên ngoài xem thời điểm phá lệ tịch liêu, vừa tiến đến nói tiếng người ồn ào. Lui tới người, trên xe còn lôi kéo một chút châu ngựa, chính là này châu ngựa nhìn ốm đau bệnh tật bộ dáng, cũng không biết đến tuột cùng là mắc phải bệnh gì. Cô nương, cẩn thận một chút, đừng quá tới gần. Tô Mục Lam vừa định đi qua đi tìm tòi đến tuột cùng thời điểm, đã bị ngăn cản. Một cái gương mặt đỏ lên bị gió to quát đến môi đều phải tan vỡ thím, đem nàng hành động cấp ngăn lại, này những dê bỏ trên người bị bệnh, cần thiết lập tức giết, trên người đều mang chút khí vị, ta xem cô nương trên người của ngươi ăn mặc đều phá lệ ái khí tịnh, nhưng ngàn vạn không cần tới gần, nếu là cọ tới rồi trên người của ngươi, chúng ta này đó nhưng không bồi. Cô nương trên người xuyên quần áo xinh đẹp, nếu là bị chạm vào ô uế, ta chợt nhưng bồi không dậy nổi, còn hy vọng cô nương đi xa chút. Ở bên cạnh đại thúc cũng cao giọng nói, này vừa thấy chính là cái có tiền tiểu thư, bên cạnh còn đi theo một cái khí vũ hiên ngang công tử, tất nhiên là có rất nhiều tiền bạc. Tô Mục Lam nghe nói là này nguyên nhân, ngay sau đó xả môi cười, nửa phần không thấy ghét bỏ nhìn thím nói, vốn chính là ta tò mò mà lại sao có thể làm thím tới bồi cho ta này xiêm y hề tiền, huống chi chẳng qua là vài thứ mà thôi, không hiểu được vì sao này đó châu ngựa đều sinh tiểu gì bệnh. Nói tới đây, kia môi khô nước thím thấp giọng mắng nói, đều là những cái đó sát ngàn đau người. Không biết tại đây xúc vật cỏ khô trung hạ cái gì dược. Ta chờ trước đó vài ngày tham tiện nghi mua chút cỏ khô, không thành muốn ăn đi xuống lúc sau này những châu ngựa đều ngã xuống đất, hiện giờ một bộ bệnh hưởng hưởng bộ dáng, cũng may mắn này đó dược đối người không có thương tổn. Đáng tiếc, nhà ta dưỡng như vậy nhiều năm châu ngựa, hiện giờ toàn xong rồi. Trên mặt kia mắng biểu tình, phá lệ phẫn nộ, cánh môi đã khô nước thím biên nói chuyện thời điểm, biên tò mò nhìn trước mắt nữ tử, cô nương vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng, hiện giờ này chiến sự càng thêm căng thẳng. Không biết nào một ít những cái đó cẩu nhật liền sẽ xuống tới, cô nương nhìn tiểu kiều nhược nhược bộ dáng, vẫn là đừng dừng lại tại đây. Kia thím vốn chính là này quanh thân phụ cận người, hiện giờ hảo hảo dưỡng ngửa cùng này như đều đã chết, lúc này mới chuyên môn đến trong thành mặt tới tìm chuyên môn đổ tể tiến hành giết. Này hấp hối mã như đang nằm tại đây xe đẩy tay thượng, chung quanh còn có không ít thương, bởi vì vòng quanh hắn đổi tới đổi lui. Kia một đám đẩy xe đẩy tay nam tử, nhìn này vừa thấy này phá lệ thoải mái thanh tân tú mỹ nữ tử, nhịn không được thẹn thùng. Đường Hạo Hiên thấy như vậy một màn sau nha tào hơi ngứa, như thế nào mỗi đến một chỗ, này nữ luôn là đưa tới như vậy nhiều ánh mắt, nhịn không được tiến lên đứng một bước, hung hăng chừng mắt nhìn kia một đám nam nhân, ngay sau đó túi đầu túi người nói, là muốn ở chỗ này xem này đó mã. Vẫn là muốn tới tiếp theo cái địa phương. Tô Mục Lam nghĩ tới đi xem cái kia mã, nhưng là nhìn đến người bên cạnh phòng bị trạng thái, bất đắc dĩ cười nhẹ giọng nói, hiện giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta lại đi đi dạo, đợi lát nữa liền có thể trở về. Nói xong câu đó lúc sau, mặc kệ người bên cạnh nghe không nghe hiểu, ngay sau đó lại dò hỏi kia thím, không biết này ngựa trung dược, là chỉ có các ngươi nơi này vẫn là địa phương khác đều có. Kia thím trầm tư một lát, ngay sau đó cười nói, nghe nói bọn em cái kia muội muội nói đến, không đơn giản là chúng ta mua cái này thảo dược, giống như những người khác cũng mua, dù sao chúng ta cái kia thôn xóm ít nhất có tiểu bộ phận người đều chúng chiêu. Những cái đó gương mặt sao có thể tiến vào đến Trung Nguyên Lai. Tô Mục Lam đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, phải biết rằng thảo nguyên thượng những cái đó du mục dân tộc theo chân bọn họ diện mạo nhưng không giống nhau. Hại, hiện giờ không ở đánh giặc thời gian, có chút du mục dân tộc trên tay có thông quan văn đĩa, làm bộ những cái đó thương khách liền có thể trà trộn vào tới. Kia thím vừa nói vừa lắc đầu nói, cũng không biết mặt trên đến tột cùng đang làm chút cái gì, hiện giờ một đám lại một đám người quang minh chính đại tiến vào, nếu không phải trên đường còn có nha môn người thủ, ta chờ sẽ sợ hãi. Đi theo người hiểu biết có đủ thể sự tình lúc sau, Tô Mục Lam mày nhẹ nhàng nhăn lại, ngay sau đó cười nói, nhưng thật ra quấy rầy thím, đây là một chút tiền trinh, coi như là lãng phí thím trong khoảng thời gian này, cố ý làm ra bồi thường. Đem trong tay kia mấy lượng bạc đưa qua, theo sau Tô Mục Lam nhanh chóng xử cái ánh mắt cấp bên cạnh Đường Hạo Hiên, ở cái kia thím còn không kịp phản ứng thời điểm, hai người liền nhanh chóng chạy đi. Cô nương này, chỉ có thể ngây ngốc đem tiền thu hồi hầu bao thím, nhìn nhanh chóng chạy đi bạch y hề nữ tử, nhịn không được nói, nhưng thật ra lần đầu tiên gặp qua vừa thấy mặt liền đưa tiền nữ tử, này quê người tới nữ tử cùng bản địa nữ tử quả nhiên bất đồng. Theo sau dùng cánh tay đâm đâm bên cạnh cao tráng nam tử, ngươi về sau nhưng ngàn vạn tìm một cái như vậy ôn nhu tiểu xảo cô nương. Không cần tìm trong thôn mặt những cái đó cô nương, cả ngày cùng ta tranh luận, một đám gả vào nhà ta tới, chẳng phải là muốn kỵ đến con mẹ ngươi trên đầu. Kia tráng hán bất đắc dĩ cười, nương, xem kia cô nương dáng người không phải ta chờ nhân ra cưới đến khởi, ngài đã có thể đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi nói đảo cũng là, mau đừng thất thần, mau đem đồ vật đều khiêng lên tới, không bao giờ cầm đi giết nói, mấy thứ này đã chết liền có mùi thúi, ăn không hết lạc. Hai người mới từ một cái điểm tâm cửa hàng đi ra. Phía sau Đường Hạo Hiên, trên tay bao lớn bao nhỏ dẫn theo rất nhiều điểm tâm. Nay tọa lạc với thành một góc điểm tâm cửa hàng, tới tới lui lui, đám người hoặc nhiều hoặc ít, trên tay có chút tiền đều sẽ đi vào. Đi vào liền có thể ngửi được điểm tâm trong tiệm mặt ngọt nị mùi hương, mang theo vài phần hương cùng với nơi đây đặc sắc điểm tâm, rực rỡ muôn màu bãi ở các địa phương. Nơi này nơi nơi băng thiên tuyết địa, trên đường cũng không thấy cái khất cái, nhìn dáng vẻ nhưng thật ra tốt. Tô Mục Lam tiến này thành trấn tới liền chưa thấy được trên đường. Có cái loại này khất cái nằm ở ven đường thi hoành khắp nơi hiện trạng. Cũng không có nhìn thấy quần áo tả tơi tiểu hài tử ở trên phố chạy loạn, càng sẽ không nhìn thấy ven đường khất cái ở nơi đó ăn xin. Riêng là ở bên cạnh xem ra giống như là cái vô cùng đơn giản địa phương, cùng bên địa phương so sánh vì phồn vinh, rốt cuộc ngày mùa đông còn có thể người đến người đi, kia cũng là phá lệ hiếm thấy địa phương. Ta cảm thấy không phải không có, hoặc là nói đã là bị xử lý rớt. Đứng ở bên cạnh Đường Hạo Hiên không e dè nói, vừa đi vừa nói chuyện. Trên tay còn cầm một chút điểm tâm. Vừa ra tới thời điểm hắn liền nhận thấy được nơi này không thích hợp, phía trước dò hỏi lão bản thời điểm, quả nhiên được đến một đáp án. Người biết? Tô Mục Lam hơi nghiêng đầu dò hỏi. Đường Hạo Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, cũng không biết cái nào cấp nơi này quan phụ mưu ý đồ xấu, nói thẳng, vì bảo trì chung quanh sạch sẽ, hơn nữa tránh cho đám người chết quá nhiều, ở trên đường phố cấp lui tới làm buôn bán nhìn không tốt. Ảnh hưởng trong thành sinh ý liền đem những cái đó không nhà để về không nơi nương tựa khất cái đuổi ra ngoài thành, cũng chính là chúng ta dọc theo đường đi nhìn thấy những cái đó. Tô Mục Lam nghe thế một phen lời nói, sắc mặt khẽ biến, loại này vừa nghe liền không thực tế nói, kia quan phụ mẫu cũng dám làm ra này chờ sự tình. Đem những cái đó trôi dạt khắp nơi bá tánh đều đuổi ra ngoài thành, này trực tiếp liền nói rõ làm những cái đó bá tánh hoàn toàn tử vong. Đường Hạo Hiên trong mắt xẹt qua, một mặt khinh thường, nghĩ đến lúc ấy nghe được lời này không khí, đều nhịn không được hung hăng đem nơi này quan viên bắt được trong nhà lao biên đi, ít nhất đến phán một cái trọng hình, nơi này vốn là hẻo lánh, huống chi chiến sự căng thẳng, chúng ta nơi địa phương còn tính tốt, ở qua đi một ít kia quả thực chính là quan ngoại người cầm thông quan văn đĩa đi vào tới, chỉ cần có tiền, cái gì làm không được. Đề tài này hơi có vài phần trầm trọng, nói đến một nửa liền nói không đi xuống, Đường Hạo Hiên nhìn người bên cạnh, ngay sau đó khỏe môi mang theo một mặt ý cười, mang theo vài phần an ủi nói, hôm nay buổi sáng vừa đến nơi này thời điểm, ta liền giúp ngươi hỏi thăm qua, người nhà ngươi nơi địa phương nghe nói Tô Đại Nhân, được đến Hoàng Thượng Thánh Chỉ lúc sau liền nhanh chóng dọn đi, chẳng qua không biết dọn tới rồi cái nào địa phương. Nghe được tin tức lúc sau, Tô Mục Lam rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn người nọ kiên nghị ánh mắt, nhịn không được đầu quả tim vừa động, vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy kia vẫn còn ở cầm đồ vào tay. Hiện giờ ở bên nhau một tháng nhiều, người này vẫn là giống như thường lui tới giống nhau, yên lặng đứng ở một bên, cùng lúc trước bộ dáng kia so sánh với, nhiều vài phần áp lực cùng với mơ hồ sợ hãi. Tô Mục Lam có thể minh xác cảm nhận được này phân cảm xúc, tự nhiên mà vậy cũng có thể minh xác hồi quỹ này phân cảm xúc. Này dọc theo đường đi, vương gia làm được sự tình, thiếp thân đều xem ở trong mắt, vương gia xác xác thật thật làm được lúc trước vương gia cùng thiếp thân bảo đảm kia giống nhau. Tô Mục Lam đấu lạp dưới dung nhan mang theo vài phần ngượng ngùng. Chẳng qua kia phân ngượng ngùng ở nhìn đến trước mắt người, kích động tay đều run rẩy lúc sau, liền biến thành một mặt nhợt nhạt ý cười. Có cái gì hảo kích động, nhìn trước mắt người, bên hai phiếm hồng mới là tốt nhất ngợi khen. Đường Hạo Hiên nhẹ giọng ho khan một tiếng, tưởng che giấu trụ nội tâm kích động, ngay sau đó càng nghĩ càng là càng đem kia phân kích động cấp hiển lộ ra tới, lúc này mặt bạn mang theo cổ ửng đỏ. Ta, khu. Đường Hạo Hiên muốn nói gì, nhưng nói nửa ngày vẫn là ấp úng nói không nên lời. Hai người chi gian không khí tức khắc gái mội lên, đứng ở bên cạnh Tô Mục Lam, trên mặt mang theo cười, xem một màn này, vừa không làm giải thích, cũng không đã làm nhiều an ủi. Mà là về phía trước đi rồi một bước, dáng người mang theo vài phần uyển chuyển nhẹ nhàng, còn không mau theo kịp, nếu không quay về nói, ta kia nha hoàn cần phải hỏi chúng ta rốt cuộc đi nơi nào đi lâu như vậy. Đứng ở phía sau Đường Hạo Hiên si ngốc nở nụ cười, ngay sau đó bước nhanh đuổi kịp tiến đến. Cách đó không xa sắc trời hơi có vẻ có vài phần ảm đạm. Một chút lặng lẽ toát ra đầu tới đầy sao điểm xuyết ở bên trên, một chút, lộng lây sáng ngời, như là một viên lại một viên châu báu, bị trà lau sạch sẽ trên người bụi bặm. Tiểu thư, ngươi cùng công tử như thế nào như vậy vãn mới trở về nhà? Hiện giờ sắc trời đều phải tối sầm, nếu là lại không trở lại nói, nô tỳ đều cho rằng tiểu thư cùng công tử tao ngộ đến cái gì, ở bên ngoài vui đến quên cả trời đất. Vân Thanh Phá Lệ tò mò dò hỏi, phải biết rằng trở về đến địa phương thời điểm, bên ngoài sắc trời đều tối sầm, đi thời điểm tuy rằng cũng không có thái dương, nhưng là thiên là phá lệ sáng ngời. Ngươi này tiểu nha đầu trong lòng tưởng cái gì? Chúng ta làm cái gì còn có thể giấu giếm ngươi không thành? Mỗi ngày quản này quản kia, còn không bằng quản hôm nay chính mình rốt cuộc nhìn nhiều ít thư. Tô Mục Lam nhìn này tiểu nha đầu, nhịn không được cắn răng chỉ trỏ trỏ nói, cả ngày liền biết quan tâm này quan tâm, kia còn không bằng hảo hảo quan tâm chính mình hôm nay rốt cuộc học nhiều ít. Chương 77 Bạch Ngọc Cây Trâm. Này Vân Châu Thành nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, tổng tính lên nhưng thật ra cái không lớn không nhỏ địa phương, huống chi này ngoài thành biên có rất nhiều người. Như hổ rình mồi du một người, hiện giờ đối diện bên trong thành, phảng phất giống như là dê béo giống nhau người lộ ra răng nanh. Vừa vặn chính là như thế nào tìm đều tìm không thấy người, cuối cùng quyết định chính là tại đây tòa không lớn không nhỏ thành ở lại. Vân Châu Thành coi như là cái hảo địa phương, non xanh nước biếc, tuy rằng hiện giờ là mùa đông đại tuyết bay tán loạn, nhưng là lui tới du khách thập phần nhiều. Đi ở trên đường cũng sẽ không cảm thấy, này đại tuyết bay tán loạn thời tiết, có bao nhiêu ảnh hưởng Vân Châu Thành bên trong sinh ý. Tô Mục Lam chuyên môn cầm hồi lâu phía trước từ trong cung mặt tích cóp bạc ra tới, tại đây Vân Châu Thành mua một cái nho nhỏ sân. Chỉ cần không dựa vào quá phồn vinh địa phương, tuy tiện ở một cái thành trấn hẻo lánh góc mua một cái tiểu viện tử, đối với nàng tới nói cũng không phải rất lớn gánh nặng. Trải qua vô cùng đơn giản quét tước một cái có được này mấy gian phòng. Trong viện còn có một ngụm giếng, chung quanh những cái đó tuyết động toàn bộ đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, giữa hè tự nhiên mà vậy chính là sạch sẽ đình viện. Lại tìm cái ngày lành tháng tốt, đem mấy ngày này mua đồ vật toàn bộ dọn đến sân bên trong, lớn lớn bé bé đồ vật lớn đến giường nhỏ đến các loại dùng để nấu đồ ăn nấu cơm gia cụ. Rực rỡ muôn màu đồ vật đôi ở cái này nho nhỏ đình viện nội, Đường Hạo Hiên đi tới đi lui, đi theo bên cạnh ám vệ cùng nhau đem mấy thứ này toàn bộ dọn đến viện này bên trong. Nhiều như vậy đồ vật, người rốt cuộc mua nhiều ít nha. Đường Hạo Hiên nhớ rõ chính mình cũng là bồi nàng quá khứ, như thế nào không gặp mua nhiều như vậy. Nhìn bên cạnh đi tới đi lui, nhìn này đó ra cụ Tô Mộc Lam, trong mắt xẹt qua một tia dung túng, đứng ở tại chỗ hỏi một câu không được đến hồi phục lúc sau lại bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lên đem mấy thứ này khiêng đến phòng bên trong. Quét tước sạch sẽ phòng, lại đem mấy thứ này bỏ vào đi. Buồn hẳn là ám vệ, tránh ở trong bóng tối mặt, cẩn thận bảo hộ nhà mình vương ra, hiện giờ đều lưu lạc vì tay đấm, từ lúc tay lúc sau lại lưu lạc vì dọn đồ vật người hầu. Vương ra hiện giờ cùng lúc trước đều không giống nhau. Vân Thanh đứng xa xa nhìn một màn này, nhịn không được cảm khái nói. Nhớ trước đây vương ra tuy rằng là xuống đất, nhưng là trừ bỏ xuống đất cảm khái một chút điển viên sinh hoạt ở ngoài, đối với mặt khác địa phương đều không thế nào cảm bạo. Hiện giờ vương ra, không đơn giản có thể làm một cái sa phu còn có thể càng tốt tiến hành toàn bộ sân quét tước, còn có thể làm một cái tay đấm, quả thực chính là ra cửa chuẩn bị thập toàn nhân vật. Đứng ở bên cạnh đang ở kiểm kê vật phẩm Tô Mộc Lam, nhìn cách đó không xa khiêng đồ vật người, mặt mày mang theo vài phần ý cười đối với bên cạnh Vân Thanh, nhuận miệng cười nhẹ giọng nói, như thế nào không giống nhau. Ta cảm thấy vương gia cùng lúc trước giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì biến hóa, đại khái là ngươi xem thời điểm nhìn lầm đi. Vân Thanh nhìn lúc này tiểu thư trên đầu mang bạch ngọc cây châm, ánh mắt mang theo vài phần tò mò, nô tỳ nhưng thật ra không biết tiểu thư trên đầu khi nào có này cái bạch ngọc cây châm, phía trước giúp tiểu thư thu thập hành lý thời điểm, cũng không phát hiện tiểu thư trong bọc mặt cất giấu này cái bạch ngọc cây châm. Nói chuyện thời điểm ánh mắt kia thẳng nhìn chằm chằm xem qua đi, tức khắc kia trong mắt hàm ý, làm người vừa thấy liền biết. Tô Mộc Lam nhìn đến này ánh mắt, nhịn không được cười khẽ một tiếng, ngươi có bản lĩnh nhìn chằm chằm tiểu thư. Ta ngươi nhưng thật ra có bản lĩnh đem mấy thứ này đều cho ta sửa sang lại hảo bỏ vào đi. Hùng chi bổn tiểu thư trên đầu ngọc châm tử khi nào xuất hiện, rõ ràng chính là ngươi không cẩn thận, này cái cây châm rất sớm phía trước liền ở. Biên nói chuyện biên nhịn không được gợi lên kia một mặt ý cười, ngay sau đó hơi mang vài phần che lấp che giấu nói, còn đứng ở chỗ này thất thần nói cái gì còn không mau đi thu thập đồ vật, hôm nay buổi tối còn phải hảo hảo ăn một bữa cơm, ngươi không nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi lạc. Này uy hiếp lời nói vừa ra, nguyên bản còn mang theo vài phần lòng hiếu kỳ Vân Thanh, tức khắc đem chính mình lòng hiếu kỳ toàn bộ đều thu lên. Không xem liền không xem, khẳng định là vương gia ở không biết tên thời điểm trộm đưa cho tiểu thư, cũng không biết rốt cuộc là ở đâu cái góc đưa cho tiểu thư. Tô Mộc Lam nhìn Vân Thanh chuyển qua đi bóng dáng, nhịn không được nghĩ tới, hôm trước buổi tối. Này Vân Châu Thành có cái đặc thù tập tục, cùng địa phương khác so sánh với, đúng là đến tuyết quý thời điểm, này Vân Châu Thành mới náo nhiệt. Lớn lớn bé bé phố hẻm đều ở bán các loại ăn ngon đồ vật. Đặc biệt là đến buổi tối thời điểm, quân hoàng sắc hoàng hôn còn không có hoàn toàn rút đi, nhàn nhạt kim sắc chiếu vào này phiến tràn ngập tuyết địa phương. Giống thoái kim giống nhau hoàng hôn, lặng lặng chiếu vào này phiến tuyết mặt trên, mang đến vài phần đặc thù yên lặng. Này yên lặng không có liên tục bao lâu, dây tiếp theo đã bị đánh nát. Mau đến xem nhìn, mau đến xem lâu, mới ra lò đường hồ lô lâu. Mau xem một chút nơi này, mau xem một chút nơi này mới mẻ vô cùng sữa bò. Đủ loại ăn ngon đều ở chỗ này, có người muốn ăn bánh rán sao? Phố lớn ngõ nhỏ, người đến người đi. Nay một đám tới tới lui lui đều là trên người có tiền, đến nỗi trên người không có tiền những cái đó đã sớm bị này một thành người cấp đuổi đi ra ngoài. Dư lại những cái đó chỉ có mấy cái tiền hoặc là có được rất nhiều tiền, nay hợp thành một cái phá lệ quỷ dị hiện tượng. Tại đây quỷ dị hiện tượng dưới, lại tồn tại giả dối phồn vinh. Ban đêm bên trong không đơn giản bán ăn còn có hoa đăng. Lớn lớn bé bé hoa đăng lộng lẫy bắt mắt, còn có chút con thỏ hình dạng miêu hình dạng hoa đăng treo ở chung quanh. Bên ngoài khoác cái, tốt nhất bạch hồ ly ra ngoại áo choàng, bên trong ăn mặc đơn giản mao áo, cả người đều bị lông xù xù áo da cấp bao vây lấy. Ngay cả trên tay đều cầm cái tay ống, đem tay nhét vào bên trong, dùng da lông chế thành tay ống, lại phóng một chút, mang theo độ ấm đổ vật. Toàn bộ tay xúc đi vào, cảm thụ được kia lông xù xù độ ấm. Mặt mày đều mang theo vài phần ý cười. Viện này đã tìm hảo, sấn này cơ hội hảo hảo ra tới đi bộ đi bộ. Tô Mộc Lam bên cạnh đi theo vẫn luôn tại tả hưu đứng đường Hạo Hiên, đến nỗi kia Vân Thanh, tự nhiên là chính mình một người đã ở trong sân. Tiêu nàng ra tới tả hưu lại có chút lời nói, nói chuyện thời điểm mang theo vài phần không có hảo ý cười, nô tỳ làm sao dám đi quấy rầy tiểu thư cùng công tử, vạn nhất bị công tử biết đến lời nói, đến lúc đó chẳng phải là đem nô tỳ cấp vứt xác, nô tỳ tuổi còn nhỏ. Còn tưởng sống lâu cái mấy năm. Nói chuyện thời điểm lời nói mang theo ngọt ngào, ngay sau đó phất phất tay chung bản thảo, thở dài, huống chi tiểu thư bố trí những cái đó nhiệm vụ, nỗ lực đều không có hoàn thành, đến lúc đó cùng tiểu thư đi ra ngoài nói sai rồi mỗ câu nói, trở về lúc sau lại bị phạt nhiều viết một chút kia đã có thể thật là quá không xong. Tô Mộc Lam nghe được lời này đang xem kia biểu tình, mặt mày hơi chọn nói, không nghĩ đi ra ngoài liền không ra đi, hà tất lấy ta cùng vương gia làm tấm mộc. Tiểu thư này không phải ở chiết sát nô tỳ, nô tỳ rốt cuộc là cái gì thân phận, làm sao dám lấy tiểu thư cùng vương gia làm tấm mộc. Vân Thanh nói chuyện thời điểm mang theo vài phần ai hoán, chẳng qua kia trong mắt hiện lên một kia ý cười đảo không phải như thế biểu hiện. Ngươi này đồ xấu xa. Ra tới lúc sau càng ngày càng không lớn không nhỏ, hiện giờ đều dám bắt ngươi chủ tử cùng vương gia trêu ghẹo. Tô Mộc Lam nhịn không được vươn tay chọc chọc kia đầu nhỏ, nếu không phải thấy kia ý cười, không chừng nói, còn thăng vài phần nghi hoặc, này tiểu cô nương khi nào như vậy thành thật quá. Từ đây lúc sau tự nhiên chính là hai người độc hành, Tô Mộc Lam quay đầu nhìn bên cạnh Đường Hạo Hiên, mặt mày nhiễm một sợi nhợt nhạt ý cười, phảng phất giống như một màn xuân phong thổi quét. Tô Mộc Lam sinh đến vốn là phá lệ đẹp, tại đây bóng đêm bên trong, ở chung quanh ánh đến bên trong càng phụ trợ ra nàng sắc đẹp. Đã làm sủng phi người, tự nhiên trên người mang theo một cổ khí chất, đó chính là bị nuông chiều lúc sau, tự nhiên mà vậy sinh ra nuông chiều cảm. Này phân kiêu căng cảm nghiến áp không được kia dung nhan, Tô Mộc Lam sinh đến vốn là bộ dạng thanh lệ, nhưng cố tình cùng này đế vương ở chung chi gian, kia phân thân mật nháy mắt bị nuông chiều cấp áp xuống. Lúc sau ở có hệ thống tăng lên, càng là tăng thêm mấy phen không giống người thường khí chất, cái loại này minh diễm cảm giác, phảng phất giống như một đóa nở rộ mẫu đơn. Thanh lệ dung nhan cùng vài phần mẫu đơn tư sắc, dung hợp ở bên nhau lúc sau, liền mang theo một loại độc đáo khí chất. Đường Hạo Hiên nhìn dưới đèn mỹ nhân, trong lòng cũng mang theo vài phần bị mỹ nhân mê hoặc. Tô Mộc Lam ban đêm ra tới, mang đấu lạp tệ ở trong đám người không tốt, cho nên đến buổi tối ra tới khi trên mặt mang chỉ là khăn che mặt. Kia khăn che mặt giấy che đậy nàng một nửa dung nhan, giữ lại kia mặt mày, tại đây ánh đến dưới tăng thêm ba phần kiểu diễm, mỹ đến câu động nhân tâm. Đường Hạo Hiên đối mặt dung nhan đều nhịn không được hơi hơi nín thở, tay cầm nữ tử tay khi, cảm thụ được bàn tay kia một loại mềm mại xúc cảm. Mềm mại hơi thở cùng với bên cạnh nữ tử trên người tản ra hơi thở, câu động hắn tâm huyết. Tô Mộc Lam cảm giác được bên cạnh cả người nắm lấy tay nàng đều là cứng đờ, ngay sau đó đảo khách thành chủ, nhanh chóng hung hăng nhéo. Công tử nắm thiếp thân tay không cần như vậy mềm, thiếp thân tuy rằng ngàn kiều vạn sủng lớn lên, nhưng là da thịt cũng không có như vậy nộn, không có bị công tử nắm chặt liền hồng nông nỗi. Tô Mộc Lam nói chuyện thời điểm tự nhiên mà vậy mang theo phân mềm mềm mại mại làn điệu, chẳng qua thanh âm này không phù hợp nàng ngày xưa thanh lãnh thanh tuyến. Nói chuyện thời điểm hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần làm ra vẻ cảm giác, nhưng tình nhân trong mắt ra tây thi. Lời này vạn nhất là bị Vân Thanh nghe được, không chừng là như thế nào cái cười nhạo biện pháp. Chính là đứng ở Tô Mộc Lam người bên cạnh tự nhiên là tâm tâm niệm niệm nàng Đường Hạo Hiên, nghe thế mềm mềm mại mại nói, cả trái tim tiêm nháy mắt liền cùng ngâm mình ở nước đường giống nhau. Vốn là trắng non vô cùng mặt, nháy mắt nhiễm một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, mặt mày chung mang theo vài phần nhợt nhạt ngượng ngùng. Đảo như là hắn mới là một cái đại cô nương, đi ngang qua dạo ngang qua người đều nhịn không được nhìn này một đôi, thoạt nhìn hết sức đang đối phu thê. Vị này tiểu tướng công, mau tới cho ngươi ra nương tử mua một cái túi tiền. Đứng ở bên cạnh thím không chút khách khí liền bắt đầu kiếm khách, nhìn đến này bên hông thượng đều treo ngọc bội công tử, tự nhiên là bắt đầu hô to. Như vậy cái đại chủ khách, nhưng ngàn vạn không thể đánh mất. Xem kia mặt đỏ thành kia bộ dáng, khẳng định vẫn là tân hôn vợ chồng. Mau cấp tân vào cửa tiểu nương tử mua cái túi tiền đi. Tô Mộc Lam lôi kéo Đường Hạo Hiên tay đi qua đi, lúc này đảo như là cái phong lưu công tử ca giống nhau, lôi kéo nhà mình tân vào cửa tiểu nương tử, không biết thím từ nơi nào nhìn ra, ta cùng bên cạnh vị này tiểu tướng công là vừa thành hôn phu thế đâu. Mang theo nghi hoặc lời nói, càng thêm làm Đường Hạo Hiên một trương trắng non khuôn mặt nhiễm một tầng nhàn nhạt phấn, hắn trước mặt ngoại nhân một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Trên thực tế còn không có kéo qua nữ tử tay bao nhiêu lần. Huống chi bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, bên người cũng không có thông phòng, thêm chỗ tiếp xúc đến nữ tính, đa số đều vì nhà mình trưởng bối. Đường Hạo Hiên đây là lần đầu tiên chính đại quang minh ở người ngoài trước mặt nắm một nữ tử tay, vô cùng đơn giản bắt tay, là có thể cảm giác được tim đập đang không ngừng hướng lên trên. Một lòng như là sắp nhảy ra giống nhau. Bùm, bùm, nhảy dựng đang không ngừng lan tràn, cái loại này phá lệ kích thích cảm giác. Như vậy lúc này hắn tức khắc liền lời nói đều nói không nên lời. Tiểu tướng công dáng vẻ này, vừa thấy chính là không có nhiều tiếp xúc quá nữ tử, hiện giờ cùng tân hôn vợ chồng ra cửa, chẳng phải là trước mặt ngoại nhân bắt tay đều phải mặt đỏ. Thím còn có chuyện không có nói xong, trừ bỏ tân hôn vợ chồng ân ái ở ngoài, còn có cái nào dám ở bên ngoài như thế quang minh chính đại lôi kéo tay. Đến nỗi lão phu lão thê đã sớm đã không có cái loại cảm giác này, đứng chung một chỗ liền tính không tồi, càng đừng nói bắt tay loại này gian nan tính vấn đề. Nay vừa thấy chính là tân hôn phu thê, hơn nữa phá lệ ân ái, mới có thể tại đây ban đêm du đèn là lúc, ở đám người bên trong lôi kéo tay. Tướng công còn không mau giúp thiếp thân mua cái đồ vật, nhân gia thím đều nói đến cái này phân thượng, thiếp thân liền chờ tướng công giúp thiếp thân mua cái đồ vật. Tô Mộc Lam nghe thấy cái này lời nói, bên môi mang theo vài phần ý cười vươn tay lôi kéo bên cạnh Đường Hạo Hiên ống tay áo. Nói chuyện thời điểm còn mang theo vài phần làm nũng cảm giác, mang cái khăn che mặt, không sợ trời không sợ đất, một chút đều không có bên nữ tử như vậy ngượng ngùng. Hùng chi nơi đây nữ tử cùng bên địa phương, nữ tử vốn là bất đồng, tương đối tính cách mà nói tới nói càng thêm hoạt bát rộng rãi. Nương! Nương tử nói mua cái gì ta liền mua cái gì, tại hạ đều mua. Đường Hạo Hiên nói chuyện thời điểm mang theo vài phần, ngượng ngùng, kia giống như hắc rượu thạch ánh mắt, nhìn người thời điểm mang theo vài phần chân thành. Đứng ở phía trước thím, nhìn đến cái này tiểu tướng công ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được cười nói, cũng không thể đều mua, phải dùng tâm giúp nhà mình tiểu nương tử mua trở về một cái. Tiểu tướng công mau tới chọn chọn, rốt cuộc cái nào mới thích hợp nhà ngươi nương tử. Đường Hạo Hiên nghiêm túc tại đây sạp thượng tìm ra trong đó một kiện nhất thích hợp bên cạnh nữ tử vật phẩm, khớp xương rõ ràng tay, đem cái bình thượng một quả bạch ngọc châm cầm lên. Tóc đen búi tóc thượng, một quả bạch ngọc cây châm cắm ở trong đó, đem nữ tử dung nhan càng thêm phụ trợ ra vài phần kiều nộn. Đa tạ tiểu tướng công, giúp ta đem đồ vật lấy ra tới. Tô Mộc Lam nói xong lời nói lúc sau liền từ Vân Thanh trong tay tiếp nhận một cái bao vây. Bao vây đại đại bên trong phóng một cái bao. Nhưng là xem này hình thể liền có thể cảm giác được này bao vây bên trong trang đồ vật thập phần mãn, cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật tựa hồ đều cất vào đi, giống nhau đem cái này bao vây xương thập phần đại. Đây là thứ gì nha? Tiểu thư. Vân Thanh nghiêng đầu khai qua đi liền thấy nhà mình tiểu thư, lại bắt đầu từ trong bao mặt lấy ra nào đó đặc thù đồ vật, thứ này kỳ kỳ quái quái nhìn phá lệ lệnh người nhịn không được lại vọng liếc mắt một cái. Ngươi đoán xem loại đồ vật này là dùng để làm gì đó. Tiểu thư nhà ngươi cho ngươi như vậy một lần cơ hội, đoán đúng rồi liền chuyên môn đem thứ này lấy tới cấp ngươi làm thức ăn. Chương 78 cái lẩu. Này một bao lại một bao, chuyên môn dùng đồ vật bao vây lại, nghe thời điểm còn mang theo một cổ sặc mũi hương vị. Ngay sau đó còn từ bao vây bên trong móc ra một cái vô cùng thật lớn nồi sắt, cũng không biết này nồi sắt đến tột cùng là khi nào phóng tới trong bao biên, này nồi sắt còn phân một nửa. Trung gian giống như chuyên môn đánh chế một khối sắt lá, ngăn cách này nồi sắt hai sườn. Vân Thanh là thập phần tò mò cầm kia nồi sắt, nhìn tới nhìn lui, ngay sau đó nhìn kia một bao lại một bao đồ vật, chóp mũi nghe kia cổ cay độc vị mang theo vài phần tò mò nghi vấn, chẳng lẽ tiểu thư muốn chuyên môn làm chút dược tới uống. Lời này vừa ra, tức khắc đem ở bên cạnh cầm gia vị bao lúc gần lúc hiện Tô Mộc Lam, chọc cười. Nàng vốn là sinh đến một bộ thanh đạm diện mạo, nhàn nhạt ánh mắt chi gian, như là thành sơn sa đại phát họa. Tự nhiên mà vậy mang theo cổ, người khác vô pháp thất cập một cổ khí chất. Nhưng thần sắc động dung là lúc, lại như là vài phần diễm lệ nhẹ nhàng bôi trên kia trên mặt. Ngươi nhà ngươi, thứ này đương nhiên là ăn lạc, ta phí như vậy trăm cay ngàn đắng, chẳng lẽ từ kia tinh thuần chuyên môn dọn lại đây đồ vật trang chính là một cái phổ phổ thông thông dược. Tô Mộc Lam biên cười biên lắc đầu, đem bên cạnh nhất nhất bao lại một bao đồ vật mở ra ở mặt bàn. Đây chính là trăm cay ngàn đắng, từ hệ thống nơi đó đổi ra tới gia vị. Đến nỗi cái kia quách trạch là trăm cay ngàn đắng từ kinh thành tầng mang ra tới đồ vật, sớm tại ra tới phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi, ở bên ngoài làm chút cái gì nghề nghiệp nuôi sống chính mình, tổng không thể luôn ăn trong cung mặt mang ra tới vốn ban đầu. Suy nghĩ hồi lâu, chỉ nghĩ đến nàng ở nhà mặt chính mình làm cho cái lẩu. Ở trong nhà chỉ cần mở ra nồi, ở phía dưới thiêu hảo thủy, ngao mới mẻ canh xương hầm hoặc là canh gà, lại phóng một ít đặc thù gia vị đi vào, một bên là cà chua nồi, bên kia chính là canh xuông nồi. Nồng đậm cà chua hương, hơn nữa đặc thù canh xuông nổi sảng cảm, bên cạnh phóng một chồng nho nhỏ nước chấm, đem này đó thịt bò thịt dê thịt cá ăn, chờ thịt loại phóng tới trong nồi một năng. Chờ thịt chín lúc sau, tự nhiên mà vậy liền đem này lát thịt vớt lên phóng tới nước chấm bên trong, đặc biệt là cà phiến, sau khi xem xong mỏng như ve phiến, nhẹ nhàng ở không trung, tựa hồ còn sẽ theo gió nhẹ đong đưa. Lại dính lên một ngụm nước chấm, nồng đậm nước sốt đem toàn bộ cá phiến đều toàn bộ tầm mãn, cùng với cà chua nổi hương vị, đưa vào trong miệng. Hơi toan cà chua mang theo điểm đặc thù ngọt hơn nữa kia đặc thù nước chấm, tinh tế nhấm nháp, còn có thể cảm nhận được kia cá tinh tế cảm giác, một chút hòa tan ở khoang miệng bên trong. Mềm mại tinh tế thịt cá nhanh chóng hóa thành thủy giống nhau ở khoang miệng bên trong, hơn nữa bên cạnh thịt bò nhai rất ngon, một khối to thịt bò bỏ vào canh xuông trong nồi biên, dính lên nước chấm, vốn là mang theo vài phần canh xuông nồi tố, dính lên này nước chấm lúc sau lại hỗn loạn một loại mặt khác hương vị. Tô Mộc Lam hiện giờ nghĩ lúc trước ăn thời điểm, cái loại cảm giác này đều nhịn không được tưởng nuốt nước miếng. Nàng hai mắt sáng lên mà nhìn trước mắt nồi, lời thề son sắt đối với người bên cạnh nói, chờ mấy ngày nay chúng ta đều thu thập hảo, bổn tiểu thư tất nhiên hảo hảo xuống bếp cho ngươi xem, này cái lẩu rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Bên cạnh Vân Thanh tuy rằng không biết nhà mình tiểu thư vì cái gì như thế tinh thần, đương nhiên vẫn là sôi nổi gật đầu cười nói, nô tỳ liền chờ tiểu thư thỉnh nô tỳ ăn ăn một lần tên này vì cái lẩu đồ vật. Viện này mặt thu thập nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tả tả hữu hữu dọn dẹp toàn bộ sân tam gian nhà ở, cùng với nóc nhà đỉnh kia một tầng thật dày tuyết. Nếu là không đem này tuyết quét sạch sẽ, khả năng tại hạ một hồi tuyết đã đến là lúc, này phòng ở đều sẽ bị tuyết cấp áp sụp. Đường Hạo Hiên sáng sớm tinh mơ liền bò lên trên mái hiên, nhanh chóng bắt đầu đem này mái hiên mặt trên tuyết quét cái sạch sẽ. Mới từ trong phòng ra tới, còn đánh áp, còn buồn ngủ Tô Mộc Lam, liền thấy này bông tuyết một đống lớn đi xuống rớt. Đi ra vừa thấy, quả nhiên bên trên có người ở quét tuyết. Như thế nào như vậy đại sớm liền bắt đầu quét tuyết. Tô Mộc Lam nói chuyện thời điểm tiếng nói còn mang theo vài phần lười biếng, nhàn nhạt lười nhác thanh âm, như là hơn nữa rượu ngon giống nhau, mỹ lệnh nhân tâm động. Đang ở bên trên quét tuyết Đường Hạo Hiên, vừa nghe đến thanh âm kia, ngay sau đó lập tức nghiêng đầu vừa thấy liền thấy cách đó không xa nữ tử đang đứng ở thụ phía dưới ngẩng đầu nhìn hắn. Kia mặt mày mang theo vài phần xuân sắc ôn nhu, trên người khoác một kiện áo choàng, lông xù xù áo choàng đem nàng mặt viết đến càng thêm tiểu xảo, nói chuyện thời điểm, kia một sợi tóc đen dừng ở bên tai. Một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa hắn, tựa hồ nhiễm vài phần say lòng người sắc điệu. Đường Hạo Hiên sáng sớm thượng đáng xấu hổ kích động. Cái loại này nhàn nhạt tim đập nhảy cảm giác, hắn đối với phía dưới nữ tử lớn tiếng nói, hiện giờ cái này thời tiết chính thích hợp quét tuyết, chờ một chút vạn nhất xảy ra thái dương đêm này tuyết cấp hỏa tan nói không tốt lắm quét. Tô Mộc Lam nghe thế cách nói hơi có vài phần tò mò, ngay sau đó nhìn hắn đứng ở bên trên vươn tay quơ quơ. Ta cũng tưởng đi lên có thể chứ. Tô Mộc Lam làm một cái từ nhỏ sinh hoạt ở phương năm người, càng đừng nói thể nghiệm đại tuyết bay tán loạn nhật tử, chỉ thể nghiệm kia không đến một tháng nhiều thời giờ. Căn bản chưa kịp hảo hảo cảm thụ một chút đại tuyết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kia non nửa tháng nhật tử chung, hơn phân nửa bộ phận nhật tử đều là ở kia gác mái bên trong, cảm thụ được bên cạnh ấm áp ánh lửa. Đến nỗi bên cạnh tự nhiên vẫn là có một cái tay phủng thư mỹ nữ mặt mày mang theo cười, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Này tươi cười rốt cuộc là thật cười vẫn là giả cười Tô Mộc Lam chính mình đã nhớ rõ không rõ lắm, như là năm tháng cho nàng bôi lên một tầng nhàn nhạt xa, trong cung mặt nhật tử đã rất xa rời xa nàng. Tô Mộc Lam hiện giờ là như vậy tưởng, hoàn toàn không biết trong cung mặt đang có người đang ở nhắc mãi hắn. Có cung điện phá lệ quận cung ế, có cung điện người đến người đi, còn có cung điện phồn hoa vô cùng. Này lớn lớn bé bé cung điện, đây là hậu cung bên trong, 72 phi tần, sở cư trú nơi. Nhất rộng lớn đại khí chủ điện, tự nhiên là đế vương nơi cung điện, đến nỗi mặt khác cung điện, đế vương dưới cung điện tự nhiên mà vậy bị thái hậu cấp chọn đi, dư lại tới thuộc về hoàng hậu cung điện. Này cung điện quận cung ế, không hề một người. Hậu cung chi vị bị nhiều người như hổ rình mồi, mọi người đều tưởng bước lên kia trí cao vô thượng vị trí, cùng đế vương cùng nhau thưởng thức thiên hạ. Vừa lúc là cái đại tuyết bay tán loạn nhật tử, này kinh thành thời tiết có thể so Vân Châu thành lãnh nhiều. Trừ bỏ hạ tuyết chính là quát phong, căn bản không có một lần thời tiết sáng sủa bộ dáng. Gió bắc gào thét mà đến, cuốn động bên cạnh một hồ hồ nước. Này hồ nước mặt trên có hơi mỏng băng, này khối băng tụ hợp ở bên nhau, tại đây hồ nước bên trên tự nhiên mà vậy hình thành gương. Thu Phi sắc mặt lạnh nhạt đi qua này bên hồ biên, chậm rãi ở nha hoàn nâng dưới, đi tới một cái quặng cu é đình. Đình chung quanh có lục lục hành hành trúc diệp, này một mảnh lại một mảnh trúc diệp, đem toàn bộ đình vây quanh ở trong đó, chỉ để lại một cái nho nhỏ hành tẩu thông đạo. Đá cuội thông đạo, hạ tuyết làm ướt, này hẻm là ngọc thạch trồng chất mà thành thông đạo. Đi ở bên trên nếu không cẩn thận nói, bên người còn không có người nâng, phá lệ dễ dàng tại đây điều thông đạo thượng trượt chân, liền tính đi ở bên trên nhất định là phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận lời nói, tất nhiên là sẽ trượt chân. Này đá cuội thông đạo trừ bỏ này đặc điểm ở ngoài, còn có một khác đặc điểm, chỉ cần đi ở mặt trên liền sẽ phát ra tiếng vang. Trừ bỏ thị giác đi đường ở ngoài, không có bất luận cái gì có thể ngăn cản này đá cuội, cùng dày mặt phát ra tiếng vang. Tới liền tới đây đi, đứng ở nơi đó làm chút cái gì. Thù Phi nhấp một ngụm nóng hầm hập trà, nâng thanh lanh con người xem qua đi. Ngọc Phi đã sớm không phải lúc trước kia phó đáng yêu vô cùng bộ dáng. Mặt mang chút lánh diễm, bên cạnh gương mặt hơi có chút gầy ốm, cố tình như vậy càng đem nàng mặt hình phụ trợ ra tới. Làm kinh thành danh môn quý nữ, huống chi còn bị tuyển nhập hoàng cung bên trong, ở diện mạo phương diện này thượng, Ngọc Phi tại đây trong cung tuy rằng tranh không được, đệ nhất đệ nhị nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng một người. Vốn là lớn lên tiểu xảo đáng yêu nàng, rút đi này trẻ con phì lúc sau, càng mang theo một khẩu người khác vô pháp chạm đến lánh diễm cảm, nhàn nhạt lánh diễm, như là băng tuyết biến ảo thành người. Đứng ở một bên thời điểm làm người nhịn không được nín thở. Ngọc Phi nghe thanh âm tựa hồ phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó trên mặt mang theo giống như ngày xưa kia đáng yêu tươi cười điểm mỹ, chẳng qua là tươi cười chi gian hơi mang theo vài phần cứng đờ. Đối mặt này một phần cứng đờ, Thu Phi giống như cái gì cũng chưa thấy, giống nhau làm bên cạnh nô tỳ trực tiếp đổ chén nước trà qua đi. Ngọc Phi như Ngọc Tiều nộn tay nhẹ nhàng tiếp nhận kia một ly trà thủy, nhẹ nhấp một ngụm nóng bỏng máng xối nhập hầu chung mang đến một mảnh ấm áp, vốn dĩ có chút phát lánh tay chân nhanh chóng khôi phục bình thường. Lúc này khôi phục lại Ngọc Phi, ngước mắt nhìn cách đó không xa Thu Phi, thấy nàng kia một bộ bình tĩnh bộ dáng, ngựa khí nhịn không được mang theo vài phần oán giận, gần nhất bệ hạ ở trong cung nói những cái đó sự tình ngươi không nghe được sao. Ngươi đây là có ý tứ gì? Bất quá là vô cùng đơn giản nói mấy câu, chẳng lẽ liền đem ngươi dọa phá lá gan? Bệ hạ, chẳng qua đối này chung quanh truyền lưu thư phá lệ tò mò, hiện giờ chính chủ đều chạy ra công, ngươi chẳng qua là trung gian một cái tiếp ứng giả. Thu Phi nói đến này thời điểm rõ ràng dừng một chút, trong mắt nhiễm một tia không kiên nhẫn. Chẳng lẽ chính là lúc trước kia sự kiện đem lá gan của ngươi đều cấp dọa phá? Bổn cung nghe nói ngươi xem xong kia quyển sách lúc sau, thế nhưng còn làm thái y đi nơi đó nhìn nhìn ngươi thân thể trạng huống, lá gan liền như vậy tiểu. Thu Phi nói đến lời này thời điểm, con ngươi mang theo vài phần coi rẻ, căn bản liền không biết, những cái đó lanh cung nữ tử như thế nào sẽ chọn thượng trước mắt người này. Ngọc Phi loáng thoáng mang theo vài phần phẫn nộ, ngay sau đó nuốt xuống phẫn nộ, bình tĩnh nhắm mắt, lại mở to mắt khi, chỉ còn lại có một mảnh đạm mạc. Mạnh mẽ khắc chế lúc này cảm xúc, mới có thể kế tiếp tiến hành phía dưới một phen thương thảo. Trung quanh nô tỳ đã bị bọn họ hai cái đuổi ra đi, chỉ còn lại có các nàng chỉ cần nói chuyện đủ nhỏ giọng, bên ngoài người liền nghe không thấy. Hung chi có thể mang đến lần này địa điểm, kia đều là bên người đủ để có thể tin người. Đến nỗi mặt khác những cái đó không có nửa điểm tín nhiệm người, là trăm triệu không dám tùy ý mang, lần này nói chuyện nếu là lộ ra một vài, như vậy mọi người đều phải chết rớt. Ngươi biết ta tưởng nói không phải này phiên ý tứ, ngươi cũng nghe nói cái kia nghe đồn, hiện giờ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi thành thành thật thật cùng ta giảng, ta biết nương nương tâm địa thiện lương, liền tính không xem ở thiếp thân mặt mũi thượng, cũng xem ở người nọ mặt mũi thượng, nhưng hảo. Ngọc Phi nói đến người nọ thời điểm, rõ ràng có thể nhìn đến trước mắt Thủ Phi sắc mặt khẽ biến. Thấy một màn này, vốn dĩ có chút hoảng hốt tâm tình, tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Chỉ cần trước mắt Thủ Phi còn tiếp tục nguyện ý cùng nàng thương thảo. Như vậy đã nói lên kế tiếp sự tình, là có thể giải quyết. Thu Phi mặt mày hơi trọn, nhìn trước mắt lời nói hơi mang vài phần mê hoặc nữ tử, nhìn không ra tới này nói chuyện chi gian nhưng thật ra có vài phần không giống người thường bộ dáng, thế nhưng còn có thể gợi lên nàng lúc này tâm tư. Ngọc Phi tự nhiên là vẫn duy trì lúc trước kia một bộ dáng, chẳng qua bởi vì gương mặt hai bên trẻ con phì đều đã tiêu tán, lúc này này phó đáng yêu bộ dáng hơi mang theo vài phần đông cứng. Lúc trước bổn cung đã nói với ngươi kia một phen lời nói, ngươi tâm từ trước đến nay đang nghi, cùng ngươi nọ so sánh với, thật không biết nàng đến tuột cùng coi trọng ngươi cái gì. Thu Phi nói đến này thời điểm, như cũ mang theo vài phần khinh thường, chẳng qua này vài phần khinh thường lúc này đã bị che giấu. Đã nhiều ngày trong cung mặt nghe đồn, bổn cung cũng từng nghe quá, cụ thể sự tình, bổn cung phái người đi tra đến ra kết luận chính là mỗi vị phi tần ở ban đêm không cẩn thận đọc sách là lúc bị đế vương phát hiện. Đế vương tự nhiên mà vậy cũng liền nhìn kia quyển sách, kế tiếp liền phá lệ tò mò quyển sách này tác giả, bất quá bổn cung nghe nói người nọ miệng nhưng thật ra thập phần nghiêm, chỉ nói là ở ngoài cung biên mua trở về. Thu Phi nhàn nhạt giải thích hai câu. Nay giải thích xong hai câu lời nói, trước mắt người nhanh chóng nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Phi phía sau lưng, hiện giờ đều toát ra một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng. Rốt cuộc nghe thế chuyện ngọn nguồn, định ra khẩu khí. Hiện giờ trở lại trong cung, chỉ cần đem sự tình phía sau nhất nhất quét sạch sẽ. Kế tiếp liền có thể yên tâm. Thu Phi nhìn trước mắt nữ tử mặt mày mang theo như vậy nhẹ nhàng, nhịn không được cười nhạt một tiếng. Bổn cung lúc trước tuy nói với ngươi lời này, nhưng chớ có cao hưng quá sớm, hiện giờ rốt cuộc là như thế nào một phen hoàn cảnh, chính ngươi tuy rằng không hiểu được, như vậy bổn cung xác thật có thể báo cho ngươi. Xem ở hai người hiện giờ đều bởi vì một quyển sách kết duyên phân thượng, vì tránh cho kế tiếp hoạt động, còn không có thấy trước mắt đồng lõa, liền nhanh chóng chết ở cái này cung đình bên trong. Từ trước đến nay không thế nào thích đề điểm người khác Thu Phi, nhẹ nhàng bâng quơ nói, hiện giờ phi tần tuy rằng không có cung ra ngươi, nhưng là ta nhớ rõ lúc trước ngươi đem này mấy quyển thư đưa ra đi thời điểm, nhưng không ngừng tặng như vậy một vị phi tần. Ngọc Phi nghe được lời này nghiêm túc đáp lại nói, lúc ấy cũng không nghĩ này đó trong sách loan loan đạo đạo, liền trực tiếp đem này đó thư phân cho ngày xưa tới trong cung mặt thường xuyên đi lại tỉ muội. Nếu ngươi đem này đó thư đều tặng đi ra ngoài, hiện giờ tưởng hoàn toàn lau sạch đã từng hành động. Đây là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Hiện giờ này một vị phi tần miệng lao, nhưng không đại biểu mặt khác phi tần miệng kín mít. Thu Phi nhàn nhạt đề điểm trước mắt người, trực tiếp đặt ở mặt bàn, nhẹ nhàng điểm động, một tầng hơi mỏng đông tuyết bị nàng chạy xuống đến trên mặt đất. Người với người chi gian tín nhiệm vốn là thập phần bạc nhược, ở cũng đủ ích lợi trước mặt, sự tình gì đều có thể hoàn toàn trở mặt. Hiện giờ bổn cung cùng ngươi bởi vì nào đó sự tình không thể không cột vào một cái trên thuyền, nhưng mặt khác muốn thu lợi người, tất nhiên sẽ ở phía sau biên cho ngươi âm thầm ngáng chân. Ích lợi mới là tín nhiệm căn bản, ở ích lợi trước mặt hết thể tín nhiệm chung đem hủy diệt. Chương 79 cái lẩu chuẩn bị. Mùa đông cái lẩu tự nhiên là muốn chuẩn bị thuộc về mùa đông nguyên liệu nấu ăn, đủ loại mới mẻ thịt đồ ăn. Ăn lẩu chuyện này chú ý chính là một cái không khí, một đám người ở bên nhau ăn, lúc này mới kêu ăn lẩu lạc thú. Nay sáng sớm thượng bầu trời Thái Dương, vừa mới treo lên tới thời điểm, bên ngoài băng tuyết một mảnh lại một mảnh, toàn bộ thiên địa giống như bị một mảnh màu trắng cấp hoàn toàn bao trùm. Chuyên môn đi bán đồ ăn chỗ nào bán một đống lớn nấm hương nấm kim châm, trừ cái này ra còn đặc biệt đi hệ thống, mua tốt nhất nước cốt lẩu. Lại đem này nước cốt lẩu phóng tới giấy dầu bên trong bao, toàn coi như là chính mình bí chế phối phương. Tô Mục Lam cầm một số lớn đồ vật, nhanh chóng bắt đầu chế tác nổi lửa nổi. Một bên phóng chính là tiên hương nước cốt lẩu, bên kia tắc phóng chính là hơi có chút trọng khẩu cay rát ngưu du nước cốt lẩu. Trừ cái này ra còn tân khai một nồi, này một nồi liền tương đối đặc sắc, là dùng mới mẻ heo ống cốt ngao chế mà thành cái lẩu canh. Đi trước bên ngoài phái người mua hai căn heo ống cốt trở về, đem heo ống cốt rửa sạch sẽ một phần thao tác lúc sau, ngao tốt nồng đậm canh loãng canh đảo đi vào. Tiên hương vô cùng hương vị, từ cái nồi này bên trong phát ra ra tới, bên cạnh kia một nồi canh xuông, hơn nữa này tốt nhất nhu du, trộn lẫn một chút cay rát hương vị, mới mẻ băm tốt ớt cay, giải lên. Hôm nay chuẩn bị tốt cái lẩu canh, tại đây rét lạnh vào đông bên trong, nhanh chóng tản mát ra kia thuộc về hắn độc đáo mùi hương, tương lai lui tới hướng đám người đều cấp hấp dẫn. Bá đạo vô cùng mùi hương, ở cái này vốn là khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn mỹ vị thời đại, tản mát ra hắn độc nhất vô nhị vô cùng mùi hương. Mà phía trước chế tác tốt ống cốt cái lẩu, hiện giờ đã biến thành nùng bạch chất lỏng, tản ra câu nhân hương khí, hơn nữa một chút hành. Ở bên ngoài bận bận rộn rộn Vân Thanh, tiếng này phòng bếp đã nghe tới rồi này đặc thù mùi hương, ngay sau đó nhanh chóng chạy tới, hai mắt tỏa ánh sáng, này nghe liền rất ăn ngon, cũng không biết nhấm nháp lên rốt cuộc là cái gì tư vị. Nhìn bên cạnh nữ tử trông mòn con mắt, Tô Mục Lam mặt mày mang theo vài phần ý cười, ngay sau đó dùng tay nhẹ nhàng điểm điểm cái chán của nàng, nhanh lên đi kêu công tử bọn họ, còn có này đó thời gian vẫn luôn ở giúp chúng ta xử lý tới xử lý đi đồ vật tám vệ. Vân Thanh phá lệ kích động gật gật đầu, ngay sau đó nói, đợi lát nữa đem này canh phong tới kia thời điểm, chủ tử không cần chính mình tự mình động thủ, chủ tử động tay động chân hiện giờ này canh lại như vậy nóng bỏng, đợi lát nữa năng đến chủ tử thời điểm liền không hảo. Đã biết, ngươi ngày này thiên liền nghĩ ta là thế nào bị năng đến, còn không chạy nhanh đi gọi người tới ăn cơm, bằng không đợi lát nữa nói này canh đều phải lạnh. Tô Mục Lam khỏe môi mang theo vài phần ý cười, trực tiếp đem một bên tẩy tốt chén đua đoan đến ăn cơm địa phương. Hiện giờ này chính sảnh sạch sẽ, bên cạnh phóng mấy cái từ gỗ đỏ đánh chế mà thành gia cụ, trung gian có một cái thật lớn gỗ đỏ cái bàn. Trên bàn biên bên cạnh còn tinh điêu tế khắc mấy đóa tú mỹ hoa lan, toàn bộ mặt bàn sạch sẽ, ở bên cạnh còn phóng sớm đã thiêu tốt bếp lò. Vừa tiến đến liền có thể cảm giác được chung quanh đều là một mảnh lửa nóng, đem trên người khoác áo choàng phóng tới một bên. Lại đem này những thức ăn chay, thịt đồ ăn đều bày biện sạch sẽ, bởi vì đặc thù nguyên nhân, ngày xưa đều không thể dùng để giết thịt bò, hiện giờ ở trên thị trường cũng có bán. Tốt nhất thịt bò cắt thành hơi mỏng tế phiến cuốn, ở một khối trung gian lại phóng nấm kim châm kẹp lên tới, chuyên môn làm người cắt mấy cái hơi mỏng xiên tre, lại đem này những thịt bò sâu lên tới. Bên cạnh phóng tốt nấm kim châm cùng nấm hương, còn có hôm nay sáng sớm thượng đi ra ngoài gọi người kéo tốt mặt, chỉnh chỉnh tề tề mang lên một đại bàn, hơn nữa bên cạnh phá lệ hiếm thấy một đại cuốn rau xanh. Nay trên mặt bàn bãi tràn đầy, nhưng không chỉ là bên ngoài có bán, còn có rất nhiều từ hệ thống tích phân bên trong đổi ra tới. Đã nhiều ngày ở chung chi gian, Đường Hạo Hiên mặt đỏ thẹn thùng, nhưng cống hiến không ít tích phân. Hơn nữa không biết trong kinh thành kia hai nữ tử lại đang làm những gì sự tình, nay tích phân một đống nhập trướng. Nếu không phải cũng chưa nghe được cái gì 800 dặm kịch liệt tin tức, Tô Mục Lam đều bắt đầu hoài nghi trong kinh thành kia mấy cái nữ, có phải hay không đem toàn bộ kinh thành đều cấp làm cho cái nghiêng trời lệch đất. Tô cô nương tâm linh thủ xảo, bổn vương vừa tiến đến đã nghe tới rồi này ập vào trước mặt mùi hương, cũng không biết Tô cô nương lần này làm chính là cái gì. Vừa nghe đến tin tức lập tức đuổi lại đây Đường Hạo Hiên, vừa tiến đến liền nhìn này lớn lớn bé bé bày biện tốt cái đĩa. Ngay cả cái đĩa mặt trên nước chấm đều đã cẩn thận cấp phóng hảo, ập vào trước mặt hương khí gợi lên người muốn ăn. Người được này mùi hương tức khắc lệnh người muốn ăn tăng nhiều, đi qua đi vừa thấy càng là làm người chảy nước dãi ba thước. Làm một cái kinh thành trung bị đế vương tín nhiệm vạn phần vương gia, nội vụ phủ bên trong có không ít thứ tốt đều sẽ chuyên môn bá ra tới cấp vị này tề vương. Nay trong đó mỹ thực càng là có các nơi hoàng thương cung cấp, chuyên môn cấp hoàng đế cống hiến vật phẩm, tự nhiên là phẩm chất pha cao. Có thể thấy được mất mặt Đường Hạo Hiên, thật đúng là liền chưa thấy qua, giống trước mắt này giống nhau ăn pháp. Đứng làm cái gì? Mau đi rửa tay hảo, hảo quá tới ăn. Tô Mục Lam gặp người tới, mặt mày mang theo vài phần ý cười, ôn thanh tế ngữ nói. Tới liền tới rồi, còn đứng ở nơi đó giam xấu hổ giới sử. Mấy ngày này sinh hoạt ở một cái trong sân, đi ra ngoài đều bị kêu tiểu tướng công, hiện giờ vẫn là một bộ phá lệ dễ dàng mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng. Tô Mục Lam nhịn không được muốn cười, nhìn hắn cái kia mô giống nhau lại nhịn không được mang theo vài phần vui mừng. Phía sau vội vã chạy vào Vân Thanh, vừa tiến đến liền thấy Vương gia lẳng lặng xử tại nơi đó, gương mặt mang theo vài phần nhàn nhạt phấn, lại nhìn nhà mình tiểu thư, như là cái đùa giỡn cô nương công tử ca giống nhau. Nhịn không được hơi lắc lắc đầu, rốt cuộc là thế nào mới có thể đem này hai người vị trí điên đảo xem thành dáng vẻ này. Ở trong cung mặt tiểu thư quẳng cu é bộ dáng, ở bên ngoài tiểu thư lại là như vậy phong lưu phong khoáng, đùa giỡn khởi Vương gia tới chút nào không nương tay, nửa điểm đều không có tiểu thư khuê các bộ dáng, nếu bị lao gia biết đến lời nói, tất nhiên sẽ khó thở. Vương gia, mau tới đây ăn cơm. Vân Thanh trước đem bên cạnh đồ vật đều thu thập hảo, ngay sau đó nhìn còn đứng ở nơi đó, mặt đỏ thẹn thùng Vương gia, nhịn không được nói. Nghiêng đầu nhìn nhà mình kia tiểu thư vui mừng ra mặt bộ dáng, quả nhiên là không hiểu được Vương gia cùng tiểu thư chi gian tình thú. Hai người kia trừ bỏ không ngủ ở bên nhau, chuyện khác nên làm đều làm. Nghĩ nghĩ, thở dài. Tô Mục Lam nghe được bên cạnh thở ngắn than dài tiểu bộ dáng, nhịn không được dùng tay chọc chọc cái chán của nàng, mỗi ngày chính là dáng vẻ này, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là tiểu thư đâu. Nếu là ta là tiểu thư nên có bao nhiêu hảo, ta hiện tại trực tiếp mệnh lệnh ngài ngồi xuống, không cần cùng Vương gia ở chỗ này mắt đi mày lại, nhìn đôi mắt đều cấp bị thương. Vân Thanh chút nào không kiêng dè nói. Đường Hạo Hiên banh một khuôn mặt, cũng đã nhận ra chính mình vừa rồi kia một phần khác thường, nhìn bên cạnh gióng giạc Vân Thanh, nha đầu này này đó thời gian đều là bị ngươi cấp túng hỏng rồi, hiện giờ còn bẩn thỉu này chủ tử tới. Nghe được Vương gia như vậy nói, Vân Thanh nhanh chóng banh một khuôn mặt cũng không dám mang, có vừa rồi kia một phần dung túng. Bình thường tùy ý nói hai câu còn hảo, nhưng là Vương cũng nghiêm sắc xuống dưới, kia chính là chút nào cũng không dám tùy ý phong túng. Tô Mục Lam mắt lẽ nhìn bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhanh chóng nhảy lên, dây tiếp theo muốn nhảy dựng lên Vân Thanh, ta bên người này nha hoàn biến thành hiện giờ dáng vẻ này, còn không phải có Vương gia ở trong đó dung túng. Vân Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thiên linh linh địa linh linh, không biết là ai dung túng. Nghe được lời này Tô Mục Lam, nhịn không được bật cười, tươi cười như là vào đông ấm dương, trực tiếp cười đến người trong lòng. Đường Hạo Hiên thấy này tươi cười đều nhịn không được lăng, rõ ràng loại này tươi cười mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng hiện giờ thấy càng là nhịn không được sững sờ. Tô Mục Lam bởi vì ở hệ thống dưới sự trợ giúp, hiện giờ da thịt trắng non liền giống như ngọc giống nhau, bạch liên tính, còn phá lệ thủy nhuận, thủy linh linh, này như tân sinh ra trẻ con da thịt. Nhẹ nhàng một véo còn dễ dàng phóng một loại nhàn nhạt tường đỏ, như là nhiễm ái mội nhan sắc, nhẹ nhàng bị người hôn môi giống nhau. Tại đây nóng hầm hập cái lầu hạ, kia phân vốn là phá lệ kiều nộn mặt, có vẻ càng thêm tiểu diễm ướt át. Mảnh dài lông mi nhẹ nhàng cuốn lên, như là dương cánh muốn bay con bướm. Thằng ngơ ngác nhìn ta, hiện giờ cái lẩu đều lên đài không lâu, chẳng lẽ mỹ thực còn không thể gợi lên các ngươi hứng thú. Tô Mục Lam nhìn trước mắt người ánh mắt nhịn không được vươn tay quơ quơ, tiếp theo nghiêng đầu đối với bên cạnh Vân Thanh dò hỏi đến, những cái đó về đám ám vệ đồ vật đã chuẩn bị tốt đi, cần phải làm mỗi một cái đều làm sống ám vệ đều phải ăn thượng. Như là nhân gia ám vệ đều phải ở nơi tối tăm bảo hộ. Hiện giờ trước mắt Tề Vương ám vệ toàn bộ dùng để làm này đó đủ loại sống. Tô Mục Lam trong lòng hơi có vài phần vây, căn cứ tưởng nói ở một cái bàn thượng ăn cơm, không từng nghĩ đến này để nhắc tới ra đã bị mọi người cấp phủ quyết. Cuối cùng chỉ có thể chuyên môn một lần nữa làm ra tân cái lẩu cùng tài liệu, cũng may chính là bằng vào đặc thù thủ đoạn, vẫn là có thể chuyên môn lộng tới một cái tân đánh nổi. Tiểu thư phân phó sự tình, nô tỳ sáng sớm liền làm tốt. Vân Thanh trước đem lát thịt bỏ vào đi xuyên xuyến, biên xuyến biên nói đến. Đây chính là mới mẻ ra lò đâu, muốn ta nói ăn cái này tốt nhất là trước đem thịt ăn, trước phóng mấy cái thịt đi vào, huống chi bên cạnh ống cốt canh, chính là tương đương dễ chịu. Tô Mục Lam lập tức đem trên mặt bàn thịt nhất nhất thả đi vào, trừ bỏ này đó thịt bò thịt heo ở ngoài, còn có tốt nhất thịt cá. Nay phụ cận có con sông, nay hà đại khái là liên thông nào đó hải, không đơn giản có mới mẻ cá sông, còn có những cái đó cá biển. Nay thịt chất dễ chịu tươi ngon, nhẹ nhàng cắn một ngụm, liền có thể cảm giác được một loại mềm mại cảm giác, như là thủy giống nhau ở khoang miệng trung hóa khai. Tô Mục Lam nhanh chóng đem này lại cấp xuyến khai, ngay sau đó đem này thịt phóng tới Đường Hạo Hiên cái đĩa chung. Chút nào đều không thấy, bên ngoài đem này thịt kẹp thời điểm, trong mắt còn biên mang theo ý cười. Mau chút nhấm nháp, này cái lẩu thì tan ngon không, hơn nữa ta tại đây canh bên trong cũng không phóng nhiều ít ớt cay, đối với vương gia tới nói, này khẩu vị hẳn là gãi đúng chỗ ngứa. Tô Mộc Lam nói xong lúc sau liền trở lại trên chỗ ngồi, ngay sau đó đem vừa mới xuyến tốt thịt từ trong nồi biên vớt ra tới. Canh xuông hơn nữa chút một chút hạt mè, bọc lên một tầng nồng đậm nướng tương, lại từ bên cạnh rổ chung lấy ra một mảnh rau xanh, ngay sau đó ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, đem thịt phóng tới rau xanh chung, bao vây lại một ngụm cắn hạ. Tô Mộc Lam nhanh chóng nhai trong miệng thịt, một đôi mắt hơi hơi mị lên, như là một con ở vào đông lười nhác nướng hỏa tiểu mèo lười. Đường Hạo Hiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đem cái đĩa kia khối thịt đặt ở trong miệng, cảm thụ được kia tinh mịn cảm giác. Tươi mới nhiều nước thịt cùng nước chấm phát ra một loại kinh hỉ va chạm, đặc thù vị mang theo vài phần nhai kính, ở xứng với trong chén cơm ăn, liền có một loại khác tư vị. Hơi hỗn loạn chút tay, ăn thời điểm nhịn không được cái chán toát ra chút mồ hôi mỏng, mới vừa ăn không mấy khẩu Đường Hạo Hiên trên chán liền toát ra một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng. Tô cô nương làm gì đó, bổn vương đều thích, huống chi Tô cô nương tay nghề là người khác vô pháp bằng được. Bên này nhà ở người ăn đến vui sướng, bên kia nhà ở người ăn được đến cũng tận hứng. Không nghĩ tới vương gia đối Tô cô nương nhất vãng tình thâm, thế nhưng từ kinh thành đều đuổi tới này tới, này vạn nhất là làm bệ hạ đã biết, kia vương gia cùng Tô cô nương, kia chẳng phải chính là phạm vào chém đầu tội. Vừa ăn biên nói chuyện ám vệ, nhịn không được cảm khái. Hiện giờ Tô cô nương đó là tự do chi thân, lại sao có thể sẽ bởi vì chuyện này đã bị bệ hạ hỏi trách, huống chi theo ý ta tới, vương gia cũng cùng Tô cô nương đó là trời sinh một đôi. Ăn này ăn lẩu ám vệ, trên đầu biên chảy hãn biên nói, dùng bên cạnh đã sớm phóng tốt khăn tay, lau chùi trên đầu hãn. Này cái lẩu ăn lên có khác một phen tư vị, nhưng cũng phá lệ dễ dàng ra mồ hôi, bên cạnh đã ném mấy cái khăn tay. Muốn ta nói đến này Tô cô nương tay nghề thật đúng là cái này, cũng không biết Tô cô nương đến tột cùng nào tìm tới này đó đặc thù tài liệu, thế nhưng có thể làm ra như vậy mỹ vị mỹ thực. Vừa ăn biên nói chuyện ám vệ, lau lau trên trán chảy ra mồ hôi mỏng, duỗi tay dựng lên cái ngón tay cái, thập phần tán thưởng nói. Này những thịt bò thịt dê thịt cá, bên cạnh lại đây đã có người chuyên môn dạy bọn họ như thế nào ăn. Chỉ cần đặt ở trong nồi nhẹ nhàng năng một chút lại vớt lên, liền có thể nhanh chóng phóng tới trong miệng dính dính bên cạnh nước chấm. Huống chi loại này cay độc vị đối với bọn họ những người này tới nói thật ra là quá sung sướng. Càng thêm cảm thấy cay liền càng phải ăn, này ăn đến bụng bên trong, bên ngoài những cái đó rét lạnh hướng gió là nhanh chóng không có, kia đến sướng lãnh. Hận không thể ở bên ngoài chạy thượng như vậy cái mười mấy 20 vòng, ở thổi gió lạnh lại trở về ăn thượng như vậy một ngụm. Mau đừng nói những lời này, mau tới nếm thử cái này thịt bò thật đúng là ăn ngon, dính điểm nước chấm lại bọc lên này đồ ăn. Ta cảm thấy này nấm kim châm mới ăn ngon, này nấm kim châm nhai nhai nuốt vào, cái kia hương vị tuyệt. Thịt cá vào miệng là tan, thịt cá vào miệng là tan. Quan trọng nói muốn nhiều lời vài lần, đại gia nhanh lên tới ha ha, này thịt cá. Vừa ăn vừa uống thượng này hai lượng tiểu rượu, cảm giác những cái đó không đâu vào đâu ở bên ngoài chúng gió uống rượu người, đến tột cùng là vì cái gì hiện giờ này đàn ám vệ cũng cảm nhận được. Lạnh hay không không quan trọng, ở bên cạnh điểm điểm hỏa hoặc ở bên ngoài khoác cái áo choàng. Ăn thượng như vậy một ngụm, kia quả thực chính là nhân gian lớn nhất mỹ vị, vào đông tốt nhất cảnh tuyết, ở tản ra nhiệt khí bếp lò bên, một ngụm tiểu rượu, một ngụm thịt heo. Chương 80 lời đồn đãi. Nha, ngày hôm qua các ngươi ăn đó là gì? Ta ở bên ngoài nghe nhưng thơm, nếu không phải ngày hôm qua có chuyện, tất nhiên là mau chân đến xem. Tô Mộc Lam mới ra đi mua gọi món ăn trở về còn chưa đi tiến vào, đi ngang qua ngõ nhỏ thời điểm liền thấy bên cạnh chuyên môn ra tới bảy quán á thẩm trên mặt mang theo nghi hoặc dò hỏi. Xem như vậy, thèm nhỏ dãi, đại khái là bị ngày hôm qua cái lẩu thèm không được, rốt cuộc hỏi ra khẩu. Nhà ta tân dọn lại đây này thành, nay bất chính nghĩ rửa cái tay nghề ở trong thành mặt dừng chân, hiện giờ kia đồ vật quá mấy ngày liền bán, đến lúc đó thím cần phải phủng cổ động. Tô Mộc Lam xem một chút cái kia phương hướng, trước khai đấu lạp thượng lụa trắng, nhuận miệng cười nhẹ giọng nói. Tô Mộc Lam sinh đến bộ dáng vốn là cực hảo, cười thời điểm như là một vòng quang hoàng nhập người trong lòng. Bên cạnh ngồi ở chỗ kia đại thần đều bị này tươi cười cấp lung lay sẽ, nhìn càng lúc càng xa người, nhịn không được lắc lắc đầu, cũng không biết nhà ai chạy nạn tiểu cô nương thế nhưng sinh như thế mỹ mạo, này dung mạo có thể so với kia Vân Châu thành đệ nhất mỹ nữ, may mắn đi ra ngoài thời điểm đều mang theo đấu lạp, bằng không nhưng yêu cầu đưa tới những cái đó dù côn lưu manh. Tô Mộc Lam đi rồi đã có thể không biết phía sau kia thím nói thầm thanh, một hồi đến trong sân, đem trên tay rổ nhanh chóng giao cho bên cạnh Vân Thanh, hơi giãn ra một chút thân thể. Ở bên ngoài mua đồ ăn đảo cũng là cái vất vả sống, ta đi ra ngoài mua không bao lâu liền cảm giác eo đau bối đau. Vân Thanh nhanh chóng tiếp nhận đưa qua đồ ăn rổ, đem đồ ăn rổ đặt ở một bên lúc sau cười nói, nhưng thật ra vất vả cô nương, lần sau đi ra ngoài thời điểm cô nương kêu ta cùng đi trước, chính mình một người đi trước bên ngoài thật có chút nguy hiểm. Đã nhiều ngày ở ngõ nhỏ bên trong, ngươi cũng nghe những cái đó thím nhóm lời nói. Tô Mộc Lam cùng đi vào, vừa đi vừa cười dò hỏi đến. Vân Thanh hơi vững vàng, ngay sau đó bất đắc dĩ gật gật đầu, hiện giờ nghe nói những người đó nhưng đều tới này Vân Châu Thành, cũng không biết rốt cuộc là ai cho bọn hắn cái kia thông hành bài, huyết hải thâm thủ này thủ không báo, càng đại khi nào. Mấy ngày này toàn bộ Vân Châu Thành vô cùng náo nhiệt, những cái đó bởi vì châu ngựa tử tuyệt du mục dân tộc, tự nhiên là đem chính mình đồ vật nhanh chóng đưa hướng Vân Châu Thành bên trong bán. Lớn lớn bé bé du mục dân tộc ở cái này thành trấn bên trong đi tới đi lui, huống chi này đó du mục dân tộc không đơn giản là phá lệ hung tàn, hơn nữa hình thể cùng Vân Châu Thành bên trong người tới nói đều phải cao hơn một ít. Ngày này lại một ngày, cũng không biết nha môn rốt cuộc xử lý nhiều ít, về này sự tình. Tính cách vốn là tính tình táo bạo du mục dân tộc, hơn nữa có chút ham món lợi nhỏ liền bắt đầu lừa gạt người, những người này xung đột lên, kia nhưng kêu một cái náo nhiệt. Hai bên ngôn ngữ lại không thông, hơn nữa trong đó một bộ phận du mục dân tộc vốn chính là ôm mặt khác tâm tư tiến vào. Này Vân Châu Thành bên trong hỏa càng điểm càng trầm, này đi đến nào đều có thể nghe được kia nghị luận sôi nổi thanh âm, đặc biệt là nói chuyện còn không rõ ràng lắm du mục dân tộc. Cũng đừng nói chuyện này, ta đi ra ngoài thời điểm nhưng nhìn đến tới lui lui những người đó đều bị bắt lại, cũng không biết này đến tuột cùng như thế nào quản, hiện giờ cũng không có kết cấu. Này trong đó một bộ phận người thế nhưng là hư, một khác bộ phận người đại khái chỉ là bởi vì gia súc toàn bộ đều chết sạch. Tô Mộc Lam mặt mày mang theo nhàn nhạt ưu sầu, có chút lo lắng nghĩ đến. Này đế vương thiết huyết thủ đoạn đủ để đem toàn bộ thảo nguyên thượng sở hữu sinh hoạt người hủy đến không còn một mảnh, không có dê bò, không có súc vật, bọn họ dùng cái gì tới ăn. Huống chi cơ bản đều tử tuyệt lúc sau chỉ có thể đi bộ hành tẩu, này nếu là bị buộc đến tuyệt cảnh người, không biết sẽ phiên khởi như thế nào sóng gió. Nghĩ vậy sự kiện liền nhịn không được lo lắng Tô Mộc Lam, hiện giờ càng nghĩ càng cảm giác được đau đầu. Tiến đại phòng liền thấy ngồi ở chỗ kia uống trà Đường Hạo Hiên, tức khắc loại này đau đầu liền càng thêm tăng thêm. Đường Hạo Hiên mới vừa ngồi xuống uống trà không bao lâu, liền nghe được bên ngoài nghị luận thanh, vừa nhấc mắt vừa thấy liền thấy, chính mình để ở trong lòng cô nương cau mày, tựa hồ phá lệ bất mãn nhìn về phía hắn. Đường Hạo Hiên đầu tiên là cúi đầu tới xem kỹ chính mình, hôm nay ăn mặc, ngay sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo tươi cười, hơi có chút nghi hoặc dò hỏi, như thế nào Tô cô nương vừa tiến đến đối ta chính là bộ dáng này, chẳng lẽ ta làm có cái gì không thích hợp địa phương sao? Hiện giờ bên ngoài ồn ào nhốn nháo vương gia ngồi ở viện này chung nhưng thật ra phá lệ an nhàn, chỉ sợ vương gia còn không biết, hiện giờ toàn bộ Vân Châu Thành sắp bị bậc lửa đi. Tô Mộc Lam ngồi vào một bên nhấp khẩu trà, tản ra nhàn nhạt tú hương nước trà rơi vào hầu trung, nhìn cách đó không xa người thấp giọng dò hỏi. Đường Hạo Hiên đụng vào mặt bàn đầu ngón tay dừng một chút, ánh mắt chung mang theo vài phần ý cười, ngươi này một đường đi tới, đều ở vì một việc này lo lắng. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt người thế nhưng còn mang theo cười, nhịn không được về phía trước một bước cau mày nói, hiện giờ bên ngoài chuyện này nháo đến nghiêng trời lệch đất, này những du trụ dân tộc cùng bản địa cư dân đánh nhau lên, kia kêu một cái hung mãnh. Bên ngoài sự tình tự nhiên có người đã sớm nói cho ta, hiện giờ, hà tất vì những người đó phiền não. Húng chi chuyện này Hoàng Huynh sớm đã có xử lý thủ đoạn, bổn vương tuy rằng không biết Hoàng Huynh đến tột cùng dùng kiểu gì phương pháp, nhưng loại chuyện này chung quy lan đến không đến ngươi trên người. Đường Hạo Hiên vững vàng bình tĩnh mở miệng, nhìn trước mắt người vẫn là hơi mang lo lắng ánh mắt, ngay sau đó cười nói, bổn vương tuy rằng đối kháng không được huynh trưởng, nhưng là che chở ngươi một người vẫn là có thể. Ngươi kia Hoàng Huynh nếu là đã biết, ngươi đem ta quải chạy. Không đúng, nếu là đã biết, thiếp thân đem vương gia cấp quải chạy. Đến lúc đó hận không thể phái thượng như vậy cái mấy vạn binh đem ta sinh nuốt sống ăn. Tô Mộc Lam nghe được trước mắt người một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, đảo cũng không vì này phiền não, ngồi ở một bên cười nói. Mấy ngày nay ngươi ở chuẩn bị sự tình đều chuẩn bị tốt sao? Đường Hạo Hiên thấy trước mắt người giữa mày ưu sầu lại đi lên, ngay sau đó biên cười dò hỏi. Tô Mộc Lam gật gật đầu, lần trước ta đã đi đem những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều đã mua xong, chẳng qua trước mắt nhưng thật ra có một cái khó giải quyết vấn đề. Nơi này thiết không cho dùng nhiều như vậy, về này thiết phân lượng có rất lớn vấn đề. Ta vốn dĩ muốn dùng bên ngoài thiết tới chế tạo mấy cái nồi, lại phát hiện có hạn chế. Vấn đề này khen ngược giải quyết, chỉ cần ta đi theo người nọ nói một tiếng, tất nhiên sẽ cho ngươi phê tiếp theo cái thiết quấn. Đường Hạo Hiên ở bên cạnh gia chủ ý nói, lời này mới vừa nói xong, liền nhìn trước mắt người sắc mặt khẽ biến. Tô Mộc Lam thở dài cười nói, không phải ngươi cái này chủ ý không được, nhưng thật ra ta lúc trước suy xét không chu toàn đến. Ta hiện giờ muốn dùng một cái khác phương thức. Ngươi nếu là bởi vì kia một ít thiết khí vô pháp giải quyết vấn đề, ta hiện tại liền có thể hoàn toàn giải quyết. Đường Hạo Hiên sợ hãi trước mắt người, là bởi vì những cái đó thiết khí vô pháp giải quyết vấn đề, lập tức nói. Tô Mục Lam khỏe môi gợi lên vẻ tươi cười, ngay sau đó nhẹ giọng nói, thật cũng không phải bởi vì vấn đề này, chẳng qua ta nghĩ tới nơi đây cư dân thu vào trình độ không cao. Nhìn trước mắt người rõ ràng có chút nghi hoặc, Tô Mục Lam nhanh chóng lại thay đổi một cái từ, những người này bản thân có được tiền bạc cũng không nhiều lắm, mà ta sử dụng nguyên liệu nấu ăn hơn nữa những cái đó nước cốt, nếu bọn họ vô cùng náo nhiệt ăn thượng một bàn nói, căn bản là không đủ gánh nặng. Như thế trong đó một vấn đề, lúc trước ngươi nói thời điểm ta đảo không nghĩ tới, này đó chỉ nghĩ như thế nào càng tốt giúp ngươi, lại không ngờ tới những người này có thể ăn được hay không đến khởi. Đường Hạo Hiên nghe thế vấn đề tức khắc nhớ tới, nơi này cùng kinh thành lại không giống nhau, huống chi nơi đây tính ra giáo viên hẻo lánh, tuy rằng này đó thời gian bởi vì những cái đó dê bỏ đưa vào dẫn tới nơi đây thịt giá cả không quý. Nhưng là mặt khác chủng loại cũng không phải bình thường có thể gánh nặng đến khởi loại hình. Tự hỏi đến vấn đề này, Đường Hạo Hiên cũng không khỏi bắt đầu ngồi ở bên cạnh nghĩ lên, ngay sau đó nhìn trước mắt nữ tử định liệu trước bộ dáng, thấp giọng dò hỏi, chẳng lẽ Tô cô nương đã là có biện pháp gì? Tô Mục Lam gật gật đầu, lúc trước ta nhưng thật ra không có nghĩ tới làm cái này video, nhưng là hiện giờ một chút lại là cái lầu nói, tự nhiên chỉ có thể làm những cái đó nhà cao cửa rộng, hơn nữa nhất thời cũng khó có thể khai hỏa cái này cửa hàng. Khai hỏa? Đường Hạo Hiên nghe thế tử rõ ràng nghi hoặc một chút. Chính là để cho người khác biết ngươi cái này cửa hàng ở nơi nào có cái gì ăn ngon, đây là hướng ra phía ngoài biên tuyên truyền ngươi cửa hàng bản thân một cái thủ đoạn. Tô Mục Lam giản lược giải thích một chút ý tứ này, ngay sau đó làm bên cạnh Vân Thanh đem trong phòng bản nháp giấy lấy ra tới. Ta đã chuyên môn phái người đi xem qua cái này địa phương tới tới lui lui lượng người rất nhiều, phi thường thích hợp ta, kế tiếp phải làm kia hạng nhất công tác. Bất quá trước mắt bởi vì cái lẩu tương đối đặc thù nguyên nhân. Thanh danh còn không có khai hỏa cái lẩu cái này liền phải tạm thời chậm lại. Tô Mục Lam trước đem chính mình nói minh bạch, ngay sau đó Tử Vân Thanh trên tay tiếp nhận kia một sấp bản nháp giấy. Này những bản nháp giấy sáng sớm liền hòa hảo, danh mạch phân bố cục, cùng hiện giờ người khác họa bản đồ tới so, kia quả thực chính là phá lệ rõ ràng, vừa thấy liền có thể xem đến minh bạch. Gần nhất ta lên phố xem thời điểm thế nhưng còn có người ở bán, ta lần trước chế tác lệnh giấy đảo cũng thuyết minh này giấy truyền bá phi thường nhanh chóng, đã ở các địa phương đều có. Tô Mục Lam nói đến này thời điểm, trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng. Này thuyết minh ở như vậy hẻo lánh địa phương đều có thể nhìn thấy loại này giấy, ở địa phương khác định cũng có thể nhanh chóng truyền bá. Người đem mấy thứ này không ràng buộc cho những cái đó thế ra, huống chi lại không chỉ là cho một cái, những người này vì cạnh tranh, thế nhưng muốn đem chính mình địa bàn vô số mở rộng. Đường Hạo Hiên đối với chuyện này nhưng thật ra thập phần hiểu rõ. Thấp quá mức nhìn kia tờ giấy mặt trên quy hoạch hết thảy, dùng tay nhẹ nhàng chỉ vào mặt trên địa phương. Ta cảm thấy nơi này nhưng thật ra không tốt, còn không bằng đến hắn bên cạnh cái này địa phương. Nga. Tô Mục Lam tò mò nhìn qua đi, ngay sau đó hơi nghi hoặc hỏi, nơi này sáng sớm liền định ra tới, tâm tình ta đi xem qua thời điểm, nơi này cũng không có cái gì khác thường. Trần tướng quân gia tiểu nhi tử, một cái không lớn không nhỏ ăn chơi chắc táng, huống chi gia hỏa này từ trước đến nay thích đến các cửa hàng đi, quan trọng nhất một chút là phá lệ tính tình hòa bạo. Đường Hạo Hiên trước đêm này một câu trải chăn cấp nói ra, ngay sau đó lại chỉ vào bên cạnh tòa nhà nói, cách đó không xa chính là Trần tướng quân gia, hiện giờ chúng ta thế nhưng tính toán điệu thấp hành sự, liền không nên nhiều trêu chọc thượng cái này ăn chơi chắc táng. Ngươi nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý, bất quá ngươi chỉ nơi này lượng người nhưng thật ra không nhiều lắm. Tô Mục Lam nghiêng đầu nhìn trên bản vẽ quy hoạch tốt địa phương, hơi có chút chần chờ. Ngươi nấu cơm tay nghề chúng ta đều ăn qua, làm một cái thiên kim tiểu thư, có thể làm ra như vậy mỹ thực. Tô cô nương nhưng thật ra lệnh bổn vương mở rộng tầm mắt. Đường Hạo Hiên nói chuyện thời điểm mang theo vài phần nhu tình, một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng, phá lệ lệnh nhân tâm động. Đối thượng cặp kia ẩn tính mắt, Tô Mục Lam trong lòng hơi có chút nhảy lên, ngay sau đó dây tiếp theo phục hồi tinh thần lại, nhìn bên cạnh ở như hổ rình mồi Vân Thanh. Hiện giờ trước thảo luận cái này cửa hàng khai không khai vấn đề, vương gia cùng cô nương sự tình, chúng ta lúc sau lại nói. Nô tỳ nhưng không nghĩ trưởng lỗ kim. Nhưng ngàn vạn không cần ở nô tỳ trước mặt mắt đi mày lại. Vân Thanh thấy như vậy một màn phá lệ cảnh giác, hai người kia gần nhất cảm tình đó là càng ngày càng thâm. Tùy tiện một cái đối diện đều có thể sát ra hỏa hoa. Tô Mục Lam cũng không biết bên cạnh nô tỳ trong lòng tưởng cái gì, hiện giờ trên mặt mang theo một chút ngượng ngùng, ngay sau đó phá lệ tức giận nhìn bên cạnh rõ ràng xem diễn trạng thái Vân Thanh, nhanh lên lại đây xem đi, ngươi đừng ở bên cạnh bình tĩnh đứng. Đường Hạo Hiên nhìn thấy một màn này thở dài cũng không dám nói chút cái gì. Chẳng qua trong lòng nhưng thật ra hơi mang vài phần tiếc nuối. Cái này địa phương đủ để cho ngươi mỹ thực tản mát ra mùi hương, làm những người đó đi vào ngươi nơi này ăn cái gì. Hơn nữa nơi này cùng bên cạnh so sánh với, trừ bỏ thanh tịnh ở ngoài, chung quanh không có như vậy đều đồng dạng là khai quán ăn. Đường Hạo Hiên nghiêm túc phân tích một chút. Nam tử nói chuyện thanh âm mang theo vài phần thanh lãnh, giống như ngọc thạch đánh bàn giống nhau, dựa vào bên cạnh Tô Mộc Lam, bên thai nghe thế thanh âm, trong lòng hơi vừa động. Biên nói chuyện biên ngẩng đầu lên nam tử, nhìn đến nữ tử trên đầu cắm kia một cây bạch ngọc châm cài, liền nghĩ đến ngày ấy tình cảnh, nhịn không được đầu quả tim vừa động, ngay sau đó mặt mày mang cười, nơi này cùng bên cạnh so sánh với tất nhiên sẽ tiện nghi một ít, hiện giờ nghe nói cô nương mang đến bạc cũng thiếu thốn. Vân Thanh nghe được lời này hơi có vài phần cảnh giác, nhanh chóng nói, tiểu thư nhà ta bạc đó là đủ đủ, vương gia vẫn là quản hảo tự mình hầu bao liền có thể. Đường Hạo Hiên thật sự không rõ, mấy ngày trước còn tác hợp hai người Vân Thanh, hiện giờ này một bộ cảnh giác bộ dáng, giống như nhìn dáng vẻ của hắn giống như là một cái người xấu giống nhau. Người này nô tỳ trở nên thật là nhanh. Đường Hạo Hiên nhịn không được nói đến. Tô Mộc Lam nghe được lời này nhẹ nhàng cười, ta này nô tỳ tính tình xưa nay đã như vậy, chẳng qua mấy ngày này đại khái là đã chịu bên ngoài người kích thích, xem ai đều như là cái người xấu. Hai người tiếp tục thương thảo lên, chỉ còn lại có bên cạnh Vân Thanh, một bộ tức giận bộ dáng. Đợi cho trở lại trong phòng lúc sau, Tô Mộc Lam nhìn ở bên cạnh như cũ sinh hờn dỗi Vân Thanh nhịn không được ra tiếng dò hỏi, ngươi mấy ngày nay đảo như là ăn hỏa dược giống nhau, lần trước còn tác hợp ta cùng vương gia, hiện giờ thế nhưng một bộ thập phần kháng cự bộ dáng. Tiểu thư cũng chưa nghe được bên ngoài những cái đó thím nói, nô tỳ chính là lo lắng tiểu thư trong sạch, lại nói như thế nào đã từng tiểu thư đều là Tô gia đích nữ. Hiện giờ ở bên ngoài người trong mắt, chính là một cái cùng tiểu tướng công chạy nữ tử. Vân Thanh nói đột nhiên đem bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn cấp nói ra, ngay sau đó sắc mặt trắng bệnh. Chương 81 Lưu gia huynh muội. Nghe nói gần nhất thành Đông Tân khai ra cửa hàng, thật đúng là náo nhiệt, liền kia trong tiệm mặt kỳ kỳ quái quái trang trí liền cùng bên cửa hàng bất đồng. Nay ta biết, lần trước ta bên cạnh vị kia mãi mãi còn đi qua đâu. Vui đùa cái gì vậy, nay cửa hàng Tết đều chen không vào, cũng không biết đến tuột cùng ở bán cái gì ăn, nhưng ngửi được mùi hương liền câu nhân thực. Ta kia mãi mãi sáng sớm liền đi ra ngoài bán đồ ăn, kia không phải sáng sớm liền xếp hàng đuổi kịp ăn một hai khẩu nóng hổi, nghe nói ăn thời điểm là cái này, kia kêu một cái tư vị hương. Nói chuyện hai cái nam tử, trong đó một cái nam tử dỗi khởi tay tới khoa tay múa chân, trong mắt đều mang theo vài phần tán thưởng. Đủ để có thể thấy được kia hương vị có bao nhiêu hương, nghĩ đến liền một cái rụng răng tuổi già lão nhân, hiện giờ hồi tưởng nói cho người khác thời điểm đều nhịn không được chảy nước miếng. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Này dọc theo đường đi lui tới người, chỉ cần đỉnh đầu có vài phần tiền nhàn rỗi, kia đều hướng thành đông chạy tới. Mới ra môn không bao lâu Lưu gia tiểu thư, thật vất vả cùng huynh trưởng ra tới một lần, này một đạo bên ngoài nghe tả tả hữu hữu đàm luận đều là kia thành đông tân khai kia ra cửa hàng. Đôi lông mày mang theo một chút tò mò, nghiêng đầu nhìn bên cạnh huynh trưởng, hoặc bắt lời nói bên trong dò hỏi, nghe nói bên ngoài người đều nói, thành đông tân khai ra cửa hàng, không biết huynh trưởng có hay không đi qua. Kia thành đông cửa hàng đến tuột cùng như thế nào? Ở bên cạnh nhìn chung quanh Lưu gia huynh trưởng nghe được lời này, tuấn lãng mặt mày mang theo một chút tò mò nhìn bên cạnh tiểu tư. Phá lệ cơ linh gã sai vật đứng dậy, thấp giọng nói, gần nhất mấy ngày mới khai cửa hàng, này cửa hàng thức ăn giá cả tiện nghi hơn nữa đặc sắc, gần nhất rất nhiều người đều thích đến kia mua đồ vật. Này cửa hàng ta nhưng thật ra không đi qua, hôm nay vốn là tính toán bồi người ra tới đi một chút, không phiền chúng ta liền đi vừa thấy đến tuột cùng. Nhìn xem kia đến tuột cùng là địa phương nào, thế nhưng làm như vậy nhiều người đều như thế thảo luận. Lưu gia huynh trưởng cũng phá lệ tò mò. Làm toàn bộ Vân Châu thành nội số 1 số 2 gia đình giàu có, đừng nói trong nhà mặt trưởng bối ở trong nha môn mặt làm quan, Vân Châu thành lớn lớn bé bé bên trong những cái đó sự tình, nào một sự kiện không cùng này Lưu gia có quan hệ. Hiện giờ thế nhưng nghe nói Trịnh Vân Châu thành thành Đông Tân gia ra cửa hàng, tức khắc khiêu khích hai người tò mò, này hai người huynh muội liếc nhau ngay sau đó sôi nổi gật đầu. Hôm nay nói như thế nào đều là ra tới chơi, đảo cũng không ngại đi gặp này tân gia cửa hàng đến tuột cùng là thế nào, chọc như vậy nhiều người sôi nổi đi trước. Vừa đến kia cửa tiệm lui tới người, lưu lượng quả thực là che trời lấp đất, như là nơi này đã xảy ra cái gì sự kiện trọng đại, giống nhau toàn bộ đường phố đều phải bị đổ. Một cổ kỳ dị mùi hương từ nơi không xa địa phương phát ra, phá lệ mê người hương vị khiến cho người muốn ăn, lệnh người thèm nhỏ dãi. Nhàn nhạt mùi hương tràn ngập, càng là tới gần người nhiều địa phương. Kia mùi hương càng là nồng đậm, như là gợi lên người nội tâm sâu nhất tầng đói khát, làm người nhịn không được, về phía trước từng bước một rảo bước tiến lên. Người chung quanh cùng hắn giống nhau nhìn kia địa phương ngay sau đó nhanh chóng có người động tác lên, ở phía sau biên bài nổi lên đội. Muộn vài bước Lưu gia tiểu muội cùng Lưu gia huynh trưởng nhìn thấy một màn này nhíu mày, ngay sau đó liếc nhau, bằng vào bọn họ hai người thân phận, hoặc nhiều hoặc ít là không cần xếp hàng đi. Lưu gia tiểu muội đi phía trước tìm tòi, đi lên trước vài bước tế tới rồi phía trước, còn không có tới kịp nói cái gì đó, bên cạnh một cái bài đội bác gái liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói tiếp, đây là nhà ai tiểu cô nương. Còn không chạy nhanh đi xếp hàng, hiện giờ như vậy nhiều người đều ở phía sau biên chôn đội, ngươi này tiểu cô nương còn tưởng cắm đội sao. Phía sau bài đội, tức khắc tâm tình có chút khẩn trương, nghe thế câu nói sôi nổi nhô đầu ra đối với kia tiểu cô nương nói. Chính là, tiểu cô nương ngươi nhanh lên đi phía sau xếp hàng đi, lại không bài hôm nay đều luân không thượng ngươi. Cửa hàng này nhưng bất đồng, mặt khác ra cửa hàng này cửa hàng một bán xong rồi liền không khai. Tiểu cô nương không cần tốt không học, hư học hạn thời gian, nhanh lên đi xếp hàng đi. Cửa hàng này đồ vật nhưng không hảo mua, này đó, bài hồi lâu đội ngũ thím nhóm căn bản liền không nghĩ đem cơ hội nhường cho người khác. Nay toàn bộ cửa hàng lại phá lệ tiểu, lúc trước có cái đại lão bỏ vốn, những cái đó chủ quán còn cự tuyệt, hiện giờ bài khởi đội tới kêu kêu một cái vất vả, nhưng tưởng tượng đến mỹ thực mọi người lại phân chấn lên. Nhìn đến có người cắm đội, lập tức cau mày thấp giọng quát lớn. Ta chỉ là đến xem, huống chi này trong tiệm mặt đến tuột cùng bán thứ gì, còn không biết các ngươi những người này bài như vậy lớn lên một cái đội ngũ, chẳng lẽ đều ăn qua nhà này bên trong đồ vật. Lưu gia tiểu muội một lại đây xem còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị người bên cạnh cấp trách cứ, nàng tính tình vốn là không thế nào hảo, hiện giờ càng là tức giận. Nay một đám đứng ở bên cạnh xếp thành một cái đội, căn bản là không cho người khác lại đây, quả thực chính là không nghĩ để cho người khác rốt cuộc nhìn xem này cửa hàng đến tuột cùng là thứ gì. Nhà này đồ vật ăn liền không nghĩ rời đi, ngài này đại cô nương, vẫn là đừng ăn đi, đỡ phải đến lúc đó đem ngươi miệng cấp dưỡng ngậm. Bên cạnh một cái đại thẩm sức chiến đấu 10 phần, nói chuyện kia kêu một cái có lý không tha người. Chính là, những lời này chúng ta đã nghe nhiều, không biết có bao nhiêu cá nhân bởi vì mấy câu nói đó lại đây xếp hàng. Hiện giờ cũng không biết có bao nhiêu người cắm này đội, chúng ta như thế nào biết ngươi có phải hay không cắm đội. Tiểu cô nương vẫn là hảo hảo xếp hàng đi, xem ngươi xuyên xinh xinh đẹp đẹp, liền chớ có làm loại này mất mặt sự tình. Kia một đám sức chiến đấu 10 phần đại thẩm nói chuyện, tức khắc làm trước mắt Lưu gia tiểu muội đỏ mặt. Nay sinh trưởng ở Vân Châu thành bọn nữ tử trời sinh tính vốn dĩ liền mang theo vài phần đánh đá, nói chuyện, kia càng là có lý không tha người. Đặc biệt là ở đối mặt những cái đó nhìn liền không ra sao nữ tử, hoặc là so các nàng mỹ lệ nữ tử, miệng kia kêu một cái chanh chua. Liền tính là đụng phải nhà cao cửa rộng đặc quý, những cái đó sinh hoạt ở phố phường thím nhóm căn bản là không sợ hãi, nói chuyện đó là một đạo một đạo. Lưu gia tiểu muội lớn lên rất có vài phần minh diễm, hiện giờ nghe được lời này càng là nhịn không được cảm giác được sinh khí, trên mặt nhiễm một mảnh ửng hồng. Ở bên cạnh Lưu gia huynh trưởng lại đây vừa thấy, liền nhìn đến nhà mình kia bị ngàn kiều vạn khoảnh tiểu muội, hiện giờ hồng một khuôn mặt cùng bên cạnh đại thẩm ở kia tranh chấp. Làm gì vậy? Lưu gia huynh trưởng đi qua đi, lập tức vươn tay tới, đem Lưu gia tiểu muội ngăn ở phía sau, nhìn nhóm người này đàn như hổ rình mồi thím. Này những sơn dã thôn phụ, hiện giờ đối với nhà bọn họ ngàn kiều vạn sủng lớn lên muội tử, dám như thế hung tàn. Nói chuyện thời điểm càng là hận không thể đem kia nước miếng đều phun đến trên mặt, nhìn liền lệnh người cảm giác được vô cùng thô bỉ. Này Vân Châu thành vốn chính là phá lệ đặc thù, tuy rằng lúc trước phát sinh quá đem trong thành mặt khất cái đều đuổi ra đi sự tình, nhưng là cũng phát sinh quá mọi người cùng nhau đem nha môn đồ vật đều cấp đập hư sự tình. Hành động kia kêu một cái bạo lực mỹ học, hận không thể đem toàn bộ Vân Châu thành người đều cấp tụ tập lên, sau đó thêm cái kia trong nha môn mặt đồ vật hoàn toàn tập lạ. Chẳng sợ chính là Lưu Giai huynh trưởng cái này bảy thước nam nhi, đối mặt này đó bạo lực hung tàn Vân Châu thành bản thổ cư dân đều có chút, thế đơn lực mỏng cảm giác. Này không phải nhà ngươi tiểu muội liền tiếp đón đều không đánh liền tới nơi này đồng xem tây xem, cũng không biết là nhà ai tiểu thư, hảo hảo quản giáo quản giáo. Trong đó một cái nửa điểm đều không sợ là trên tay còn mang kim vòng tay thím nói, xem kia toàn thân trên dưới trang điểm cũng là cái không kém tiền, tự nhiên sẽ không đem này hai người đặt ở trong mắt. Nhìn hai người trên người trang điểm, kia cũng là gia đình giàu có, chẳng qua nhà bọn họ dựa vào biên ngoại, hoặc nhiều hoặc ít làm chính là dê bò sinh ý đảo cũng không sợ. Phía sau những cái đó thím thấy có người đi đầu, càng là cười nói, này tiểu huynh đệ vẫn là nhanh lên đi bài xếp hàng đi, hiện giờ lại không bài nói, này thành đông cửa hàng đã có thể không có phần của ngươi. Lưu gia huynh trưởng hồng một khuôn mặt, nhìn này những như là lao vô lại nữ tử, những cái đó nữ tử thò tay hận không thể đem tay mặt đến hắn trên mặt tới. Nhìn không được về phía sau lui hai bước, ngay sau đó hắc một khuôn mặt, nhìn này một đám nữ tử, nói chuyện về nói chuyện, các ngươi động thủ làm chút cái gì. Nghe bên ngoài ồn ào nhốn nháo thanh âm. Đang ở vội vàng chiêu đãi khách nhân Tô Mục Lam, đem trên tay đồ vật đưa cho một bên Vân Thanh. Đi ra cửa hàng môn vừa thấy liền nhìn đến một vị công tử hồng một khuôn mặt, về phía sau lui lại mấy bước, thanh lanh tuấn tiếu khuôn mặt mang theo một chút tức giận. Đang nhìn kia một đám thím ánh mắt phá lệ nóng cháy nhìn này thanh lanh tuấn tiếu công tử, nhịn không được mang theo vài phần ý cười cùng một chút bất đắc dĩ nói, này mới vừa đi vào không bao lâu, thím nhóm lại bắt đầu làm chút cái gì. Nhưng thật ra không biết vị công tử này đến tột cùng cùng này đó thím ra cái gì vấn đề, có không yêu cầu tiểu nữ tử điều giải. Đang ở sinh hờn dỗi, nhìn này đó loạn động thủ động cước bọn nữ tử, Lưu gia công tử đột nhiên nghe được bên truyền đến ôn nhu thanh âm, nghiêng đầu vừa thấy liền nhìn một nữ tử, dung nhan điệt lệ vô song, cười thời điểm mặt mày giống như liếu nguyệt hơi đỡ, rung động lòng người. Nguyên bản Lưu gia công tử còn vài phần tức giận sắc mặt, nháy mắt biến trở về kia phó công tử như ngọc bộ dáng, sáng ngời có thần nhìn vị kia diễm lệ nữ tử, thật cũng không phải chút cái gì đại sự, chẳng qua là nhà ta tiểu muội nghĩ tới đến xem này trong tiệm mặt đến tuột cùng bán thứ gì, không từng nghĩ đến bên ngoài này đó. Liền đem chúng ta ngăn trở bên ngoài. Vốn dĩ tưởng nói chính là thôn phụ nhưng tả hữu tự hỏi, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy ở nữ tử trước mặt giảng lời này không tốt lắm, liền trực tiếp ẩn mặc không nói. Bên cạnh Lưu gia tiểu muội thấy nhà mình đại ca, vừa thấy đến này nữ tử nhanh chóng thay đổi cá nhân, nhịn không được trộm ngắm liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng phá lệ kinh ngạc cảm thán. Này Vân Châu Thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng như là này nữ tử như vậy thanh lệ độc tuyệt, lại cứ kia mặt mày hơi con khi, lại mang theo vài phần hùng hổ dọa người diễm sắc. Như vậy rung động lòng người cảnh sắc, ở toàn bộ Vân Châu Thành nhưng coi như là ít có, thậm chí có thể coi như là tuyệt vô cẩn hưu. Trên mặt trang dung đậm nhạt vừa phải, tiếng nói thấp đu, phát như vẩy mực, nhẹ nhàng cười mặt mày lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ. Bực này tuyệt vô cẩn hưu nữ tử sinh ở cái này Vân Châu Thành bên trong, không có khả năng yên lặng vô danh, này nữ tử tuyệt đối là người xứ khác. Đứng ở bên cạnh Lưu gia tiểu muội nhìn này nữ tử dung nhan, trong lòng hơi hơi lướt qua một mảnh gợn sóng. Người đều ái mỹ, có chút mỹ chọc người ghen ghét, có mỹ tắc chọc người chịu mến. Tô Mộc Lam không biết, một đối mặt khiến cho hai vị này Lưu gia huynh muội đối nàng ý tưởng nhiều vẻ nhiều màu. Chẳng qua hơi xem kỹ hai người trên người mặc quần áo trang điểm, nhìn đến kia hiếm thấy Vân Cẩm, liền biết này hai người thân phận đối với toàn bộ Vân Châu thành tới nói, kia cũng coi như là số một số hai gia tộc. Vân Cẩm ở toàn bộ Giang Nam khu vực phá lệ lưu hành, vốn là phá lệ đẹp, duy nhất khuyết điểm chính là kia Vân Cẩm vải dệt khinh bạc, giá trị liên thành. Thế cho nên bực này Vân Cẩm trừ bỏ hoàng gia nhưng dùng ở ngoài, còn có số ít nhà cao cửa rộng quý tộc, coi như là thân phận địa vị tượng trưng. Nếu là hai vị có chuyện gì nói, nhưng ở phía sau biên xếp hàng, hiện giờ khách nhân so nhiều. Tiểu nữ tử thấy hai vị thân phận định là bất phàm, nhưng cố tình lại không thể làm hai vị cùng mặt khác sáng sớm liền xếp hàng khách nhân nổi lên tranh chấp. Không bằng như vậy, đãi ngày mai hai vị tới, thiếp thân tất nhiên sẽ sớm cấp hai vị an bài vị trí. Tô Mộc Lam thông tình đạt lý nói, đối với hai vị nhợt nhạt cười, nhìn bên cạnh mặt lộ vẻ bất mãn thím nhóm. Cũng không biết này thức ăn rốt cuộc nơi nào, hấp dẫn này những bài đội thím, một đám sáng sớm tinh mơ liền tới xếp hàng, hiện giờ bài đến nước này, như cũ không chịu rời đi. Ngay sau đó lại nhìn bên cạnh những cái đó xếp hàng thím, hôm nay khẳng định sẽ đến phiên đại gia, bởi vì ngày hôm qua hàng hóa đại gia đoạt tương đối nhiều. Buổi tối chúng ta này đó tiểu nhị liền chuyên môn, nhiều làm điểm, hôm nay có thể bài thượng đội đều có thể cung ứng thượng, đại gia hảo hảo xếp hàng chính là. Trấn an hảo những người này lúc sau, nhìn đứng ở bên cạnh như cũ lưu luyến, giống như không bỏ được đi hai vị này không biết từ nơi nào đến công tử tiểu thư. Tô Mộc Lam vừa định đi vào lấy vài thứ ra tới, ngay sau đó liền nhìn, đi nhanh bước qua tới, trong tay cầm đóng gói túi Đường Hạo Hiên. Này đó đóng gói túi là chuyên môn làm một lần nữa một lần điều chỉnh lúc sau. Trải qua hệ thống đặc thù sản vật chế tác mà thành đóng gói túi, có nhất định phòng du thuộc tính, hơn nữa bên trong còn có thể trang một ít đặc thù nước, phòng ngừa bên trong chất lỏng sái lậu ra tới. Vốn đang nghĩ nhà mình đại ca vấn đề Lưu gia tiểu muội, hiện giờ nhìn cất bước mà đến phong tư chắc tuyệt, mắt như sao trời nam tử, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Hành tẩu là lúc, mặt mày như hoa, sáng trong như nguyệt, thân xuyên bạch tí điệp, giống như nguyệt thượng cây quế, rung động lòng người. Đặc biệt là đem đồ vật đưa qua là lúc, ôn nhuận như ngọc, thon dài hữu lực tay cầm đồ vật, thư mi cười nhạt đứng ở một bên, ngọc thụ lâm phong. Vốn dĩ một mảnh tâm động Lưu gia tiểu muội nhìn thấy bên cạnh đứng nữ tử, nghiêng đầu cười nhạt đuôi lông mày mang theo một chút xuân sắc, liền biết vừa mới tâm động cảm tình nháy mắt rách nát. Đứng ở một bên Lưu gia huynh trưởng nhìn thấy một màn này, tự nhiên mà vậy cũng liền hiểu rõ, ngay sau đó trong lòng nổi lên hơi chua xót cảm. Hơi chua xót cảm giác tràn ngập toàn bộ nội tâm, quả nhiên. Phàm là diện mạo phá lệ tú mỹ nữ tử bên người thế nhưng có cái nam tử làm hộ hoa sứ giả, hắn cái này nam xem như đã tới trộm. Mang theo vài phần chua xót cảm giác, tràn ngập toàn bộ nội tâm, không đợi Lưu gia huynh trưởng phản ứng lại đây, ngay sau đó trên tay đã bị tắc một cái tản ra kỳ dị mùi hương đồ vật, tức khắc nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này hương vị phá lệ dẫn người muốn ăn, chỉ cần vừa nghe khiến cho người nhịn không được muốn mở ra tìm tòi đến tột cùng. Hiện giờ trong tiệm biên người nhiều, Lưu gia đại công tử khả năng muốn ngày mai mới có thể lại đây, ngày mai chúng ta chờ tất nhiên sẽ cấp Lưu gia đại công tử hảo hảo chuẩn bị vị trí. Đường Hạo Hiên ở bên trong vừa thấy người thời điểm, liền biết đây là Lưu gia vị kia con vợ cả công tử, tự nhiên mà vậy đóng gói vài món đồ vật. Chương 82 trong cung. Thứ này đều có vài phần kỳ lạ cảm giác, làm bổn tiểu thư tới nếm thử đến tột cùng là cái gì hương vị. Lưu giai tiểu muội bắt lấy kia bao vây, ngay sau đó nhẹ nhàng kéo ra, liền thấy đặt ở bên trong hoàn hảo không tổn hao gì một chuỗi lại một chuỗi đồ vật. Phá lệ đặc thù như là hồ lâu nào đường giống nhau, dùng một cây tinh tế xiên tre sâu lên tới, những cái đó đồ vật cùng hồ lâu nào đường phát ra mùi hương lại không giống nhau, như là trải qua than hỏa nướng bờ bờ cờ hoặc là nấu qua sau dính chút nước chấm. Chính là trong túi mặt chỉ cần chỉ là nước chấm nghe hương vị, cùng bên đồ ăn so sánh với đều nhiều một phần hương điểm, còn có một loại đặc thù như là hồ tiêu hương vị. Nghe còn nhịn không được cảm giác, chóp mũi hơi ngứa. Mới vừa trở lại sân đổi hảo quần áo tới, Lưu gia đại ca vừa đến nhà mình tiểu muội sân đã nghe tới rồi kia cổ đặc thù mùi hương, ngay sau đó đi vào vừa thấy liền thấy nhà mình tiểu muội đã sớm bắt đầu một cây găm ăn. Người cô gái nhỏ này rõ ràng là chúng ta hai cái cùng nhau mang về tới, thế nhưng không đợi ngươi ca lại đây liền chính mình bắt đầu ăn. Đi tới Lưu gia đại ca hơi có vài phần tức giận, ngay sau đó vừa đi qua đi, nhìn đến thứ này nhanh chóng làm tốt, trên tay một lấy, miệng vừa động tươi mới nhiều nước thịt đến khoang miệng bên trong phát ra một loại đặc thù cảm giác. Mang theo vài phần khó có thể miêu tả mùi hương, cắn thời điểm mềm mại, xé rách thời điểm mang theo một cổ thị khuynh hướng cảm xúc bên trên đi lên giải cái gì gia vị giống nhau hàm hàm còn có một loại đặc thù cay độc. Nhưng là nghe hương vị khiến cho người nhanh chóng chảy nước dại ba thước, ngay sau đó một ngụm cắn đi xuống, cảm giác được kia hương vị lúc sau, đối mặt này còn có non nửa túi lộ vật, càng bắt đầu như hổ rình mồi. Lưu gia tiểu muội nhìn đến nhà mình đại ca ánh mắt, tức khắc cảnh giác tiến vào, ngay sau đó đem này bao đồ vật phóng tới một bên, phá lệ nghiêm túc nói, chúng ta phân ăn, đại ca ngươi không cần như vậy cấp. Rốt cuộc là ta cấp vẫn là ngươi cấp. Lưu gia huynh trưởng thấy như vậy một màn, cau mày, ngay sau đó nói đến, làm một nữ tử sắp xuất giá, ngươi hẳn là bảo trì một chút chính mình dáng người, mấy thứ này không chừng bên trong có chút không tốt, vẫn là đại ca giúp ngươi ăn luôn hảo. Thả mặc kệ bên này hai người như thế nào tranh chấp. Vội một ngày trở lại sân bên trong Tô Mộc Lam, thật sâu cảm giác được mệt mỏi, chuyên môn làm đứng ở bên cạnh ám vệ lôi ra một cái ghế quý phi, ở hành lang dưới bên cạnh điểm hỏa, trên người còn cái một cái hồ ly mao chế tác mà thành thảm. Lông xù xù hồ ly ra, màu trắng bị gió thổi qua liền có thể trở nên có chút rất nhỏ hỗn độn hồ ly ra, cả người hãm tại đây hồ ly ra bên trong, hơi hơi cảm thụ được này hồ ly dây lưng tới cảm giác. Người ở bên ngoài xem ra chính là một cái diện mạo tuyệt mỹ nữ tử nằm ở này hồ ly ra bên trong, đảo như là hồ ly hóa thân giống nhau, mặt mày hơi trọn liền mang theo người khác vô pháp phổ cập diễm sắc. Bực này mỹ mạo ở chung quanh đều là hiếm thấy, mượn tới chuyên môn mượn điểm đồ vật tím, nhìn nằm ở nơi đó nghỉ ngơi nữ tử nhịn không được nhẹ giọng, cũng thật mỹ. Đã sớm bởi vì quá mức với mệt mỏi ngủ Tô Mộc Lam, tự nhiên mà vậy liền lẩu nghe xong này một phần khích lệ, chờ đợi nàng tỉnh lại thời điểm sắc trời đã tối. Hiện giờ đại tuyết bay tán loạn chính là thiên nhiên, chính là tốt nhất tủ lạnh, đem đã sớm chế tác tốt nguyên liệu nấu ăn phóng tới trên nền tuyết mặt che giấu, tự nhiên mà vậy có thể chậm lại nguyên liệu nấu ăn biến chất, ngày hôm sau thời điểm vẫn là một cái nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Ở phía trước một ngày buổi tối sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, ngày hôm sau thời điểm liền trực tiếp bắt đầu buôn bán, làm buôn bán chủ yếu là nướng bờ bờ cờ cùng lanh xuyên xuyến. Đường Hạo Hiên vừa vào cửa đem đồ vật đều đặt ở bên cạnh, xem qua đi thời điểm liền nhìn kia trên mặt hơi mang vài phần mệt mỏi nữ tử, nghiêng nghiêng ngồi ở chỗ kia. Như mực sắc tóc dài cuốn ở trên đầu, bàn thành một cái vô cùng đơn giản búi tóc, mặt mày mang theo vài phần như thanh sơn lãnh đạm, mảnh dài lông mi che khuất đáy mắt cảm xúc. Cả người toàn thân tản ra một cổ lười biếng hơi thở, ngồi không dưới một giây liền tưởng trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghe được động tĩnh, nàng kia nhấc lên mi mắt, lãnh đạm mặt mày nhanh chóng nhiễm vài phần diễm sắc, khóe môi hơi câu đảo như là một con sáng quắc đào hoa yêu. Như thế nào trở về như vậy vãn? Đường Hạo Hiên biên đi qua đi biên lỏng một chút gân cốt, gần nhất không biết phát sinh sự tình gì, bên ngoài bảy quán đều phải đến đã khuya mới ra tới bán đồ vật, bởi vì ngày mai muốn đồ vật tương đối nhiều, nhiều chạy mấy tranh. Mấy ngày nay nhưng thật ra phiền toái vương gia, cũng mất công vương gia bỏ được cùng ta chơi, làm mọi nhà trò chơi, chính là trò chơi này nhiều ít có chút hao chút tinh lực, nếu là vương gia có cái gì bất biến muốn sớm chút cùng thiếp thân nhắc tới. Tô Mộc Lam biên cười biên từ bên cạnh cầm lấy ấm trà, đổ ly trà đưa qua. Đường Hạo Hiên tiếp nhận lúc sau, còn tản ra nóng bỏng nhiệt khí trà, hà tất như thế khách khí, huống chi sáng sớm bắt đầu bổn vương liền tính toán cùng Tô cô nương ở bên nhau, cũng không biết Tô cô nương khi nào mang bổn vương đi gặp Tô cô nương phụ thân. Hắn nói chuyện thời điểm thanh lãnh thanh âm nhiễm một chút dao động, nhìn về phía người thời điểm, mang theo vài phần thâm tình. Cặp kia mặt mày vốn là xinh đến hảo, một đôi hàn tình mắt thấy hướng người thời điểm, mảnh dài lông mi hơi hơi vừa động, hình như là ở trong lòng xẹt qua một lần, dùng mắt cờ rô sóc lông chim ở trong lòng chậm rãi hoạt động, mang đến một mảnh hơi ngứa. Tô Mục Lam đối này một phân thâm tình đã sớm có mắt không tròng, chẳng qua đối mặt trước mắt người thiệt tình tương đãi, trong lòng vẫn là hơi hơi bừng tỉnh. Cái loại này phá lệ đặc thù cảm giác, mang theo điểm nhàn nhạt ngọn, vốn dĩ liền phá lệ mệt mỏi nàng, hiện giờ trong lòng thế nhưng sẽ qua, một mạt nhẹ nhàng. Hồi lâu chưa xuất hiện hệ thống thanh đột nhiên xông ra, thanh âm kia mang theo vài phần lạnh băng. Ngọc Phi công lược 20%, Thù Phi công lược 25%, hai người đối ký chủ tâm động trực tiếp co dâng lên, hiện giờ ký chủ tích phân tới 200. Vốn đang nghĩ đến sự tình Tô Mộc Lam, nghe được lời này ngữ, thế nhưng hơi có chút khiếp sợ, cẩn thận lắng nghe hệ thống thanh âm, đối mặt trước mắt người trấn an nói, hiện giờ như vậy mệt mỏi, mau đi trước nghỉ ngơi, ta đã làm Vân Thanh đi thiêu nước ấm. Tô Mộc Lam đem trước mắt người tống cổ rời khỏi sau, mới cẩn thận dò hỏi hệ thống, như thế nào công lược giá trị lập tức tăng trưởng nhiều như vậy. Hiện giờ ta không ở hoàng cung bên trong, hai vị này chẳng lẽ liên hợp lại làm xảy ra chuyện gì? Bởi vì ký chủ phía trước cho bọn hắn viết kia một quyển sách, hiện giờ dẫn tới một cái rất lớn vấn đề xuất hiện, vì bảo thủ này hai cái bí mật, này hai người hợp thành một cái đoàn thể. Gần nhất Tây vực cống hiến một cái mỹ nhân, ở toàn bộ hậu cung bên trong, này nữ tử phong hoa tuyệt đại, phá lệ được đến đường hoàng minh thích, tuổi trẻ đế vương đối với chính mình thích nữ tử từ trước đến nay cũng không buồn xịn, nắm quyền đế vương, đối với hậu cung quản thúc quá mức xem nhẹ. Hậu cung chi vị trường kỳ không có chủ tử, dẫn tới hiện giờ các trong cung mặt người như hổ rình mồi, thần phi đem vào tháng sau tả hữu sinh hạ long tử, toàn bộ hậu cung lâm vào quỷ dị không khí. Việc công xử theo phép công hệ thống trộn lẫn đặc thù linh hồn lúc sau, trong lúc nói chuyện đều mang theo vài phần đặc thù. Nói đến long tử hai chữ thời điểm, kia ngữ điệu hơi hơi dơ lên, tựa hồ mang theo vài phần khinh thường. Nhưng chuyện này cùng kia hai người có quan hệ gì, chẳng qua là hợp thành một cái đoàn đội, hiện giờ công lược giá trị hai người đều tới 20% tả hữu, trực tiếp tăng trưởng 200 tích phân. Tô Mục Lam nghĩ này vấn đề còn có chút không được này giải. Nay hậu cung bên trong tân vào một cái mỹ nhân, hiện giờ ở tranh sủng, mà vốn chính là hoài long thai thần phi, hiện giờ tháng cũng đã lớn, lại quá một tháng nhiều liền phải sinh hạ long tử. Hơn nữa hậu cung vị trí hàng năm hư không, dẫn tới hậu cung bên trong mỗi người đều như hổ rình mồi, nhưng mấy vấn đề này xem, này hai cái, một cái là tại hậu cung bên trong có siêu nhiên địa vị, đối với hoàng đế khinh thường nhìn lại nữ tử có quan hệ gì. Một cái khác diện mạo đáng yêu ở tiền triều bên trong, lại có gia thế duy trì, ngắn ngủn thời gian trong vòng, các nàng đến tuột cùng làm cái gì mới có thể làm công lược giá trị lớn lên nhanh như vậy, vẫn là tự mình công lược. Càng nghĩ càng cảm thấy vài phần không thích hợp, do hỏi thời điểm rõ ràng cảm giác được hệ thống tựa hồ tạm dừng một chút. Qua nửa sẽ như là rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận gì đó hệ thống ngữ khí, mang theo vài phần hư ảo. Vốn chính là điện lưu thanh âm, như là mang theo một chút khàn khàn cảm giác, bởi vì lúc trước ký chủ cho bọn hắn đặc thù thư tịch, dẫn tới này đó cá nhân tạo thành một đám lúc sau, hơn nữa đế vương với tiền triều sở làm việc, hai người kia liền tưởng trực tiếp lật đổ triều chính. Tô Mục Lam đồng tử hơi co lại, rõ ràng nghi hoặc, hệ thống có phải hay không không có hảo hảo điều tra rõ. Hai người kia lại như thế nào thương lượng cũng không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian bên trong liền nhanh chóng làm ra trước mắt quyết định này, tiền triều rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ngắn ngủn thời gian trong vòng khiến cho hai cái cho nhau nhìn không thuận mắt nữ tử, hiện giờ liên hợp ở bên nhau, ngay sau đó còn muốn lật đổ đế vương triều chính, nhưng là tưởng tượng liền cảm thấy có vài phần nghi hoặc. Hệ thống thở dài, mang theo vài phần nữ tính hóa thanh âm vang lên, ta thật là không biết ngươi cho các nàng rót cái gì mơ hồ dược. Hiện giờ một đám thế nhưng đều muốn đem kia đế vương cấp áp xuống đi. Đường Hoàng Minh, hiện giờ ở tiền triều, thế nhưng muốn Lý Thừa Tướng cùng Anh Quốc Công hai người đánh nhau. Vừa nghe chính là nguyên thân thanh âm, Tô Mục Lam mang theo vài phần trầm mặc cẩn thận nghe xong lúc sau nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên có thể lên làm một cái đế vương, tuyệt đối là trái tim, phổ phổ thông thông người như thế nào có thể đương thượng đế vương đâu. Hiện giờ đương thượng đế vương còn muốn xem thần tử đánh nhau, mới có thể an tâm ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên. Càng quan trọng là cái này đế vương lòng nghi ngờ rất nặng, thêm phía trước triều áp chế đối hậu cung cũng có chút áp chế, chuyên môn khơi mào hai nàng chi gian đấu tranh. Ngọc Phi nghe tiền triều sự tình chuyên môn phái người đi ra ngoài tìm hiểu, liền càng là đối cái này đế vương tâm sinh bất mãn, vốn chính là ngàn kiều vạn sủng, kim chi ngọc diệp mọc ra tới người. Hùng chi tuổi nhỏ học võ, từ nhỏ kia coi như là đường nam tử dưỡng ra tới, hiện giờ gặp được việc này, tự nhiên là nhịn không được tức giận. Chẳng qua lại như thế nào tức giận đều phải nhịn xuống trong lòng lửa giận, này hai người trời xui đất khiến dưới lại nghĩ đến lúc trước kia chuyện, vì tránh cho mặt khác nguyên nhân. Tự nhiên mà vậy liên hợp ở cùng nhau, Tô Mục Lam nghĩ kia chuyện này lúc sau lại nhịn không được tưởng, chẳng lẽ các nàng hai cái phía trước vẫn luôn cũng chưa phát hiện các nàng hai cái thực thích hợp tác ở bên nhau, hiện giờ bổn cô nương mới là bọn họ hai cái hợp tác cơ hội. Một trận khả nghi trầm mặc, qua nửa ngày mang theo vài phần khinh thường thanh âm vang lên. Hiện giờ ngươi ở trong cung viết những cái đó vật nhỏ, đã sớm bị đế vương biết, hơn nữa ngươi phía trước có ghi quá những cái đó đại nghịch bất đạo, tuy rằng đã bị thu hảo, nhưng là trong đó một bộ phận nhỏ còn viết ở những cái đó thư chung. Nguyên thân nhìn xuống chưa nói, hiện giờ toàn bộ hậu cung bên trong đều lâm vào một loại mạc danh triều dâng, thiên chân nữ tử, mỗi người đều cho rằng chính mình mới là đế vương chân ái thiên nữ. Buồn cười chính là, hiện giờ đế vương sủng chính là cái tây vực vũ nữ, nhưng một đám đều bắt đầu học kia thư chung bộ dáng. Bắt đầu làm chút tay chân. Nay cũng không phải là ta viết, nay đó từ đầu tới đuôi đều là ta bên người kia nô tỷ Vân Thanh viết. Tô Mục Lam nửa điểm đều không nghĩ thừa nhận, những cái đó mạ gì sở văn học là nàng thân thủ sáng tác đại cương. Phía trước vị kia mang theo một chút chân chờ, ngay sau đó phía sau phá lệ thông thuận nói ra này một phen lời nói. Chẳng qua nói xong lúc sau rõ ràng có thể nghe được đến trong đầu nguyên thân, phá lệ khinh miệt cười một tiếng. Nghĩ gần nhất trong hoàng cung biên phát sinh sự tình, nghĩ đến triều đình bên trong phát sinh sự tình, ngay sau đó lại nghĩ đến vẫn luôn như thế nào tìm đều tìm không thấy Tô gia người một nhà. Tô Mục Lam hôm nay bận rộn trong ngoài vốn là phá lệ mệt mỏi, hiện giờ bị mấy thứ này đem toàn bộ đầu góc đều tràn ngập lúc sau, càng thêm mang theo vài phần lười nhác. Dựa vào bên cạnh ghế dựa đem phía trước đường Hoàng Minh dùng qua cái ly nước trà hướng bên cạnh ném đi, một đạo hoàn mỹ đường họa dạ tổn, rửa sạch sẽ cái ly lúc sau, lại đem nước trà ngã vào trong đó. Nóng bỏng nước trà ở giữa không trung phát ra mờ ảo sương mù, một sợi nhợt nhạt sương mù, như là một cái bốn lượn hướng về phía trước xà. Tô Mục Lam dùng đầu ngón tay đem này xà chặn ngang chém đứt, ngay sau đó lại nhìn kia mờ ảo sương mù chậm rãi dâng lên, thở dài, thần sắc khó lường, hy vọng những cái đó không cần ở trong cung làm ra quá lớn sự tình, tốt nhất không cần liên lụy đến ta. Nói chuyện đồng thời, Tô Mục Lam trong lòng đều có chút loáng thoáng không xác định, trọng điểm là kia hai nữ tử tính tình vốn là không phải như vậy hảo ở chung. Hai người tạo thành một đội, thật sự có thể hảo hảo ở bên nhau tiếp tục tiến hành kế tiếp sự tình, vẫn là trực tiếp bị đế vương bắt được. Tô Mục Lam nghĩ nghĩ liền nghĩ đến hệ thống nói chuyện thời điểm, tựa hồ mang theo một chút khinh thường, nói đúng ra, hiện giờ nguyên thân đã có một nửa dung hợp ở hệ thống bên trong. Ngươi liền một đinh điểm đều không hiếu kỳ, ngươi phụ thân đến tuột cùng ở nơi nào sao? Tô Mục Lam nhịn không được dò hỏi. Ta phụ thân từ trước đến nay chê ta không đủ thông tuệ. Mỗi lần đánh giá ta thời điểm đều là một bộ làm thấp đi ngữ khí, vô luận mẫu thân cỡ nào ở hắn trước mặt khen ta, nhưng phụ thân từ trước đến nay đều là không thích. Nguyên thân mang theo một chút cảm khái nói, thỉnh tiếp theo ngữ điệu khẽ nhếch, bất quá lại như thế nào không thích ta hiện giờ nhập ở trong cung kia cũng là Tô Quý Phi, phụ thân ở mặt ngoài cũng đến tất cả sủng ái, không dám chút nào hạ ta mặt mũi. Người xác định sao? Tô Mục Lam nhịn không được nói ra những lời này. Phải biết rằng nàng người này tại hậu cung bên trong đánh giá, kia đều là tương đương chẳng ra gì, bực này cao ngạo tính cách, nếu không phải trong nhà mặt cho cũng đủ sủng ái, lại sao có thể dưỡng đến ra này trở tính cách. Tất nhiên là bên người người nơi trốn khen tặng, tiểu tâm đối đãi, dùng kim ngọc cung phụng, lúc này mới cuối cùng đến tới như vậy cái ngàn kiểu vạn sủng nữ tử. Chương 83 thế thân. Nay một kiện lại một kiện sự tình đôi ở bên nhau, cũng không biết trong cung biên kia vài vị, hiện giờ đến tột cùng thế nào. Thật vất vả thông báo tuyển dụng vài người, rốt cuộc có thể nghỉ chân một chút Tô Mục Lam. Ngồi ở một bên, phá lệ nhàn nhã nhìn chung quanh người đến người đi. Ngựa xe như nước, chung quanh lui tới người nhiều ít trên tay đều cầm này Tô gia tuyệt có thực phẩm. Tô gia nhớ, đặc thù tên, nhanh chóng làm cái này Vân Châu thành nhớ kỹ, nhà này khai ở thành đông cửa hàng. Tiểu thư lại tại đây ngồi ở chỗ này, lưu hành chút cái gì trong tiệm mặt sinh ý đều lo liệu không hết quá nhiều việc, tiểu thư còn như vậy nhàn nhã. Vân Thanh bận bận rộn rộn đi tới, dùng bên cạnh khăn tay lau khô, chính mình tay nhìn tiểu thư ở nơi đó. Lại nhịn không được mà bưng trà qua đi, đổ chén nước trà uống đến. Hôm nào bổn tiểu thư lại nhiều chiêu mấy cái khách nhân, ngày sau Vân Thanh ngươi liền không cần như vậy phiền toái đi đông đi tây. Tô Mục Lam bận rộn mấy ngày lúc sau, rốt cuộc phát hiện chính mình không thích hợp như vậy cao áp hoạt động, rốt cuộc từ bận bận rộn rộn sinh hoạt bên trong rút ra một chút thời gian, chuyên môn nghiên cứu cái này có quan hệ với cửa hàng vấn đề, sau đó chế định ra tân một bộ chuẩn tắc. Đầu tiên đi bên ngoài chuyên môn thông báo tuyển dụng mấy cái nhân viên cửa hàng tới chơi chơi, học chút tay nghề, mà ở trong nhà lại đem kia đặc chế mặt liêu điều hảo, này liêu mới là này cửa hàng tinh hoa mà không phải những cái đó tay nghề. Đến nỗi nướng bờ bờ cờ những cái đó tay nghề là cá nhân đều có thể học được cũng không cần cất giấu, chẳng qua về nướng bờ bờ cờ những cái đó điều liêu đến tuột cùng tên gọi là gì, ở nơi nào mua được đây là một môn huyền học. Vô luận bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được này những cùng bản thổ thế giới không hề khác nhau gia vị, thực tế xuất từ hệ thống. Thơm nào ngạt gia vị nhẹ nhàng giải lên đi, lại hướng lên trên biên tới điểm du, ngay sau đó xoát xoát xoát, đó chính là một đạo tuyệt mỹ nướng bờ bờ cờ. Bên cạnh còn có bí chế nướng liêu, còn có chút đặc thù nước cà chua, có chút người đặc biệt thích đem này nước cà chua hơn nữa đi. Trừ cái này ra, cái này cửa hàng tại đây ngày mùa đông còn chuyên môn khai cái đồ uống lạnh, không sai chính là ở ép tốt trái cây bên trong thả chút khối băng đi vào đồ uống lạnh. Băng băng lương lương đồ uống lạnh nếu là bần cùng nhân ra uống khẳng định sẽ lạnh hơn, nhưng là những cái đó gia đình giàu có nướng bếp lò, trong tay còn mang theo này phân băng uống đi trừ bỏ trong lòng kia một phần từ bếp lò mang đến khô nóng cảm. Quả thực chính là tuyệt hảo hưởng thụ, hơn nữa vì bảo trì trong tiệm sạch sẽ, tả hữu còn khai mấy cái cửa sổ, chuyên môn chính là vì thông gió. Bên trong còn an bài mấy chương đặc thù bánh trưng, dùng đặc thù bình phong đem hai bên ngăn cách, cấp đông đảo khách nhân một phần an tĩnh địa phương, còn có từng hàng cùng loại với quầy ba tồn tại. Hơn nữa vì thiết cùng hiện giờ phong kiến triều đại, chuyên môn sáng lập một chỗ cấp nữ khách sử dụng. Nay một kiện lại một kiện xử lý, nhanh chóng đem mấy cây tóc đen đều hạ xuống, bất quá cũng may này một kiện lại một việc căn bài, nhanh chóng làm cái này cửa hàng phát triển không ngừng. Lui tới người, cái nào người không biết này Vân Châu thành Tân Khai thành Đông Tô ra nhớ, đừng nói bên trong ăn, kia quả thực là tuyệt vô cận hữu tồn tại, liền chỉ cần nói này trong tiệm mặt trang hoàng liền cùng mặt khác cửa hàng rất có bất đồng. Liền thừa dịp cái này đặc thù thanh danh, này Tô ra nhớ lập tức ở toàn bộ Vân Châu thành khai hỏa uy danh. Tránh ở lầu 2 Tô Mộc Lam, đem bên cạnh cửa sổ mở ra, trên mặt bàn phóng một chén trà, đây là tốt nhất Bích Loa Xuân. Nhẹ nhàng nghe này cổ trà hương, hơi nhấp một ngụm, liền có thể cảm giác được kia cổ mùa xuân hơi thở, mang theo vài phần nộn thảo xuân, sau cơn mưa tươi mát cảm giác dũng mãnh vào cái trong cổ họng. Mang đến một cổ đặc thù thoải mái thanh tân, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, nhưng vô luận như thế nào đại tuyết bay tán loạn, này Tô ra nhớ như cũ vững vàng mở ra, chung quanh xếp hàng người cũng không thấy thiếu. Sở hữu đã tới Tô ra nhớ lao khách hàng đều biết, cửa hàng này chủ nhân là một cái mới vừa gả cho người tiểu cô nương. Nay tiểu cô nương lớn lên hoa dung nguyệt mạo, giống như đậu khấu niên hoa, năm tháng ở hắn trên mặt không có nửa phần tăng trưởng, ngược lại cho nàng mang đến một cổ kinh người mị lực. Mặt mày hơi hơi cong thời điểm, như là một vòng nhợt nhạt minh nguyệt treo ở không trung bên trong, gặp người đó là ôn thanh tế ngữ. Bực này ôn nhu lời nói, nhanh chóng làm vị này nữ lao bản ở toàn bộ Vân Châu thành bên trong đều nhấc lên một phát sóng nhiệt. Đáng tiếc chính là, vị này nữ lao bản, từ kia một lần lên sân khấu lúc sau, chuyện sau đó liền giao cho tân nhận lời mời vài vị điếm tiểu nhị, suốt ngày ngồi ở lầu 2. Chỉ có nữ tử mới có thể thượng lầu 2, những cái đó nam tử nghĩ đến một thấy này tuyệt mỹ phong hoa, chỉ có thể thừa dịp kia lầu 2 cửa sổ mở ra là lúc, ngồi ở đối diện thạch sau, nhanh chóng vọng qua đi. Lưu ra tiểu muội chậm gì gì đi tới, ngay sau đó nghiêng đầu vừa thấy liền cảnh giác mà nhìn bên kia nam tử tễ thành một cái bánh trạng, từng bước điệp la hán. Giống nhau điệp ở kia cửa sổ, ánh mắt gắt gao nhìn này Tô ra nhớ. Ngay sau đó trong lòng liền hiểu rõ, cô nương này lại bắt đầu mở cửa sổ, nhìn bên ngoài phong cảnh. Đi theo bên cạnh điếm tiểu nhị chào hỏi lúc sau, chậm gì gì đi lên lầu 2. Có thể tới này Tô ra nhớ lầu 2, kia đều là thân phận địa vị 10 phần nữ tử, không có nhất định thân phận địa vị, liền đừng tưởng bước vào này lầu 2 nửa bước. Vừa tiến vào lầu 2 chính là một mảnh sóng nhiệt, nảy lên gương mặt. Bên cạnh một cái lại một cái nữ tử ăn đến liền hình tượng đều không màng, trên mặt mạo một mảnh ửng hồng. Lưu gia tiểu muội mắt sắc phát hiện, mấy ngày trước cùng chính mình cáu kỉnh cách vách nhị gia cô nương, hiện giờ ở chỗ này ăn đến vui vẻ vô cùng. Sợ chính mình trên mặt đậu lớn lên không đủ nhiều, hiện giờ đại trời nóng còn ăn loại này khô ráo đồ vật, bên cạnh lại là một đống giường sưởi. Mặc dù trong lòng như vậy giai đoạn trước trong mắt vẫn là không tự chủ được mang theo vài phần hâm mộ. Tháng này có thể hoa bạc đã sớm toàn bộ đầu cho Tô ra nhớ. Theo đạo lý tới nói hẳn là son phấn chi ra nhiều, nhưng từ tới này thần bí trong tiệm biên mua ăn các loại đặc thù băng uống, còn có chút mỹ dung dưỡng nhan trà. Ăn qua một lần cũng không dám quên, hận không thể suốt ngày lưu luyến, tại đây chẳng sợ trường đậu béo phì đều đã đủ rồi. Chính là đỉnh đầu bạc căn bản là chống đỡ không được ở chỗ này tiêu dùng, rõ ràng nơi này đồ vật cũng không quý, nhưng ăn nhiều mang về nhà bên trong càng nhiều. Thường xuyên qua lại như thế đỉnh đầu căn bản là không dư lại nhiều ít. Đi tới một cái đặc thù phòng, nhìn bên ngoài đứng nữ tử. Hiện giờ ta có thể đi vào sao? Lưu gia tiểu muội thân thiết dò hỏi. Phòng này nhưng chính là trong truyền thuyết Tô gia nhớ lao bản nương, sở cư trú địa phương. Làm đầu một đám khách hàng, Lưu gia tiểu muội tự nhiên là có một cái đặc quyền, có thể mỗi khi tới nơi này dò hỏi một vài. Vân Thanh nhìn hơi có vài phần quen mắt Lưu gia cô nương, ngay sau đó cười nói, mấy ngày nay nhưng thật ra hiếm thấy cô nương lại đây, nhà ta chủ tử đối cô nương nhưng thật ra có vài phần nhắc mãi, tâm tâm niệm niệm dò hỏi cô nương này khi nào lại đây. Lưu gia tiểu muội nghe được lời này, mặt mang vài phần kinh ngạc, ngay sau đó kinh hỉ nói, không nghĩ tới Tô cô nương đối với ta còn có vài phần quan tâm, tiểu nữ tử còn tưởng rằng này Tô cô nương cả ngày ngồi ở ghế bập bên phía trên, không phải nhìn bên ngoài lui tới đám người, chính là hưởng thụ kia tốt nhất bích loa xuân. Vân Thanh nghe được lời này yên lặng nhìn trong phòng biên người, cũng không biết chủ tử rốt cuộc đem chính mình này thói quen truyền tới chạy đi đâu. Hiện giờ tả tả hữu hữu người đều biết Tô gia nhớ lao bản nương, là một cái cả ngày nhàn ở trong phòng, căn bản liền không nghĩ ra cửa nửa bước nữ tử. Đẩy cửa ra đi vào đi, liền thấy một nữ tử mở ra cửa sổ ngồi ở bên cạnh ghế bập bên thượng, bạch hồ tốt nhất thảm lông nhẹ nhàng cái ở trên người, tuyết trắng bạch hồ lông tơ cái ở trên người, đem chung quanh đều cất chứa vào một mảnh lười biếng không khí. Nam ở ghế bập bên thượng nàng kia, dung mạo xinh đến phá lệ diễm lệ, đặc biệt là mặt mày mang theo vài phần ý cười mắt lẽ xem người là lúc, càng là mang theo vài phần kinh tâm động phách câu hồn đoạt xá cảm giác. Ngồi ở chỗ kia lười nhác nữ tử trong tay cầm một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chóp mũi chảy xuống một tia bốn lượn mặc phát. Đem trong tay trà phóng tới bên cạnh, khớp xương rõ ràng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đem tóc đẹp phát họa đến như sau, đem kia câu nhân mặt mày càng thêm hiển lộ ra tới. Tô Mục Lam nghe bên cạnh tiếng vang, nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn kia Lưu gia tiểu muội bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, tiến cũng vào không được, lui cũng lui không ra đi, phá lệ xấu hổ ở nơi đó đứng. Ánh mắt còn mang theo vài phần hoảng hốt, hình như là nhìn đến cái gì đặc biệt mỹ lệ đồ vật, khiếp sợ đứng ở tại chỗ, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn. Tô Mục Lam tuy rằng có chút ngượng ngùng, chính là nội tâm còn phá lệ tự hào nghĩ nàng gương mặt này quả nhiên xinh hảo. Ngồi ở một bên dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, mặt mày hơi trọn mang theo vài phần phong lưu ý cười. Lưu gia cô nương hiện giờ xem đến ta xem đến này phó mê mẩn bộ dáng, chẳng lẽ bị bổn nữ tử phong tư cấp câu đến liền hồn cũng chưa? Nói chuyện thời điểm kéo trường thanh âm, mang theo vài phần nhợt nhạt buồn ngủ. Phục hồi tinh thần lại Lưu gia tiểu muội nghe thế câu nói, gương mặt bên phiếm quá một tia nhợt nhạt hồng, ngay sau đó ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ mặt, quả nhiên thấy đối diện những cái đó một đám hận không thể đem mặt đều dán lên tới, trực tiếp tưởng đối đến giữa không trung lay thượng bên này cửa sổ nam tử. Bên ngoài gió lớn học, cô nương vẫn là nhanh lên đem cửa sổ nhốt lại đi, này bên ngoài phong như vậy lãnh, vạn nhất đem cô nương thổi ra cái tốt xấu tới, chẳng phải là làm nhà ngươi phu quân hảo sinh nóng nổi. Lưu gia tiểu muội vừa nói vừa đi đến bên cạnh đem cửa sổ cấp nhốt lại, phá lệ nghiêm túc nói, đến ngay sau đó hung hăng ở quan cửa sổ phía trước chừng mắt nhìn đối diện người liếc mắt một cái. Này một đám học những cái đó dù côn lưu manh ngồi hướng, ở kia bên cửa sổ nhìn bên này nữ tử, đều không có nửa phần thu liễm bộ dáng. Thật sự là thấy thẹn đối với này Vân Châu nam tử xưng hô. Tô Mục Lam chú ý tới Lưu gia tiểu muội động tác, đảo cũng không giận, ngồi ở một bên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên người cái tầng này bạch hồ mao. Đây chính là hệ thống trong không gian mặt đổi tới tu chân giới đặc thù bạch hồ mao, cái ở trên người, tự mang theo một cổ ấm áp, hơn nữa tản ra một loại nhàn nhạt tu hương, chỉ cần nghe vừa nghe liền có thể làm nhân tâm tình thoải mái. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, huống chi ta nhớ không lầm nói. Lưu gia tiểu muội nhưng thật ra thật lâu cũng chưa tới ta này. Không biết Lưu gia cô nương rốt cuộc gần nhất có cái gì ý tưởng, chuyên môn hướng ta này đi một chuyến, này nhưng không giống như là người phong cách. Tô Mục Lam ngồi ở bên cạnh, nửa điểm đều không có nhớ tới thân châm trà xúc động. Lưu gia tiểu muội sớm đã thành thói quen, ngồi ở một bên chính mình cho chính mình đổ ly trà, đầu tiên trước nghe nghe này trà hương, ngay sau đó tán thưởng nói. Cũng không biết người này từ đâu ra này bích loa xuân nghe vừa nghe liền có thể cảm giác được kia cổ tươi mát mùi hương, một chút đều không giống như là trần trà hương vị, đảo như là tân ngắt lấy ra tới. Ngồi ở hồ ly mau bên trong Tô Mục Lam, mang theo vài phần ung dung hoa quý cảm giác, nhẹ nhàng nhấc lên mi mắt, nhìn cách đó không xa người. Tự nhiên sẽ không nói cho trước mắt người, này đó lá trà đều là từ hệ thống không gian dùng một tích phân đổi ra tới một đại bao bích loa xuân. Rốt cuộc ở những cái đó tu chân thế giới. Loại này trà chính là sinh trưởng thượng trăm năm, ngắt lấy trăm năm mới nhất lá trà. Uống thượng như vậy một ngụm đều có thể cảm giác được cả trái tim tình thông suốt, đầu thanh minh. Có thể uống thượng như vậy một ngụm, đều là mấy đời tu đi lên phúc khí. Ta đã có thể theo như ngươi nói đi, từ ta huynh trưởng nhìn thấy ngươi lúc sau, kia quả thực chính là mất hồn mất vía. Hiện giờ thế nhưng còn tới rồi thanh lâu sở quán bên trong, chuyên môn tìm một cái phá lệ giống ngươi nữ tử, nàng kia cùng ngươi lớn lên rất có vài phần rất giống. Lưu gia tiểu muội nhìn khẩu khí, mang theo vài phần nhàn nhạt yêu thương. Nếu không phải thân phận địa vị không thích hợp, kỳ thật hắn cũng rất muốn đến thanh lâu sở quán bên trong, tìm một vị cùng này trước mắt nữ tử phu quân lớn lên phá lệ tương tự nam tử. Phải biết rằng vị kia công tử diện mạo, hiện giờ nghĩ đều có thể cảm giác được, cái gì gọi là kinh hồng thoáng nhìn, lầm trung thân. Mày kiếm nhập tấn, mang theo vài phần ngọc thụ lâm phong cười thời điểm, ôn nhuận như ngọc, đảo như là cái nhẹ nhàng ngăn cách với thế nhân công tử. Mặt mày mang theo nhợt nhạt ý cười, nhìn người trong mắt mang theo tình yêu thời điểm, càng là lệnh nhân tâm động vô cùng, một lòng, liền phảng phất xa vào ở kia một bãi trong nước. Người vị kia đại ca. Tô Mục Lam nghe được lời này, cau mày, phá lệ tò mò dò hỏi. Lưu gia tiểu muội gật đầu bất đắc dĩ, trong mắt hoạt lướt qua một tia người khác nhìn không thấy hâm mộ, cũng không biết ta kia đại ca đến tuột cùng từ nào tìm tới như vậy một vị giống ngươi nữ tử. Trọng điểm là ta nghe nói nàng kia hiện giờ ở toàn bộ Vân Châu thành bên trong đều là đại được hoan nghênh, vẫn là ta đại ca tốn số tiền lớn chuyên môn chụp lại đây. Tô Mục Lam vươn như ngọc thon dài tay, cầm lấy đặt ở mặt bàn kia ly trà, nhẹ nhàng thổi một ngụm, nhìn kia trà mặt nổi lên một mảnh gợn sóng. Mặt mày trung mang theo một mặt nhàn nhạt không mừng, ở nâng lên mắt tới khi, chỉ là một mảnh đạm nhiên, căn bản là không vì chi xúc động. Thiếp thân tựa hồ thấy đại ca ngươi còn không có vài lần. Hiện giờ Lưu cô nương đại ca thế nhưng liền làm ra này chờ sự tình. Rất có khả năng chỉ là kia. Cô nương, đơn thuần cùng thiếp thân lớn lên có vài phần tương tự. Tô Mục Lam đức quáng đem lời nói bổ sung nói xong. Lưu gia tiểu muội nhìn trước mắt nữ tử phá lệ đau lòng nói, nhà ta kia đại ca tìm cái thấp kém phẩm, còn tưởng phục chế đối với ngươi yêu thích, huống chi nhà ta đại ca từ nhìn thấy Tô cô nương lúc sau chính là nhất kiến trung tình, rốt cuộc khó có thể quên. Nhất kiến trung tình. Nàng xem là thấy sắc nảy lòng tham đi. Tô Mục Lam như đào hoa nghiền quá môi đỏ, phiếm một cổ nhàn nhạt phân ý, mặt mày mang theo vài phần sắc bén, nhìn trước mắt Lưu gia cô nương, chỉ đem người xem đến trong lòng đều luống cuống. Nàng mới nhàn nhạt, nói một tiếng, nếu Lưu cô nương đều nói đến này một phen lời nói thượng, kia bổn cô nương lại nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi, không ngại liền cùng cô nương đi một chuyến, nhìn xem người nọ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lớn lên như thế nào. Chương 84 mặt mày gió mát trăng thành. Vân Châu thành Lưu gia, coi như là Vân Châu thành số một số hai nhà giàu, toàn bộ trong nhà mặt có chuyên môn đọc sách làm quan, có chuyên môn kinh thương, còn có vì nước hiến thân. Tuy rằng không tính là nhiều xuất sắc, nhưng này đó tập hợp lên, so được với mặt khác ra mà nói, kia thật là Vân Châu thành bên trong kinh tế thực lực nhất thể. Nay vừa tiến đến đỉnh đài lầu các, chung quanh đi tới một đám nô tỳ cùng trong cung mặt so sánh với thiếu vài phần cảm giác, nhưng là lại nhiều vài phần thuộc về bản địa đặc sắc. Ta đại ca đã nhiều ngày luôn là trà trộn ở trong sân, liền ra cửa cũng không chịu ra cửa, phụ thân đã nói qua đại ca rất nhiều hồi, nhưng đại ca hoàn toàn coi như không nghe thấy, một người lẳng lặng đại ở trong sân biên. Lưu gia tiểu muội nói đến lời này thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít có chút tức giận. Ngay sau đó nhìn bên cạnh nữ tử, mặt mày lại mang theo vài phần xem kịch vui bộ dáng, nàng liền không tin nàng đại ca nhìn đến Tô Mục Lam, liền sẽ không có nửa điểm hoảng loạn bộ dáng. Mang theo này một phần tự tin nhanh chóng đi vào đi. Liền xem nơi này oanh oanh yến yến, vây làm một đoàn. Lưu gia tiểu muội cau mày, thấp giọng quát lớn nói, rõ như ban ngày, các ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì? Tiểu thư chỉ sợ không biết là công tử chuyên môn kêu chúng ta những người này tới, nhưng thật ra bẩn tiểu thư mắt. Kia một ít cái thanh lâu bọn nữ tử, mặt mày mang theo vài phần bị thương, lặng lẽ lui ra phía sau, không dám nhiều lời. Biên nói chuyện thời điểm biên tăng lớn âm lượng, làm bên trong người nghe, túi đầu khi con ngươi còn xẹt qua từng sợi xem kịch vui bộ dáng. Lưu gia tiểu muội nhưng không thấy được, kia chờ nữ tử cũng dám ở nàng trước mặt làm ra loại này tư thái, cau mày, hung tợn nhìn nhóm người này người, cảm giác bị bẩn đôi mắt, giống nhau dùng khăn tay nhẹ nhàng bưng kín miệng, gần nhất đại ca cũng không biết như thế nào, người nào đều hướng trong nhà biên mang, trách không được phụ thân đã nhiều ngày luôn là trách cứ đại ca. Ở bên trong say khướt nam tử nghe được bên ngoài thanh âm, nỗ lực ném ra một cái bình rượu. Rốt cuộc là ai? Dám tự tiện xông vào bản công tử sân, như thế làm càn. Đại ca còn chưa tới trông thấy ta tiểu muội, chẳng lẽ này huynh muội tình cảm toàn bộ bởi vì một nữ tử đều làm hỏng. Có ra tiểu muội nói chuyện thời điểm, loáng thoáng mang theo vài phần tức giận, nhìn này một bên xem kịch vui nữ tử hung hăng quát liếc mắt một cái. Từ đại ca từ thanh lâu trở về mang theo kia nữ lúc sau, này những thanh lâu kỵ nữ nhóm luôn là trà trộn với đại ca sân, bên ngoài truyền ra nhiều ít tin đồn nhảm nhí, đại ca hiện giờ còn không biết thu liễm. Liền chờ kia tam ca thượng vị, nửa điểm tiến tới tâm đều không dài. Từ bị đả kích một chút lúc sau trong ánh mắt liền không chấp nhận được hạt cát, quả thực liền không xứng làm nàng đại ca. Đứng ở phía sau, lặng lặng nhìn một màn này Tô Mục Lam, trên đầu mang đấu lạp, màu trắng đầu xa nhẹ nhàng che khuất khuôn mặt. lộ ra này màu trắng đầu xa, nhìn người chung quanh cau mày, giống như áo xanh lãnh đại mặt mày nhiễm một chút không vui. Không đợi Tô Mục Lam nói chuyện, một cái say khướt nam tử đẩy ra cửa phòng, trong phòng loáng thoáng truyền đến vài tiếng thét chói tai, là nhu nhược nữ âm. Hắn mang theo vài phần táo bạo, còn buồn ngủ nâng lên con ngươi, bản công tử đã nói qua, đại ca ngươi ta hiện giờ tâm tình không tốt, tiểu muội vì sao còn tới? Phía trước đã cùng tiểu muội giải thích qua, hiện giờ tiểu muội còn không đem đại ca nói đặt ở trong thai, như vậy không kiêng nể gì xâm nhập đại ca sân. Trên người xuyên y phục cũng không có hoàn toàn mặc tốt, thậm chí còn lỏa lộ ra một tảng lớn ngực, thấy như vậy một màn Tô Mục Lam hoàn toàn vô pháp tưởng tượng vị này chính là lúc trước tới nàng trong tiệm mặt Lưu gia công tử. Vị kia đã từng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái nam tử, hiện giờ cả người đều bị mùi rượu cấp quấn quanh, không có nửa phần nam tử khí khái. Đảo như là cái tùy phố vào đầu tạp bình rượu lưu manh giống nhau. Đại ca không nhìn xem tiểu muội, ta hiện giờ mang theo người nào đến, huống chi hiện giờ đều khi nào, đại giữa chưa đại ca còn cùng nàng kia tư quẻ với nhau, nửa ngày thể diện đều từ bỏ bên ngoài phụ thân đã nói qua, đại ca nhiều hồi, đại ca căn bản coi như làm gió bên hai. Lưu ra tiểu muội hung hăng quát lớn nói, cẩn thận mà xem kỹ, hiện giờ quần áo bất chỉnh đại ca đang nhìn bên cạnh, một đám đứng ở bên cạnh rõ ràng xem kịch vui ký nữ. Càng là ức chế không được trong lòng lửa giận, hung hăng ở bên cạnh trên bàn đá vỗ tay, nàng ngôn ngữ bất thiện nói, đừng quái tiểu muội, ta không nhắc nhở ngươi, hiện giờ đại ca ngươi đây là quần áo bất chỉnh bộ dáng, muốn cho ta bên người vị khách nhân này thấy được liền không biết đối đại ca rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Lưu gia đại ca căn bản liền không biết nhà mình tiểu muội mang về cái gì, người cau mày khó hiểu xem qua đi, loáng thoáng nhìn là một nữ tử, ngay sau đó đem bên ngoài kia tầng quần áo bọc lên. Đại ca sân không cần tùy tiện xung loạn, húng chi còn mang theo một nữ tử, nếu là làm mặt khác nữ tử nhìn đến hủy hoại nhân gia nữ tử danh dự, đại ca ngươi ta như thế nào cũng bồi không dậy nổi. Lưu gia đại ca đầu tuy rằng uống đến say khướt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút chi giác, cảm giác được hiện giờ quần áo bất chỉnh, lập tức dùng tay sửa sang lại. Ở trong phòng nữ tử hơi chút sửa sang lại một chút quần áo, đi ra, liền nhìn bên ngoài đứng một nữ tử cùng kia vẫn luôn lại đây tìm tra Lưu gia cô nương. Như ngọc thon dài tay nhẹ nhàng dừng ở trước mắt nam tử trên sống lưng. Đầu nhẹ nhàng mà dựa vào kia phần cổ, mang theo vài phần khiêu khích nhìn kia Lưu gia cô nương, đều không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, lúc trước Lưu lang, còn ở trên giường ngươi thiếp thân chơi đùa, hiện giờ ở bên ngoài thế nhưng muốn đối mặt Lưu cô nương chửi rủa. Trước nói lời nói thời điểm toàn bộ thanh âm mềm mại, mang theo vài phần đau lòng, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, hơi hơi gợi lên, khóe mắt họa thượng một mạt tường đỏ, cũng không biết cô nương này cả ngày tới thiếp thân nơi này làm chút cái gì. Tuy rằng nói thiếp thân không phải Lưu công tử kiệu tám người nâng nâng vào cửa, nhưng nói như thế nào đều là Lưu công tử đầu quả tim cô nương. Biên nói chuyện thời điểm biên vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở kia rắn chắc cánh tay thượng, trong mắt rõ ràng mang theo vài phần đắc ý nhìn cách đó không xa Lưu gia tiểu muội. Thật là không quen nhìn này mỗi ngày đều tới phiền nhân Lưu gia cô nương, cũng không biết như thế nào giáo rõ ràng nhà mình đại ca, hiện giờ không cần nàng quản, còn thế nào cũng phải lại đây. Bình thường nghe được thanh âm thời điểm đều cảm thấy vài phần phiền chán. Càng đừng nói hiện giờ trực tiếp đối thượng. Tô Mục Lam cẩn thận đoan trang, từ kia nam tử phía sau lộ ra cái đầu ra tới nữ tử, 3000 tóc đen hơi hơi dùng một cây châm cài vắn khởi, nói chuyện thời điểm mang theo vài phần ái muội, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt ở nam tử cánh tay thượng, bên trên còn có thể nhìn đến rõ ràng hoa ngân. Một đạo lại một đạo hoa ngân, tăng thêm vài phần ái muội cảm, làm người nhịn không được cảm giác được một chút ngượng ngùng. Lưu gia tiểu muội tức muốn hộc máu nhìn nàng kia, rõ ràng đối thượng kia mang theo khoe ra biểu tình. Ác thanh ác ngữ nói, nhà ta đại ca mắt mù, đem ngươi mang về này trong phủ, đừng cho rằng ngươi lớn lên đều đẹp, chẳng qua là vừa hảo cùng một người lớn lên tương tự thôi. Những lời này thiếp thân đều nghe nhiều, chẳng qua là người khác ghen ghét thiếp thân lời nói, huống chi lớn lên tương tự thì thế nào. Thiếp thân chính là lớn lên đẹp, chẳng lẽ cô nương còn có thể thành này to như vậy Vân Châu thành trung tìm ra so thiếp thân còn phải đẹp cô nương. Tên kia kỹ hơi hơi ngửa đầu mang theo vài phần tự tin nói, đối mặt nàng này một trường. Mỗi một cái gặp qua người đều bị trầm mê với nàng dung mạo. Căn bản không muốn nghe đến hai người tranh chấp, nghe được lời này, Lưu gia đại ca hung hăng cau mày thấp giọng quát lớn, "Tiểu muội, ta nói có cái gì sai?" Đại ca không ngại trừng trị bên cạnh ngươi cái kia vẫn luôn dán ngươi nữ tử, chính như nay bên ngoài người nào không biết đại danh đỉnh đỉnh Lưu gia công tử ở bên ngoài bao dưỡng cái danh kỹ. Lưu gia tiểu muội nửa điểm cũng không chột dạ nói, thật sự không thể gặp nhà mình đại ca dáng vẻ này. Đứng ở bên cạnh nhìn một hồi lâu diễn Tô Mộc Lam, nhìn thấy bộ dáng này, tức khắc cảm giác có vài phần đau đầu. Nhìn kia Lưu gia công tử tựa hồ vì tình sở khốn mộ giống nhau, trong lòng đừng nói cho dạ, chỉ cảm thấy tới rồi nhàn nhạt phiền chán. Vốn chính là bởi vì này Lưu gia tiểu muội thường xuyên giới thiệu khách nhân, hơn nữa này Lưu gia công tử cũng là nhóm đầu tiên tiếp đãi khách nhân hệ liệt, hoặc nhiều hoặc ít giữ lại vài phần tình cảm. Nhưng hiện giờ cẩn thận quan sát này vài phần tình cảm đều là dư thừa, trước mắt Lưu gia công tử giống như là cái xì ke giống nhau, càng không có ngày xưa nhìn thấy kia phân tuấn lãng, hiện giờ giống như là cái phá lệ bình thường trà trộn với bên ngoài nam tử. Tiểu muội, đại ca ngươi sự ngươi đừng nhiều quản, lúc trước ta đã cảnh cáo ngươi, hiện giờ ngươi nhanh lên rời đi ta sân, mang lên bên cạnh ngươi bằng hữu. Lưu gia công tử đầu vựng vựng, bên cạnh còn có một cái mềm mại thơm ngọt nữ tử, vẫn luôn dựa vào phía sau, càng thêm cảm giác được phiền chán. Đối mặt trước mắt cái này vẫn luôn ở giảng đạo lý lớn nao dung lượng không đủ Lưu gia công tử, cau mày thấp giọng quát lớn. Đứng ở bên cạnh đứng hồi lâu, vẫn luôn xem diễn Tô Mộc Lam, chậm rãi về phía trước một bước ôn thanh tế ngữ nói, Lưu cô nương mau theo ta trở về đi, hiện giờ xem ra, Lưu công tử đã tìm được chính mình phương hướng, ta chờ không hảo đi ngăn trở Lưu công tử. Nhưng thật ra thiếp thân bởi vì lúc trước kia một phen tình nghĩa, lúc này lại đây hoặc nhiều hoặc ít có chút không khỏe. Thanh lanh ôn nhu thanh âm, mang theo vài phần giống như sơn tuyển rơi xuống trong cốc phát ra thanh thúy tiếng vang, một chút thanh âm lại giống bầu trời phập phềnh tơ liễu. Nguyên bản uống say khướt Lưu gia công tử, nghe thế thanh âm nhanh chóng một giật mình về phía trước vừa thấy, cẩn thận đoan trang nàng kia dáng người. Trên mặt tức khắc cứng đờ, yên lặng nhìn bên cạnh lúc này cảnh tượng, một cái lại một cái ăn mặc hương diễm phục sức nữ tử đứng ở bên cạnh. Trước mắt kia một mảnh màu trắng quả thực liền phải xông ra tới cái ở người trên mặt, một cái lại một cái, đi đường thời điểm liền kia đùi đều phải thấy được. Nùng trang diễm mạn, trên đầu còn mang mấy đóa hoa, một đôi mắt như là có thể câu nhân câu tử giống nhau, vài người đôi ở bên nhau cười nhìn tình cảnh này. Đang nhìn bên cạnh, lúc này không sai biệt lắm muốn dựa vào hắn nữ tử trên người, có thể nói không có mặc cái gì quần áo, toàn dựa hắn ngăn cản. Lưu gia công tử trước tiên sởn tóc gáy, nổi da gà dựng lên, nhanh chóng đem phía sau leo lên hắn nữ tử, đẩy đến mép giường. Ngay sau đó nhìn trong gương chính mình, lập tức ở bên ngoài bộ cái áo ngoài, túi đầu triệt triệt để giặt sạch một phen mặt, đem sở hữu mùi rượu đều cấp đi trừ, sửa sang lại xiêm y lại chạm đi ra ngoài thời điểm, trừ bỏ trên mặt có chút ửng đỏ ở ngoài, thần sắc thanh minh. Giống như là cái không có uống rượu nam tử giống nhau, khỏe môi treo tươi cười, ôn tồn lễ độ nói, tại hạ tiểu muội không hiểu chuyện, thế nhưng còn chuyên môn đi thỉnh Tô lão bản tiến đến. Tô lão bản này ba chữ vừa ra, người chung quanh sôi nổi khiếp sợ, đặc biệt là những cái đó kỵ nữ nhóm nghe thế tên, tức khắc đem ánh mắt đều ngưng tụ tới rồi Tô lão bản nơi đó. Bực này uy danh, người nào chưa từng biết được, ai đều biết Vân Châu thành thành đông nơi đó khai cái Tô gia nhớ, nơi đó thực phẩm thiên kim khó cầu, bài một cái đội bài một ngày đều không nhất định bài được đến. Hùng chi nghe đồn kia Tô gia nhớ lão bản khuynh quốc khuynh thành diện mạo tuyệt đối là toàn bộ Vân Châu thành nhất tuyệt, nhìn quanh lưu truyền hề, đẹp không sao tả xiết, hoặc nhân tâm hồn. Đây là Tô lão bản, nghe đồn Tô lão bản khuynh quốc khuynh thành, hiện giờ vừa thấy đến nhìn không ra Tô lão bản nửa phần tư thái, xem ra những cái đó đồn đãi đều là giả. Đứng ở bên cạnh nữ tử nhỏ giọng nói, cái gì thiệt hay giả, nhìn dáng người cùng với xem này đi đường tư thế cùng người khác so sánh với đều nhiều vừa lật phong tình, càng đừng nói chuyện thời điểm thanh âm kia như là ngọc thạch đánh bàn, thanh thúy vô cùng. Ở bên cạnh có người nhỏ giọng phản bác nói, ngay sau đó ánh mắt nhìn này nữ tử nhịn không được bị hấp dẫn. Ngay cả đi đường thời điểm đều mang theo không yếu liễu đỡ phong hương vị, liền trên đầu đấu lạp đều không có trích, liền cho người ta một loại lệnh người hít thở không thông cảm phong hoa. Tô Mộc Lam con ngươi khẽ nâng nhìn trước mắt phảng phất giống như thay đổi một người giống nhau nam tử, công tử, hiện giờ đảo như là ta lúc trước gặp được công tử kia phúc bộ dáng, chẳng qua vừa mới như vậy nhìn phá lệ lệnh người cảm giác được tiếc hận. Lưu gia công tử hít một hơi thật sâu, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở bên cạnh, phảng phất giống như sự tình gì cũng không biết Lưu gia tiểu muội. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, thế nhưng chuyên môn tìm thời gian này mang trước mắt Tô lão bản lại đây. Hiện giờ ta đại ca nhưng thật ra thành dáng vẻ này, phải biết rằng vừa mới đại ca bộ dáng kia, ngay cả ta nhìn đều sợ hãi. Lưu gia tiểu muội ở bên cạnh lẩm bẩm, hơn phân nửa phân đều không thẹn thùng ngồi ở một bên ghế trên, chuyên môn làm phía sau nô tỳ đổ chén nước trà lại đây. Tiểu muội trở về nói nữa, hiện giờ Tô lão bản ở trước mặt ngàn vạn không cần ném mặt mũi. Lưu gia công tử cau mày hung hăng nói, nha đầu này một ngày hai ngày không làm liền đến chỗ chạy, cho hắn gây chuyện. Hiện giờ thế nhưng còn chuyên môn đi thỉnh Tô gia nhớ lão bản lại đây xem hắn chê cười, chẳng lẽ còn xem hắn cái này chê cười không tốt cười. Chúng ta làm cái gì? Lưu gia tiểu muội không có sai quá, cái kia ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn trở về, còn lẩm bẩm nói. Lưu giai đại ca quả thực là phải bị khí cười, nhưng là trên mặt lại không hiện phân, còn như cũ duy trì một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng, cung kính nói, chẳng qua là trong nhà sự tình thế nhưng làm phiền Tô lão bản tới đây, hoặc nhiều hoặc ít đều là nhà ta tiểu muội không đúng, thế nhưng làm Tô lão bản thao này phân tâm. Chẳng qua là Lưu cô nương chuyên môn tới chơi, nghĩ đến Lưu công tử hoặc nhiều hoặc ít cũng là đã từng khách hàng, trong lòng hơi có chút lo lắng, liền tiến đến vừa thấy. Hiện giờ nhìn đến Lưu công tử thần thanh khí sảng, liền biết Lưu công tử ngày sau tất nhiên sẽ giống như hôm nay giống nhau, mặt mày gió mát trăng thanh, công tử ôn nhuận như ngọc. Tô Mục Lam cười nhạt nói. Chương 85 ngộng. Nghe thế rõ ràng tán thưởng nói, Lưu gia công tử trên mặt nhiễm một mạt nhợt nhạt hồng, ngay sau đó chính xác nói, mấy ngày trước đây chẳng qua bởi vì nào đó phiền lòng sự, mới đưa đến trước mắt cái này tình hình ngày sau tất nhiên sẽ không tái phạm. Lưu công tử này phiên nói chuyện tự nhiên là tốt, chẳng qua hiện giờ trường hợp này, thiếp thân thật sự không thích hợp quấy rầy. Hôm nay gần nhất không cùng Lưu công tử trước nói một tiếng, thật sự là thiếp thân sai. Tô Mục Lam cong đầu gối hành lễ, nhu hòa thanh âm mang theo chính mình trấn an, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Lưu gia tiểu muội, hiện giờ hôm nay, thiếp thân cũng bồi cô nương tới đây xem qua, Lưu công tử tình huống xem ra cũng là không có vấn đề. Biên nói chuyện thời điểm, ở đấu lạp hạ con người hơi hơi đảo qua nhóm người này đứng ở bên cạnh ánh mắt nhìn nàng cái này phương hướng nữ tử. Những cái đó nữ tử trên người phấn mặt khí rất nặng, trọng điểm là thời đại này phấn mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều là dùng trì, hiện giờ nàng ở trên mặt thượng những cái đó trang, toàn bộ đều là hệ thống đổi ra tới đặc cấp mỹ phẩm dưỡng da. Loại này trên mặt dùng đồ vật hoặc nhiều hoặc ít chú ý điểm tương đối hảo, ta thấy các cô nương trên mặt đồ mấy thứ này, khả năng sẽ có tổn hại các cô nương da chất. Tô Mục Lam nghiêng đầu nhìn kia đứng ở bên cạnh nữ tử nghe tiếng nói chuyện thời điểm ánh mắt hơi cong, mang theo vài phần cười. Bên cạnh một đám nữ tử nhìn nàng kia rời đi thân ảnh, hai mặt nhìn nhau. Lưu gia tiểu muội nhìn nhà mình đại ca sắc mặt nhanh chóng biến hắc, ngay sau đó cười mỉa nói, mẫu thân đại nhân bên kia còn có chút sự tình tìm ta, liền không nhiều lắm nhiều quấy rầy huynh trưởng. Nói vừa xong, nhanh chóng đi theo phía sau nha hoàn ly chàng, chỉ chưa một cái đen mặt Lưu gia huynh trưởng, gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình tiểu muội phía sau lưng, qua nửa sẽ ảo não dùng tay xoa xoa tóc dài, này tiểu cô nương càng ngày càng không nghe quản giáo. Hiện giờ còn thỉnh Tô lão bản lại đây, quả thực là không đem hắn cái này huynh trưởng đặt ở trong mắt. Tô Mục Lam trên đường trở về, ở ven đường thấy được cái hồ lâu ngào đường, một nhà bày quán hồ lâu ngào đường, thơm thơm ngọt ngọt đường hồ lô treo ở mặt trên giá. Cho tiền từ bên trên cầm mấy sâu đường hồ lô, một ngụm một cái ăn tới rồi cửa hàng trước cửa, liền nhìn hắc một khuôn mặt, lạnh nhạt đứng bên ngoài biên đường Hoàng Minh. Thấy nàng trở về lúc sau, trước mắt rõ ràng sáng ngời, tiếp theo bước nhanh tiến ra đón, hiện giờ sắc trời như vậy ám. Chính ngươi một người đi ra ngoài, nhưng đem ở lòng ta hỏng rồi. Nói chuyện thời điểm rõ ràng mang theo vài phần hoảng loạn, nỗ lực vững vàng chính mình hơi thở. Tô Mục Lam nhìn trước mắt người dáng vẻ này, ngay sau đó nghiêng đầu nhẹ nhàng cười, vươn tay, nắm lấy trước mắt nam tử tay. Tướng công ở bên ngoài chờ thiếp thân đợi lâu như vậy, thật sự là thiếp thân sai, hiện giờ sắc trời không còn sớm, nhanh lên cùng thiếp thân cùng nhau đi vào thu thập đồ vật đi. Nguyên bản còn có vài phần tưởng do hỏi đường Hoàng Minh. Bên hai lặng lẽ nhiễm một mạt tường đỏ, túi đầu dùng sức điểm điểm. Ngay sau đó ngẩng đầu trộm nhìn bên cạnh nữ tử, mặt mày mang theo vài phần vui mừng. Nay trong tiệm mặt sinh ý rực rỡ, lui tới đám người thẳng đến hoàng hôn rơi xuống, tiểu nguyệt sơ thăng, như cũ ở bên ngoài bài đội. Rốt cuộc vội xong mấy thứ này, đem đồ vật chỉnh chỉnh tề tề thu thập một lần, ngay sau đó lại bị hảo ngày mai phải dùng đồ vật. Vội một hồi lâu, rốt cuộc đem đồ vật đều sửa sang lại hảo lúc sau, lúc này mới thu công về nhà. Nho nhỏ trong sân đã sớm dọn xong than hỏa, tiến phòng liền có thể cảm giác được phòng trong lan tràn ra tới kia một cổ nhiệt khí. Bên ngoài phong cái kia ghế bập bênh bởi vì không có kịp thời dọn về đi, bên trên đã rơi xuống một tầng tuyết, bạch bạch đông tuyết treo ở mặt trên, theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Dẫn người đi qua đi lúc sau, váy biên hơi hơi quét đến kia ghế bập bênh một mảnh lại một mảnh đông tuyết theo người động tác nhẹ nhàng mà từ ghế bập bênh thượng hạ xuống. Hôm nay buổi sáng ra cửa qua sớm, nhưng thật ra đem thứ này cấp đã quên. Tô Mục Lam nói chuyện đồng thời, hơi hơi cong lưng, muốn đem thứ này khiêng trở về. Kết quả còn không có tới kịp động thủ, một cái ấm áp tay liền đem tay nàng cấp bắt lấy, khớp xương rõ ràng tay, hữu lực đem này ghế bập bênh chậm rãi khiêng trở về. Sững sờ ở tại chỗ Tô Mục Lam, dùng ánh mắt đầu tới rồi lúc này, đem ghế bập bênh đã dọn về đi đường Hoàng Minh trên người, bước nhanh đi lên trước nhẹ giọng nói, vất vả như vậy vương gia, quái ngượng ngùng. Phía trước còn gọi ta tướng công, hiện giờ đã kêu ta vương gia. Ở bên ngoài cũng cùng bên trong không khỏi cũng quá không giống nhau đi. Đường Hoàng Minh biên khiêng ghế bập bênh, nhẹ nhàng phóng tới một bên biên cười nói đến. Loại này việc tốn sức đối với hắn tới nói cũng không phải thực chuyện khó khăn, quay đầu nhìn đến bên cạnh nữ tử trên người rơi xuống một tầng nhàn nhạt bông tuyết. Giữa mày rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó vươn tay, nhẹ nhàng mà đem trên đầu kia một đóa bông tuyết sái lạc trên mặt đất. Tô Mộc Lam đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn người này đem bàn tay đến nàng trước mặt, vừa định thẹn thùng quay mặt thời điểm, liền nhìn người nọ đem tay dừng ở nàng như mực sắc sợi tóc thượng. Một mảnh bông tuyết theo hắn động tác nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, lúc này Tô Mộc Lam, lúc này mới phản ứng lại đây, trước mắt người là đem trên đầu bông tuyết quét khai. Hơi bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, chính xác muốn cùng liền không làm mặt khác dư thừa động tác một chút đều không có yêu đương cảm giác. Tô Mộc Lam về phía trước bán ra một bước, ngay sau đó vươn tay, bắt được nam tử thủ đoạn. Lúc trước vương gia cùng thiếp thân nói như vậy một phen lời nói, hiện giờ đối mặt thiếp thân chính là liền động cũng không dám động. Nếu không phải thiếp thân sở vương gia thời điểm, vương gia mặt đỏ, thiếp thân còn tưởng rằng vương gia căn bản liền không thích thiếp thân đâu. Thanh lanh thanh tuyến mang theo vài phần làm lũng, như là một cái tuyết hồ ly giống nhau, mềm mềm mại mại thanh âm nghe vào người trong lòng, nhanh chóng lệnh nhân tâm tiêm mềm nũn. Đường Hoàng Minh tò mò mà nhìn trước mắt người vươn tay, nhẹ nhàng vuốt kia như mực sắc sợi tóc, nhìn kia như mực sắc sợi tóc ở không trung hơi đãng. Rời mắt, bổn vương từ trước đến nay không cùng nữ tử ở chung quá, hiện giờ, người ta còn chưa kết làm vợ chồng, nên tuân thủ lễ nghĩa. Tô Mộc Lam nhuẩn miệng cười, nhẹ giọng đáp, kia không biết vương già khi nào sẽ đem thiếp thân cưới vào cửa nhà. Biên nói chuyện, đầu nhẹ nhàng lại gần qua đi, thanh lanh thanh âm, mang theo vài phần ấm áp hơi thở, phát chiếu vào kia bên hai. Ở mức mềm mại hơi thở chiếu vào bên hai, mang đến một tia hơi lạnh, Đường Hoàng Minh khống chế được lúc này tưởng nghiêng đầu dục vọng, tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mắt người. Ngay sau đó nhẹ giọng nói, bổn vương tìm được Tô cô nương người nhà sau, tất nhiên liền sẽ cùng Tô cô nương bái đường thành thân. Nói chuyện thời điểm chém đinh chặt sắt, như mực sắc con ngươi tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mắt người. Tương lai sẽ không biểu đạt cảm xúc Đường Hoàng Minh, ở lần trước cự tuyệt lúc sau, lúc này đối mặt tình cảm càng vì trực tiếp, lại cũng càng vì ngượng ngùng. Nhìn trước mắt đại nam hài hồng một khuôn mặt, nói này một phen lời nói, ngay sau đó ánh mắt có chút lập lòe, không dám nhìn thẳng trước mắt nàng. Nhìn đến như vậy tình huống Tô Mộc Lam, trong lòng hơi ngứa, ngay sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt nam tử khuôn mặt rửa qua đi, như vậy thiếp thân liền chờ đợi vương gia tin tức tốt, chờ đợi vương gia chiến thắng trở về, đến lúc đó thiếp thân tất nhiên thân khoác lụa hồng y đi, gả cho vương gia. Đường Hoàng Minh thần sắc nhoáng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Bóng đêm thâm hậu, Tô Mộc Lam đứng thẳng thân thể nhìn trước mắt nam tử, cong đầu gối hành lễ. Mới vừa cong đi xuống đã bị trước mắt nam tử túm chặt thủ đoạn, Đường Hoàng Minh trầm mặc mà nhìn chằm chằm trước mắt người. Như là che chở chân bảo giống nhau ôn thanh nói, Tô cô nương chớ có đối bổn vương hành lễ, ta không thích Tô cô nương đối bổn vương hành lễ. Vô cùng đơn giản một câu, chọc đến trước mắt nữ tử mi mắt cong cong. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt nam tử gật gật đầu, nhìn trước mắt nam tử chạy chối chết bóng dáng, mặt mày mang theo vài phần tươi cười, nhịn không được nhẹ giọng bật cười. Giống như ngọc thạch đánh bàn tiếng cười rừng ở người chung, mang đến một cổ trong trẻo cảm. Đứng ở bên cạnh nhìn thật lâu Vân Thanh, yên lặng nhìn vương gia rời đi bóng dáng. Nhịn không được lắc lắc đầu. Nhìn trước mắt cái này tình huống, vương gia xem ra là vĩnh viễn không rời đi nhà mình, chủ tử vĩnh viễn đều sẽ ở nhà mình chủ tử chung quanh. Nhà mình tiểu thư cười rộ lên kia khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, đại khái không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Ngày hôm sau buổi sáng, làm cả đêm mộng Đường Hoàng Minh, sáng tinh mơ lên vọt cái tắm nước lạnh. Ngày mùa đông bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, một chậu nước lạnh rót xuống dưới, cả người đều cảm giác được một cổ đến xương băng hàn, toàn bộ đầu nháy mắt thanh minh. Mặc dù là như thế thanh minh, vẫn là có thể nhìn đến bên thai nhiễm kia một mặt hồng, Đường Hoàng Minh túi đầu lẩm bẩm tự nói, mang theo vài phần ảo não, còn không phải là Tô cô nương nói kia mấy phen lời nói, như thế nào có thể ở trong ngộng như thế khinh nhẫn Tô cô nương. Biên nói chuyện đồng thời một đôi con ngươi nhịn không được tỏa sáng, ngay sau đó lại dùng tay vô vô chính mình đùi, đôi tay chống đỡ thao tám, nhìn trong nước mặt chính mình kia một bộ dáng, càng là cảm giác được một loại mạc danh cảm thấy thẹn. Như thế nào cố tình buổi tối liền làm cái loại này mộng, hôm nay buổi sáng muốn như thế nào đối mặt Tô cô nương. Ngày xưa mơ thấy Tô cô nương thời điểm, kia cũng là đánh đàn hát đối, như thế nào đêm qua cái kia trong mộng toàn là xuân sắc nhuộm dần, thực sự làm nhân tâm sinh vài phần âm thầm tức giận. Sáng sớm thượng lên thần thanh khí sảng Tô Mộc Lam, căn bản liền không biết, cách cách vách phòng Đường Hoàng Minh, hiện giờ chính hướng về phía tắm nước lạnh. Toàn bộ thành đông mỗi ngày dậy sớm thời điểm liền có một đống lớn người xếp hạng bên ngoài. Liền chờ đuổi kịp này Tô ra nhớ mở cửa thời điểm hảo hảo ăn cái sớm một chút. Vừa đến cửa tiệm, bên ngoài liền bài một loạt lại một loạt người ở kia bài đội, đám người tới tới lui lui, náo nhiệt phi phàm. Lưu thím, ngươi hôm nay lại tới nha. Đại buổi sáng trên tay vác rổ nữ tử, nhìn bên cạnh vị kia trên tay vác rổ, trong rổ mặt còn trang rau xanh thím tử, nhịn không được mà dò hỏi. Nay còn không phải ngày hôm qua rốt cuộc ăn thượng như vậy một cơm, hiện giờ tâm tâm niệm niệm liền chờ ăn đệ nhị cơm. Nói cửa hàng này đồ vật thật đúng là ăn quá ngon. Lưu thím lắc lắc đầu, một bộ hồi tưởng vô cùng bộ dáng. Cũng không phải là sao, lần trước nhà ta kia khẩu tử ăn lúc sau, đối mặt ta mỗi ngày sớm tới tìm nơi này xếp hàng, đó là hận không thể sáng sớm thượng liền đem ta kêu lên. Nói chuyện thời điểm đều mang theo vài phần tự hào, thê tử đi qua lại mong nhìn một người đã đi tới, lập tức ngạc nhiên mà nói, hôm nay Tô đương gia tới cũng thật sớm, ngày xưa Tô lão bản tới thời gian cũng chưa như vậy sớm hiện, hiện giờ Thái Dương mới ra tới, Tô lão bản liền tới rồi. Nay cửa hàng môn đã sớm khai, làm lão bản tự nhiên sẽ đến như vậy sớm, chìa khóa còn lại là cho bên cạnh một vị ở tại bên cạnh thím. Hiện giờ lại đây vừa thấy liền nhìn đến bên ngoài bài trường long đội, mang theo đấu lạp Tô Mộc Lam, này không phải hôm nay buổi sáng lên, đã sớm lại đây nhìn xem, hôm nay buổi sáng đại gia tới đều rất sớm. Kia còn không phải nhà ngươi đồ vật ăn quá ngon, nhà ta lão nhân mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi nơi này ăn, ngươi này đồ vật tiện nghi lại ăn ngon, chẳng qua chính là tới mua người thật sự quá nhiều, mỗi ngày buổi sáng liền phải tới xếp hàng, mới có thể đuổi kịp cái tốt. Bên cạnh thím biên nói, biên mang theo vài phần thèm nhỏ dãi nói, chính là không biết nhà ngươi này.